Sở dĩ, ta và các ngươi giao dịch điều kiện chính là, ta cầm chìa khóa giao cho các ngươi, thế nhưng nếu như các ngươi có thể sống đến cuối cùng nói, các ngươi phải cầm ta mang ra miếng di chỉ. Quỷ Yểm rốt cục nói ra rồi bản thân điều kiện. Nghe được điều kiện này, Cổ Đinh nhưng lâm vào trầm mặc. Quỷ Yểm rõ ràng không là cái gì lương thiện hạng người, hơn nữa hắn thực lực cường hãn, đưa hắn đưa cơ sở vị diện, rất mới có thể sẽ mang đến cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì, các ngươi cho rằng ta tới rồi bên ngoài khả năng sẽ làm cho phá hư. Ta nhưng không có gì hứng thú làm cái gì phá hư, ta chỉ là không cam lòng bị nhốt ở cái này gọi gì chỉ, nghĩ thông suốt qua các ngươi chỗ vị diện mau chóng trở lại chủ vị diện. Quỷ Yểm hướng về phía Cổ Đinh nói. Hơn nữa, nếu như ta không muốn chủ động cầm chìa khóa giao ra đây, các ngươi muốn mạnh mẽ cướp giật, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cơ thể của ta có thể tùy ý hư hóa, chỉ cần ta không thực thể hóa công kích các ngươi vật lý công kích đối với ta đều là vô hiệu. Về phần linh hồn công kích, của ta linh hồn cường độ so với các ngươi thêm đứng lên còn mạnh hơn. Quỷ Yểm lại bổ sung nói. Quỷ Yểm lời nói cũng không có khuyết đại, hắn nếu như vẫn bảo trì hư hóa hiệu quả, Cổ Đinh bọn họ đích sắc cầm hắn không có biện pháp. Được rồi, ta có thể đáp ứng của ngươi giao dịch điều kiện, nhưng ta có phụ gia điều kiện. Cổ Đinh trầm mặc chỉ chốc lát, đúng là vẫn còn tuyển trạch rồi thỏa hiệp. Nói tới nghe một chút. Quỷ Yểm nghe đến đó rốt cục thở dài một hơi, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng Cổ Đinh không chịu nhả ra. Ngươi phải phát dưới thiên đạo thệ ngôn, sau khi ra ngoài, không được chủ động đối với nhân loại trận doanh cực kỳ minh hữu trận doanh xuất thủ. Cổ Đinh cái này phụ gia điều kiện kỳ thực cũng không khắc nghiệt, không được chủ động xuất thủ. Ý nghĩa nếu như gặp nhân loại có lẽ minh hữu trận doanh công kích, hắn hay là có thể hoàn thủ. Ta có thể tiếp thu điều kiện này. Quỷ Yểm thập phần sảng khoái đáp ứng, đồng thời tại chỗ lập hạ rồi thiên đạo thệ ngôn. Chìa khóa hiện tại không thể cho các ngươi, bằng không xương mù dày đặc khu sẽ bạo động, các ngươi trước hết mang ta ly khai xương mù dày đặc khu vực. Chỉ cần vừa ly khai xương mù dày đặc khu vực, chìa khóa thì là các ngươi. Quỷ Yểm nói, cầm chìa khóa lại ẩn giấu trở lại. Cổ Đinh gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn biết Quỷ Yểm cũng biết không ra cái gì đa dạng đến. Chờ một chút, trước khi rời đi, còn có một việc. Michael đột nhiên hướng về phía Quỷ Yểm cười nói cho chúng ta biết, miếng táng địa ở địa phương nào chôn giấu lấy bảo vật. 6. Chương 3 bổ lại thêm rốt cục đưa lên rồi. Chương 849, đến từ chính Quỷ Yểm đường nhỏ tin tức. Theo sương mù dày đặc khu đi ra trước tiền, Quỷ Yểm thì tuân thủ hứa hẹn cầm vậy hình lập phương dáng dấp chìa khóa giao cho rồi Cổ Đinh. Cổ Đinh đưa hắn theo bản thân tiểu thế giới giữa phóng ra. Cảm tạ, cuối cùng cũng không cần đãi tại nơi cái chim không thải địa phương. Quỷ Yểm xuất hiện lúc, thật sâu hít một hơi, mặc dù miếng di chỉ không khí không thế nào mới mẻ, nhưng tâm tình của hắn tựa hồ rất sung sướng. Ngươi muốn theo chúng ta cùng nhau đi không? Hay là nói chúng ta trước xa nhau, chờ di chỉ lần thứ hai mở ra thời gian tạm biệt hợp? Cổ Đinh hướng về phía Quỷ Yểm hỏi. Ta cũng không dự định cân còn lại mấy người táng địa tên là địch. Hơn nữa đặc biệt không muốn nhìn thấy cái kia gọi hẹn hoặc tên. Sở dĩ, chúng ta hay là ở chỗ này trước mỗi người đi một ngả đi. Quỷ Yểm thân rồi cái chặn ngang, hắn rõ ràng còn bảo lưu lấy không ít người loại thời kỳ tập quán. Vậy đến lúc đó thế nào liên hệ ngươi? Cổ Đinh cười hỏi. Cái này di chỉ mở ra thời gian là nửa năm đi. Nửa năm kỳ hạn sắp đến thời gian, các ngươi hồi tới nơi này tìm ta là được. Quỷ Yểm suy tư rồi chỉ chốc lát, cho ra trả lời. Vậy được rồi, bất quá. Ngươi cũng bị người giết chết rồi. Chúng ta đến nơi đây lúc, tối đa chỉ chờ 3 ngày còn đợi không được ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể ly khai. Cổ Đinh cho ra một người kỳ hạn. Không thành vấn đề, ta sẽ sớm đến, di chỉ một lần nữa mở ra trước, toàn bộ di chỉ đều có phản ứng. Chỉ cần ta không chết, khẳng định có thể thấy. Quỷ Yểm gật đầu nói. Nhớ kỹ, không nên chủ động đối với nhân loại xuất thủ. Cổ Đinh lại lần nữa nhắc nhở rồi một bên. Minh Bạch, chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta. Ta sẽ không chủ động xuất thủ. Quỷ Yểm đáp ứng thập phần sảng khoái. Vậy chúc chào ngươi vận. Cổ Đinh khoát tay áo, thì chuẩn bị mang theo Hải Hoàng bọn họ ly khai. Chờ một chút. Quỷ Yểm do dự một chút, hay là hô ở Cổ Đinh, có một sự tình ta còn là nhắc nhở các ngươi một chút đi. Cái kia hẹn hoạt, không phải tốt như vậy đối phó. Lấy các ngươi hiện ở cái này gọi đoàn đội thực lực cùng quy mô, phòng trừng tới rồi bên kia chỉ có thể tống món ăn. Hẹn hoạt rất mạnh. Cổ Đinh nhíu mày. Đệ thập danh sách thiên thần có 7 chiến lược cầu thang các ngươi hẳn là biết chưa? Quỷ Yểm gật đầu nói, cái kia tên, nếu như hiện tại biến thành vong linh nói, chí ít bị vây đệ thất chiến lược cầu thang, đệ thập danh sách thiên thần đại viên mãn. Mặc dù không phải chủ thần, hắn chiến lược cũng có thể vô hạn tiếp cận cho chủ thần. Không phải đâu. Cổ Đinh không nghĩ tới Quỷ Yểm cho ra chính là như vậy mạnh mẽ bạo tin tức. Hẹn hoạt không phải cơ sở vị diện hải tộc thành viên không? nhưng lại là thọ nguyên hao hết mà chết. Vì sao sẽ có loại này chiến lược? Mét thật có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cùng cái kia to con đều cùng hắn giao thủ quá, cái kia thời gian hắn cũng đã là đệ thập danh sách thiên thần tiểu viên mãn rồi, chiến lược hoàn toàn nghiền áp chúng ta. Hơn nữa, hắn còn có thể chủ thần bí kỹ cùng cấp bậc chủ thần thần thông. Quỷ hiểm giải thích nói. Cái kia hẹn hoạt, lúc đó để lại cơ sở vị diện khả năng chỉ là một người phân thân. Sở dĩ, cơ sở vị diện lưu lại văn hiến ghi chép, hắn tuy rằng là thiên thần, nhưng chiến lược cũng không cao, hơn nữa chết vào thọ nguyên hao hết. Nghị xạ đột nhiên đưa ra một người đoán rằng, ẩn giấu bản thân thực tế chiến lược. Hơn nữa đem cái chết sau táng địa thả ở chỗ này, hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Cổ đinh có chút. Hắn có cái gì mục đích ta không biết, ta chỉ biết là, lúc đó ta cùng hắn giao thủ thời gian, cũng có quá một ít giao lưu. Lúc đó hắn nói chính là, chỉ cần hắn đến đại viên mãn lúc lại trở thành chủ thần, sẽ trở về thả ra chúng ta những này bị trấn áp nhân. Nếu như hắn không đến trở thành chủ thần, chúng ta chỉ có thể luân vì hắn vật bồi táng. Quỷ hiểm trả hết nợ tích nhớ kỹ lúc đó bản thân cùng hẹn hoạt ở chiến đấu thời gian rất đúng nói. Dạ tâm thật lớn. Nhất định phải đến đại viên mãn mới bằng lòng tân chức chủ thần lý xả như mày. Mà hắn hiện tại vẫn lạc ở chỗ này rồi. Rõ ràng là tân chức chủ thần thất bại dẫn đến. Sở dĩ ngươi vừa mới nói, hắn chí ít là đệ thập danh sách thiên thần đại viên mãn. Hải Hoàng Thế mới biết vì sao quỷ hiểm vừa như vậy nói. Đúng vậy. Dựa theo hắn theo như lời, không được đệ thập danh sách đại viên mãn, hắn sẽ không nếm thử tân chức. Hắn nếu vẫn lạc rồi, vậy tất nhiên ở vẫn lạc trước đã đến đệ thập danh sách đại viên mãn rồi. Quỷ hiểm gật đầu. Nói thật đi, ta cũng không xem trọng các ngươi, một cho tới bây giờ. Ta đều cũng không nhận thức cho các ngươi có giết chết hẹn hoạt bản lĩnh. Vậy ngươi vì sao muốn theo chúng ta đạt thành hiệp nghị? Cổ đinh nhíu mày đầu. Đáp án rất đơn giản. Quỷ hiểm nghe được cổ đinh vấn đề này nhịn không được nở nụ cười. Đệ nhất, các ngươi công kích tuy rằng đối với ta vô hiệu, nhưng ta không làm gì được rồi các ngươi, không đem chìa khóa giao ra đây, song phương sẽ rơi vào cục diện bế tắc. Hơn nữa các ngươi nhiều người. Với ta mà nói là bất lợi. Đệ nhị, các ngươi thực lực là ta nhiều như vậy năm gặp phải quá cực mạnh, bỏ qua các ngươi lần này cơ hội, ta không biết còn muốn chờ bao lâu. Sở dĩ, ta thẳng thắn tuyển trạch đổ một bà. Đệ tam, mặc dù các ngươi cuối cùng vô pháp giải quyết hết hẹn hoạt, ta. Ít nhất, theo cái kia tang trong đất trốn tới rồi, so với trước đây tự do nhiều lắm. Đệ tứ, vậy đem chìa khóa với ta mà nói hoàn toàn không đến một ít tiền tác dụng, thì là cửu đem chìa khóa đều cho ta. Ta cũng sẽ không đi mở ra hẹn hoạt táng địa. Đem chìa khóa giao cho các ngươi, thấy thế nào, đều là chỉ kiếm, được lợi, không mệt buôn bán. Dựa vào ngươi nói như vậy, chúng ta muốn thu được còn lại mấy đem chìa khóa hẳn là không khó rồi. Còn lại táng địa không ít người hẳn là cùng ngươi có cùng loại tìm cách đi. Michael nghe xong lời nói nhịn không được hỏi. Sai. Loại nghĩ gì này hẳn là chỉ ta một người, còn lại vong linh, hẳn là đều cùng to con như nhau, bị cái kia tên nô dịch rồi. Kỳ thực ngay từ đầu ta cũng bị nô dịch rồi, chỉ là ta dùng chút thủ đoạn, thoát khỏi hắn nô dịch. Quỷ hiểm giải thích nói. Hắn nói xong không sai, trước cùng chủ nhân các ngươi thời điểm chiến đấu, của ta ý thức vẫn bị vây bị cáo chế trạng thái. Trong đầu có một vô pháp cãi lời chỉ lệnh, đánh chết người từ ngoài đến, thủ hộ táng địa chìa khóa. Mãi cho đến tử hồn ấn dấu vết xuống tới, cái kia chỉ lệnh mới tự động tiêu tán. To con gật đầu nói. Mặc kệ nói như thế nào, ta còn là dựa theo trước giao dịch nội dung. Sẽ ở di chỉ lần thứ hai mở ra thời gian ở chỗ này chờ các ngươi. Về phần các ngươi có thể hay không sống sót, vậy muốn gặp các ngươi bản thân bản lĩnh cùng vật khí. Quỷ hiểm nói xong, hướng về phía cổ đinh đoàn người phất phất tay, ta có thể giúp ngươi môn thì nhiều như vậy rồi, mong muốn còn có tái kiến cơ hội đi. Đang nói hạ xuống, quỷ hiểm thân ảnh dần dần đạm đi. Cổ đinh đoàn người nhìn chăm chú vào quỷ hiểm tiêu thất lúc, cũng không có lập tức ly khai. Dựa theo hắn nói như vậy, chúng ta thực sự có cần phải tập đồng sở hữu chìa khóa. Mở hẹn hoạt táng địa không? Hải Hoàng nhìn về phía rồi cổ đinh. Vấn đề này đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại phải mau chóng để thăng đoàn đội chỉnh thể chiến lược. Cổ đinh hiện tại cũng không quá xác định, mở hẹn hoạt táng địa rốt cuộc có đúng hay không cái ý kiến hay. Chương 850, đối thoại Melissa. Ly khai quỷ hiểm táng địa, Melissa tuyển trạch rồi ly khai. Cổ đinh bọn họ cũng không có nói giữ lại, bọn họ biết Melissa tiến nhập táng địa, có nàng mục đích của chính mình, loại chuyện này, không cần phải. Đi hỏi. Lì xã ly khai không bao lâu, cổ đinh, bị hứa lệ còn có mắc cờ ba người đều tuyển trạch rồi tiến nhập tu luyện tháp bế quan. Mà Hải Hoàng thì tuyển trạch rồi tại đây gì chỉ trong siêu tập tin tức. Cổ đinh cầm to con áo mặt đồ lưu tại Hải Hoàng bên người đảm nhiệm thủ vệ công tác. Trở lại tu luyện trong tháp, cổ đinh tuyển trạch rồi nhục thân cùng linh hồn cường hóa, trước tu vi cường hóa để hắn chiến lực tăng lên, nhưng nhục thân cùng linh hồn cường độ cũng không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Nhục thân cùng linh hồn cường độ suy nhược, sẽ kéo hắn chiến lực chân sau, đây là hắn không muốn thấy. Mà bị hứa lệ thì tuyển trạch rồi kế tục trùng kích tu vi, bởi vì theo còn lại phương diện đến xem, hắn chiến lực đã đề thăng tới rồi cực hạn. Muốn kế tục đề thăng, đơn giản nhất phương pháp chính là đề thăng tu vi. Về phần Michael, hắn hiểu rõ biết bản thân chiến lực cùng cổ đinh bọn họ hoàn toàn không ở một người đẳng cấp trên, trước chiến đấu hoàn toàn xuyên vào không hơn thủ, điều này làm cho hắn đặt lễ đính hôn quyết tâm nhất định phải cầm chiến lực đề thăng đi tới. Mà về phương diện khác, Hải Hoàng còn lại là dựa theo cổ đinh phân phó, cầm tiến nhập người thứ nhất táng địa thăm dò kết quả, cùng theo quỷ hiểm nơi nào xong tin tức cáo chi đoàn đội trong những người khác. Cái kia quỷ hiểm nói có thể tin sao? Thu được rồi Hải Hoàng tin tức, Lý Lì sở tuật người thứ nhất đưa ra nghi vấn. Quỷ hiểm cho ra tin tức, áo mạt đồ biết đến đều đã xác nhận, hắn bị cổ đinh lạc dưới tử hồn ấn là không có cách nào lừa dối cổ đinh. Hải Hoàng hồi phục nói, thuyền trưởng cùng bị ủa lệ hiện tại chiến lực đều đã đến đệ thập danh sách rồi. Đỏ cờ có chút khó có thể tin điệu kêu ra tiếng đến. Không sai, không ngừng là đệ thập danh sách, hai người bọn họ hiện tại đều là đệ thập danh sách chút thành tựu chiến lực. Hải Hoàng gật đầu, nhưng mặc dù là như vậy chiến lực, dựa theo quỷ hiểm theo như lời, gặp phải hẹn loạt chỉ có đường chết một cái. Chúng ta những người khác muốn theo cổ đình cùng bị ủa lệ thăm dò táng địa, chiến lực còn đều xa xa thiếu. Đệ thập danh sách đại viên mãn cùng đệ thập danh sách chút thành tiểu chiến lược xoa rất xa không. Đưa ra vấn đề này chính là cắt đi nổ. Chiến lược chênh lệch rất lớn, đệ thập danh sách mỗi một cái chiến lược giai vị, cung cấp cho một người danh sách chiến lược chênh lệch. Đệ thập danh sách đại viên mãn là đệ thất chiến lược giai vị, mà đệ thập danh sách chút thành tiểu chỉ là đệ nhị chiến lược danh sách. Chỉ là cơ sở chiến lược. Còn kém rồi 5 danh sách đẳng cấp. Hơn nữa, hẹn loạt tu vi đến đệ thập danh sách đại viên mãn, hắn chiến lược càng mạnh. Hẳn là không gì sánh được tiếp cận cho cấp bậc chủ thần rồi. Hơn nữa dựa theo quỷ hiểm cung cấp tin tức đến xem, hắn vô cùng có khả năng là ở tấn chức chủ thần trên đường vẫn lạc, chúng ta không thể bài trừ hắn mới có thể là va chạm vào rồi quy tắc tồn tại. Nếu như hắn thực sự va chạm vào rồi quy tắc cánh cửa, vô luận chúng ta thế nào để thăng chiến lực cũng không có bất luận cái gì tác dụng, kết cục đều chỉ có một, đó chính là toàn quân bị diệt. Hơn nữa, cổ đinh tuyệt đối phong ấn thần thông đối với va chạm vào quy tắc cường giả là sẽ không sản sinh hiệu quả. Hải Hoàng Phiên giải thích, để đang ở quần thể trò chuyện Lý Lì Sở Tuất chờ người toàn bộ lâm vào trầm mặc. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tỉnh táo nhất hoặc người thứ nhất phản ứng đến, mở miệng hỏi nói. Các ngươi trong khoảng thời gian này tận lực tích lũy các loại tu luyện tài nguyên, không nên vì chiến lược đề thăng, mà mạo hiểm đi đụng vào bất luận cái gì một người xương mù dày đặc vây quanh táng địa. Còn lại đều dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hay là ở sớm định ra thời gian cùng địa điểm tiến hành tập hợp. Tập hợp lúc, ta kiến nghị mọi người tập thể bế quan, cầm tu vi cùng chiến lực toàn bộ đề thăng bắt đầu. Sau đó chúng ta lại cùng nhau tiến còn lại táng địa, tìm chìa khóa. Hải Hoàng, nếu hẹn loạt là như vậy nguy hiểm tên. Chúng ta vì sao muốn thu thập chìa khóa tiến cái nào tên táng địa? Lý Lì Sở Tuật đưa ra như vậy một vấn đề. Hiện nay đến xem, đích xác không đến cái này cần phải, mặc dù hắn táng trong đất thực sự chính mình vô tận tài phú. Những nay tài phú mặc dù có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không phải nhu yếu phẩm. Hải Hoàng gật đầu, bất quá hiện tại nói cái này có điểm quá sớm, còn có năm nhiều tháng thời gian, người nào cũng không biết sự tình sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Các ngươi cũng không nếu muốn nhiều lắm, mau chóng thu thập tài nguyên, để thăng chiến lực, mới là các ngươi hiện tại tối chuyện đáng nên làm. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ dẫn đạo các ngươi tiến hành tối hữu hiệu dẫn tài nguyên thu thập. Trừ lần đó ra, ta bản thân cũng có mặt khác nhiệm vụ, số liệu cùng tin tức sưu tập. Nếu như các ngươi bên kia có chuyện gì tìm ta, mà ta lại không đến đúng lúc cho ra hồi phục nói, mới có thể là internet vấn đề. Mới có thể là ta ở mang sự tình khác. Đến lúc đó các ngươi nhắn lại là được, ta nhìn thấy lúc sẽ mau chóng cho các ngươi hồi phục. Hải Hoàng nói xong lúc, không đến lãng phí thời gian cân những người khác kế tục nói chuyện thiếm, mà là trực tiếp rời khỏi rồi trò chuyện. Hướng phía một cái phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó một đường bay nhanh quá khứ. Nửa giờ thời gian không được, Hải Hoàng Đường nhìn trong phạm vi nhiều ra một nữ tử. Đó là Lisa. Nàng đang ngồi ở một khối đá lớn trên, một cái chân treo tại đá lớn sát biên giới, sau đó hướng về phía Hải Hoàng vây vây thủ. Hải Hoàng nhảy nhảy lên đá lớn, ngồi xếp bằng ngồi ở rồi một bên. Người tìm ta có việc. Lisa khoe miệng khẽ nhếch nhìn về phía rồi Hải Hoàng. Chúng ta trước lần kia nói chuyện còn không có kết thúc, không phải sao? Hải Hoàng hỏi ngược lại, lúc đó cổ đinh bọn họ đều ở cách đó không xa chờ. Thời gian tương đối thương xúc, ta chỉ là xác định rồi thân phận của ngươi sẽ không có hỏi sự tình khác rồi. Mà trên thực tế, trong lòng ta còn có không ít nghi vấn. Có thể, nhưng ta cũng có chút vấn đề, mong muốn ngươi có thể cho ra giải đáp. Ngụy Xạ thập phần sảng khoái nói. Thành giao. Ta đây trước hết hỏi về cái này di chỉ chuyện tình. Hải Hoàng gật đầu. Về cái này di chỉ, ngươi rốt cuộc biết nhiều ít. Cái này di chỉ là chủ vị diện đổ nát một góc hình thành, theo viễn cổ thời đại bắt đầu, thì tiếp nhận tới rồi cái này cơ sở vị diện trên. Đến trung cổ thời đại thời gian, bị hẹn loạt phát hiện, sau đó bị hắn cùng mặt khác một gã trận pháp đại sư cải tạo trở thành rồi hắn táng địa chỗ. Hắn từ lúc đệ thập danh sách tiểu viên mãn thời gian mà bắt đầu chuẩn bị bản thân táng địa, bao quát quỷ hiểm ở bên trong cường giả, đều là bị hắn mạnh mẽ chấn áp thu phục, sau đó giúp hắn trông coi chìa khóa. Về phần những này sương mù dày đặc, là tên kia bang hẹn loạt thiết kế cùng chế tạo táng địa cường giả dùng đặc thù thủ đoạn thu nạp lên. Lúc hẹn loạt rốt cuộc xảy ra cái gì không ai biết, ta chỉ biết là hắn vẫn lạc rồi. Bị người sĩ trở về hắn thi thể, sau đó đưa hắn vùi vào rồi hắn trước đã sớm an bài tốt cái này gì chỉ trong vòng. Ở chôn giấu rồi hẹn loạt lúc, cái này gì chỉ hầu như vẫn bị vây phong bế trạng thái. Thỉnh thoảng có người xong chìa khóa xông vào, sẽ chết ở rồi gì chỉ bên trong, sẽ dùng chìa khóa chạy thoát đi ra ngoài. Trên cơ bản đều không có gì quá lớn thu hoạch. Mặc dù có người chết tại đây gì chỉ trong rồi, chìa khóa cũng không có bởi vậy mà tiêu thất, mà là khoảng cách một đoạn thời gian sẽ lần thứ hai xuất hiện ở chúng ta chỗ cơ sở vị diện trong. Nói như vậy, cái này gì chỉ chìa khóa xuất hiện ở chúng ta chỗ cơ sở vị diện, hẳn là hẹn loạt cố ý dở trò quỷ. Hắn mong muốn có người tiến đến cái này gì chỉ, mở ra hắn táng địa. Hải Hoàng nghe đến đó, cho ra loại này phán đoán. Ta và ngươi muốn như nhau. Ngụy Xạ gật đầu nói, ngươi vừa còn nói ở di chỉ mở ra kỳ hạn kết thúc trước, có thể lợi dụng mở ra di chỉ chìa khóa chạy đi. Hải Hoàng hỏi tiếp nói, trước là có thể, nhưng hiện tại không được. Bởi vì ta vừa mới phát hiện, ở cổ đinh bắt được táng địa chìa khóa thời gian, ngay từ đầu dùng để tiến hành di chỉ mở ra chìa khóa tiêu thất. Ngụy Xạ lắc đầu giải thích nói, nếu như chúng ta không đi thu thập còn lại chìa khóa, vẫn đợi được di chỉ lần thứ hai mở ra, sẽ phát sinh chuyện gì? Hải Hoàng cũng biết. Vấn đề này Lý Sa mới có thể không có biện pháp cho bản thân đáp án. Sự tình không đến đơn giản như vậy, các ngươi không đi thu thập, những người khác cũng sẽ đi thu thập. Chỉ cần có một người xông qua một người táng địa, chiếm được chìa khóa, hắn thì sẽ biết cả câu chuyện. Mà hẹn loạt bảo tàng, hầu như không ai có thể đủ chống đối trụ mê hoặc. Lý Sa lắc đầu cười khổ. Nếu như bọn họ đã biết hẹn loạt đích thực đang thực lực, bọn họ hẳn là thì sẽ không đi mở ra hẹn loạt táng địa đi. Hải Hoàng nhíu mày hỏi. Ngươi đến bây giờ hay là thiếu lý giải các loại trí tuệ sinh mệnh thể thói hư tật xấu, mặc dù các ngươi cầm hẹn loạt chân thực thực lực tin tức để lộ ra đi, tuyệt đại bộ phân mọi người sẽ cảm giác được các ngươi là ở nói xạo. Bọn họ không đến tự mình kinh lịch quá, là sẽ không tin tưởng các ngươi. Hơn nữa, theo ta được biết, hẹn loạt là tương đương giả hoặc tên. Vì làm cho mở ra hắn táng địa, hắn khẳng định làm tốt rồi đến tiếp sau an bài Mỹ xả nói đến đây, nhịn không được thật dài thán ra một hơi thở đến. Chương 851 bị công hãm người thứ hai táng địa. Vẫn thần đảo bên trong, 3 tháng thời gian rất nhanh quá khứ. Trước đây tiến nhập di chỉ 1 vạn nhân, hôm nay chỉ còn lại có 3.000 nhiều thao túng. Còn lại 3.000 nhiều người, tuyệt đại đa số như trước ở mà sống tồn mà dãy rua, chỉ số rất ít nhân có thể tại đây táng trong đất thành thạo địa thu hoạch tài nguyên. Cổ đinh hải tặc đoàn thành viên không thể nghi ngờ đều là thuộc về loại này số rất ít đoàn người. Lý lì sở tuột bọn họ 3 tháng trong thời gian, ở hải hoàng dẫn đạo dưới. Một đường càn quét các loại vong linh tụ tập điểm, hầu như không đến đã bị bất luận cái gì trở ngại. Nhưng ngày này, Hải Hoàng lần thứ 2 đẩy thông rồi quần thể thông tin. Đem Lý Lì Sở Tuột bọn họ toàn bộ tiếp thu trò chuyện lúc, Hải Hoàng lập thể chiếu hình phóng rồi đi ra. Nói cho mọi người một người tin tức xấu, Thâm Nguyên Ma Tộc đã công phá rồi người thứ 2 táng địa, đồng thời đã biết táng địa chìa khóa chuyện tình. Thân tộc cùng trùng tộc cũng đều đã biết chuyện này, đang ở chủ bị đánh còn lại táng địa. Hơn nữa tin tức này phỏng chừng không dùng được lâu lắm sẽ truyền lại mở. Nói như vậy, chúng ta sớm định ra ở thứ 5 tháng mở lại thủy đánh táng địa kế hoạch cũng bị quấy rầy rồi. Lý Lì Sở Tuột nhíu mày. Ân, vô cùng có khả năng. Bất quá thần tộc cùng trùng tộc trong ngắn hạn hẳn là còn bị vây chủ bị giai đoạn, sẽ không đơn giản động thủ. Bởi vì Thâm Nguyên Ma tộc lần này tuy rằng chiếm được chìa khóa, nhưng tổn thất thảm trọng. Bọn họ ở đánh táng địa trước, thì chỉ còn lại có 900 nhiều người rồi, lần này đánh táng địa lúc chỉ còn lại có 300 hơn người. Nguyên bản 1.200 người đội ngũ, hiện tại tỷ lệ sống sót còn không đến 30%. Đúng là bởi vì thấy được Thâm Nguyên Ma tộc loại này tao ngộ, còn lại biết chuyện này thế lực đều có vẻ có chút do dự. Bọn họ hẳn là cùng chúng ta muốn như nhau, muốn cầm đội ngũ thành viên chỉnh thể thực lực đề cao đến trình độ nhất định lúc, nữa sấm táng địa. Cát Đi Nô cho ra bản thân suy đoán. Kỳ thực đối với chúng ta mà nói, táng trong đất bảo vật là thứ nhì, mọi người an toàn mới tối trọng yếu. Thế lực khác giành trước đánh rồi còn lại táng địa, lấy còn lại chìa khóa, chỉ cần không có chúng ta trong tay một bả, cái kia hẹn hoạt táng địa hẳn là chính là không thể mở ra. Ta nghĩ hẹn hoạt táng địa không ra khải, trái lại là chuyện tốt. Đỏ cờ cho ra bản thân cái nhìn. Nếu như thật là đỏ cờ ngươi nói như vậy, vậy là tốt rồi làm. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó phát sinh cái gì biến cố, Hải Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Theo lì xạ nơi nào xong tin tức, cho hắn biết sự tình sẽ không thì khinh địch như vậy kết thúc. Hải Hoàng, ngươi lần này đẩy đánh đến, hẳn là không chỉ là vì nói cho chúng ta biết tin tức này đi. Trầm mặc sau một lát, lì sợ tuật lúc này mới hỏi. Đương nhiên, chủ yếu là vì mặt khác một việc. Hải Hoàng nói lui qua rồi một bên, cổ đinh thân ảnh nhất thời xuất hiện ở tại lập thể chiếu hình trên. Mấy tháng không thấy, mọi người hảo. Cổ đinh hướng phía mọi người phất phất tay. Ngươi cuối cùng cũng là xuất quan rồi. Lý sợ tuột cười nói. Mấy tháng thời gian, nói vậy các đại gia loại tu luyện tài nguyên hẳn là thu thập không sai biệt lắm rồi. Vì bước tiếp theo hành động, ta chuẩn bị trước để mọi người hội hợp địa điểm chính là Hải Hoàng trước cho mọi người cái kia tọa độ. Chờ mọi người đến lúc, ta sẽ cầm tất cả mọi người đưa vào tu luyện tháp, tiến hành thống nhất bế quan. Sự tình sau đó, đều có thể yên tâm giao cho ta cùng bị ưa lệ đến xử lý, mọi người chỉ cần an tâm bế quan là được. Lúc đánh táng địa hành động, chỉ chiến lực vượt lên trước thứ 9 danh sách thiên thần tài năng tham gia, có thể đến đệ thập danh sách thì không thể tốt hơn rồi. Nhưng không đến đến thứ 9 danh sách, ta sẽ không đem bọn ngươi theo băng hỏa trong phủ phóng xuất. Cổ đinh lời nói ngữ khí rất nghiêm túc. Đúng lúc này, Hải Hoàng cầm đầu thấu vào chiếu hình trong vòng. Kế tục bổ sung nói, sở dĩ thấp nhất yêu cầu thứ 9 danh sách thiên thần chiến lực, là bởi vì là không được cái này chiến lực tầng thứ, tiến nhập táng địa vẫn lạc tỷ lệ rất lớn. Thứ 9 danh sách tiến nhập trong đó cũng chỉ là miễn cưỡng có tự bảo vệ mình lực, không được thứ 9 danh sách, trên cơ bản giúp không được gì, chỉ cản trở phần. Hải Hoàng lời nói tuy rằng nói xong rất trắng ra, thậm chí có chút chói tai. Nhưng những người khác cũng không có bất mãn, bởi vì bọn họ biết Hải Hoàng nói đều là lời nói thật, bọn họ cũng đều không muốn trở thành đoàn đội gánh vác. Ta hiểu được. Chúng ta sẽ mau chóng cùng các ngươi hội hợp. Lý sở tuật lần này lần đầu tiên địa người thứ nhất tỏ thái độ. Sau đó những người khác cũng đều gật đầu ứng với dưới. Nửa tháng lúc cổ đinh hải tặc đoàn thành viên lục tục đến rồi tập hợp điểm, đều ở trước tiên tiến nhập băng hỏa phủ bế quan. Cổ đinh hải tặc đoàn rốt cục lần thứ 2 tê tụ. Nhưng để lại di chỉ trong, nhưng chỉ 3 người, cổ đinh, Hải Hoàng cùng bị ưa lệ. Michael vẫn bế quan chưa ra, cổ đinh theo băng hỏa nơi nào xác nhận hắn an toàn lúc, cũng không có cắt đứt hắn tu hành. Hải Hoàng, trong khoảng thời gian này các tộc đàn có cái gì? Không động tĩnh. Cầm xạ cuối cùng một người đưa vào băng hỏa phủ lúc, cổ đinh mới mở miệng hỏi. Táng địa chìa khóa chuyện tình đã truyền lại mở, tuyệt đại đa số thế lực đều đã biết. Đều ở trong tối từ trù bị lấy, muốn sấm táng địa đoạt chìa khóa. Hải Hoàng mang đến cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Việc này sớm muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng, không thể tránh né. Luôn luôn chút không chiếm được chìa khóa tên biết chuyện này lúc cố ý cầm tin tức truyền ra, hảo quấy đục nước ao. Cổ đinh muốn cũng không dùng muốn chỉ biết tin tức tản nhanh như vậy. Khẳng định là có người ở trong đó trợ giúp. Có biết hay không thần tộc cùng chủng tộc sẽ ở lúc nào động thủ? Cổ đinh đưa ra một người hắn tương đối lưu ý vấn đề. Bọn họ đã chuẩn bị nửa tháng rồi, hẳn là nhanh. Hải Hoàng một mực quan sát đều thế lực lớn hướng đi, bất quá thâm viên ma tộc bởi vì tổn thất thảm trọng, tựa hồ chuẩn bị rời khỏi đệ nhị đem chìa khóa tranh đoạt. Ngoại trừ tam đại đỉnh tộc đàn, một ít nhất lưu tộc đàn hẳn là cũng đều ở đánh chìa khóa chủ ý bởi vì nắm giữ chìa khóa, bằng nắm giữ tiến nhập hệ loạt táng địa quyền chủ động. Cổ đinh rất rõ ràng những này tộc đàn tranh đoạt chìa khóa nguyên nhân. Ngươi có tính toán gì không? Hải Hoàng nhìn về phía rồi cổ đinh. Ta không có khả năng làm được ngăn cản những người khác đánh táng địa, mặc dù chặn một người thế lực, còn có còn lại càng nhiều thế lực. Mặc dù chặn một người táng địa, nhưng cũng còn có còn lại mấy người táng địa. Theo mọi người thực lực để thăng, những này táng địa bị công hãm, chỉ là vấn đề thời gian. Cổ đinh cũng có chút bất đắc dĩ, Hải Hoàng. Trước cầm hẹn đoạt chân thực thực lực cùng ngươi thu thập đến cái này di chỉ dị thường chỗ tin tức toàn bộ công bố đi ra ngoài đi. Có bao nhiêu nhân có thể tin tưởng, không phải ta môn có thể thao túng rồi. Kế tiếp, trước hết quan vọng một trận đi. Hải Hoàng song chỉ lệnh lúc, rất nhanh cầm tư liệu chỉnh lý hảo, toàn bộ gửi đi rồi đi ra ngoài. Toàn bộ vẫn thần đảo trong, hầu như tất cả mọi người ở cùng trong lúc nhất thời thu được rồi Hải Hoàng tin tức. Tuyệt đại đa số nhân sau khi xem xong đều là chẳng đáng địa xóa bỏ rồi tin tức. Loại này gạt người tin tức dĩ nhiên cũng dám phát sinh đến, các loại tư liệu biên cân thực sự như nhau, nhưng này lại thế nào, giả chính là giả. Bất quá chính là muốn hồ lộng những người khác, cầm táng địa để đi ra. Phát loại này tin tức, tựa như để mọi người buông tha đối với táng địa tranh đoạt không. Quá ngây thơ rồi đi. Tuyệt đại đa số nhân đều cho rằng Hải Hoàng phát sinh này tin tức, chỉ là một người trò đùa dai. Cổ Đinh xuyên thấu qua Hải Hoàng chiếu hình, thấy được không ít người phản ứng, điều này làm cho hắn hơi nhíu mày. Đúng lúc này, Cổ Đinh thông tấn khí đột nhiên vang lên. 6. Ngày hôm nay tạm thời một chương, ngày mai sẽ bổ sung. Chương 852, Michael kế hoạch. Thông tấn khí trên biểu hiện dãy số là Lý Đức. Tại đây vẫn thần đảo di chỉ trong vòng, thông tấn khí thiên vong tín hiệu là bị che đậy, nhưng Hải Hoàng thành lập cục vực vong ở không đến bị ảnh hưởng dưới tình huống là có thể sử dụng. Mà từ lúc tiến đến di chỉ trước, Hải Hoàng thì y theo Cổ Đình phân phó, cầm Lý Đức thông tin số gia nhập cục vực vong. Chuyện được rồi cho chuyện, Lý Đức âm thanh theo đối diện chuyển đến. Vừa về hẹn loạt tin tức, là các ngươi vọng lại đi. Nhanh như vậy đã bị ngươi đoán được. Ngươi là làm sao mà biết được? Cổ Đinh không nghĩ tới Lý Đức ở trước tiên thì đoán được là bản thân đoàn người. Kỳ thực ta không quá xác định có đúng hay không các ngươi, chỉ là đẩy đến thử thời vận. Lý Đức trong thanh âm mang theo một chút tiếu ý. Cổ Đinh một trận không nói gì, bản thân dĩ nhiên trong lúc vô ý trên rồi Lý Đức bộ. Các ngươi lần này cho ra mấy tin tức này, có bao nhiêu là thật? Lý Đức nói đến đây, ngữ khí rốt cục nghiêm túc đứng lên. Ta nhận thức cho chúng ta là vì tranh đoạt táng địa chìa khóa, cố ý thả tin tức giả đi ra ngoài mê hoặc những người khác. Cổ Đinh lắc đầu hỏi ngược lại, lần này khả năng sẽ cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta cho ra tin tức, tất cả đều là thật. Các ngươi xác định hẹn loạt có đệ thập danh sách thiên thần tiểu viên mãn đã ngoài chiến lược. Tin tức này có thể tin được không? Nghe được Cổ Đinh cái này trả lời, Lý Đức đảo hút một ngụm lương khí. Phi thường xác định, tin tức này không có khả năng là giả, về phần tin tức nơi phát ra, ta không thể nói cho ngươi. Cổ Đinh cho ra khẳng định trả lời thuyết phục để Lý Đức lâm vào trầm mặc. Nếu như thật là như vậy, chúng ta phải đoạt tiếp theo đem táng địa chìa khóa, sau đó trốn đi đến. Nói như vậy, mặc dù thế lực khác tề tiểu rồi còn lại lục đem chìa khóa, không có biện pháp mở ra hẹn đoạt táng địa. Chúng ta chỉ cần kéo dài tới táng địa một lần nữa mở ra vậy khoảnh khắc là được. Lý Đức làm đái lĩnh nhân loại trận doanh tiến nhập táng địa nhân, so với việc hẹn đoạt tài phú, hắn lại thêm lưu ý chính là mọi người tính mệnh. Dựa theo Cổ Đinh theo như lời, nếu như hẹn đoạt táng địa thực sự mở ra, vô cùng có khả năng mang đến tai nạn tính hậu quả. Mà nhân loại trận doanh tất cả mọi người là hắn mang vào, nếu có nhân bởi vậy mà vẫn lạc, Lý Đức nghĩ bản thân phải vì thế phụ trách. Vô dụng. Ngươi nghĩ hẹn đoạt sẽ không toán đến loại khả năng không? Cổ Đinh cũng lắc đầu, căn cứ chúng ta đoạt được đến tin tức. Chúng ta có thể dự đoán ra, chỉ cần cửu đem chìa khóa đều bị nhân theo táng địa trong lấy ra. Hẹn loạt thì có biện pháp bức bách này trong tay có chìa khóa nhân đi vào mở ra hắn táng địa. Hơn nữa hẹn loạt tài phú đối với ở đây mọi người mà nói đều là một khối tản ra vô tận mê người khí tức ngon bánh gato, mỗi người đều muốn phân một chén canh. Đừng nói ta cho ra tin tức không bao nhiêu người tin. Cho dù có những người này tin, bọn họ cũng sẽ mang theo may mắn tâm lý nghĩa vô phản cố đi trước hẹn loạt táng địa tiến hành thăm dò. Cổ Đinh đã sớm không phải mấy năm trước cái kia người thiếu niên, hôm nay hắn đã am hiểu sâu nhân tính nhược điểm. Tham lam, hầu như là sở hữu sinh mệnh thể đều chính mình tính chung, nhân loại lại thêm không ngoại lệ. Lý Đức lần thứ hai lâm vào trầm mặc, hắn cũng biết, Cổ Đinh nói chính là sự thực. Còn có một việc ta nghĩ nói cho ngươi tương đối hảo, kỳ thực. Chúng ta từ lúc 3 tháng trước cũng đã xông qua trong đó một người táng địa, đồng thời chiếm được một bả chìa khóa. Cổ Đinh cũng có chút lo lắng Lý Đức sẽ không để ý bản thân cảnh cáo, dẫn người sấm táng địa cướp giật chìa khóa. Ngươi sẽ không là gạt ta đi. Lý Đức có chút không quá cảm tin tưởng. Hắn tuy rằng biết Cổ Đinh đoàn đội rất mạnh, nhưng hắn cũng biết, Thâm Nguyên ma tộc vì một bả chìa khóa nỗ lực rồi nhiều đại giới. Ngươi không tin, ta chỉ có thể cầm cho ngươi xem rồi. Cổ Đinh nói, ấn xuống rồi tần số nhìn chiếu hình, hắn chiếu hình rất nhanh xuất hiện ở tại Lý Đức trước mặt. Lý Đức có chút kinh ngạc địa nhìn Cổ Đinh trong tay đột nhiên nhiều ra tới vậy mô hình lập phương. Tuy rằng hắn chưa thấy qua táng địa chìa khóa, nhưng hắn trực giác nói cho bản thân. Cổ Đinh trong tay thứ gì là thật chìa khóa? Chuyện này, không đến những người khác biết chưa? Lý Đức vội vã hỏi. Ngoại trừ chúng ta đoàn đội thành viên, chỉ ngươi cùng Lý Sạ biết. Cổ Đinh lắc đầu nói, 3 tháng trước, là chúng ta cùng Lý Sạ cùng nhau sấm táng địa. Nàng sẽ không đem các ngươi có chìa khóa chuyện tình để lộ ra đi thôi. Lý Đức đối với Lý Sạ lý giải cũng không nhiều, tuy rằng biết cùng là nhân loại trận doanh, nhưng Lý Sạ đệ tế, ngay cả liên bang chính phủ đều không rõ ràng lắm. Sẽ không. Lì xạ tiến nhập cái này gì chỉ mục đích cùng chúng ta không giống với. Cổ Đinh tuy rằng cùng lì xạ không ở chung vài ngày, bất quá nếu là Hải Hoàng tín nhiệm nhân, hắn tin tưởng Hải Hoàng phán đoán. Vậy cứ như vậy, các ngươi hay là dựa theo ta sở hữu thiết tưởng, trước cầm chìa khóa trốn đi đến, không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Chờ còn lại mấy đem chìa khóa toàn bộ xuất thế, chúng ta nhìn nữa sẽ phát sinh cái gì. Lý Đức hay là quyết định thử xem nhìn. Biện pháp này quá bị động, ta sẽ trước cầm nó làm đồ dự bị phương án. Ta cùng của ta đoàn đội thành viên, thương lượng lấy một chút còn lại phương án, nhìn có hay không rất tốt biện pháp. Cổ Đinh không đến trực tiếp phủ định đề nghị của Lý Đức, nhưng hắn cũng biết, như vậy bị động địa tạng trụ một bả chìa khóa không phải theo căn bản trên giải quyết vấn đề biện pháp. Cuối cùng Lý Đức thông tin lúc, Cổ Đinh lâm vào trầm mặc. Đột nhiên trong lúc đó, hư không truyền đến một trận chấn động, một đạo hắc sắc thông đạo thành hình, một gã niên thiếu từ đó dâm trận tại chỗ ra. Michael rốt cục xuất quan rồi. Ngươi lần này bế quan thật là đủ lâu. Thấy Michael xuất quan, Cổ Đinh tâm tình lược được rồi một ít. Khí tức cường đại thật nhiều, dĩ nhiên đến đệ thập danh sách chân thần rồi bị hứa lệ chú ý tới Michael khí tức biến hóa. Cổ Đinh ca cho thứ phẩm thần tinh mang đến rồi một lần tỉnh ngộ. Mét thật có chút không có ý tứ địa cười nói. Thì ra là thế, đây là chuyện tốt. Cổ Đinh vô vô Michael vai cười nói. Cổ Đinh ca, ta hiện tại chiến lực đã đến đệ thập danh sách thiên thần mới vào cấp bậc rồi, đã có tự bảo vệ mình lực, có thể cùng mọi người cùng nhau tiến nhập táng địa đi. Mét thật có chút hưng phấn mà hỏi, hắn lần này chiến lực đề thăng biên độ cực đại, cuối cùng cũng có thể không kéo mọi người chân sau rồi. Chúng ta tạm thời không lo lắng đánh còn lại táng địa, Cổ Đinh nói, cầm trước mặt tình thế hướng về phía Michael giải thích một phen. Một bên Hải Hoàng đang tiến hành tương ứng tin tức bổ sung. Nghe xong lúc, Michael trầm mặc chỉ chốc lát mới mở miệng, cầm chìa khóa trốn đi đến loại này phương pháp xác thực quá bị động rồi, ta có cái tìm cách, không biết có thể hay không đi. Biện pháp gì, nói tới nghe một chút. Cổ Đinh mấy người lập tức dựng lên cái lỗ tai. Hiện tại đều thế lực lớn sở dĩ chủ bị đánh táng địa, ngoài nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn ở đội ngũ hội hợp lúc, tại đây di chỉ trong đã không đến quá lớn khiêu chiến. Chúng ta chỉ cần cho bọn hắn tìm chút phiền phức, để cho bọn họ cũng không đủ thời gian đi đánh táng địa là được. Quay về với chính nghĩa cự ly di chỉ cầm mọi người truyền tống đi ra ngoài, chỉ còn lại có hơn 2 tháng. Chỉ cần tại đây hơn 2 tháng trong thời gian, tha trụ mấy người trọng đại thế lực. Chờ thời gian vừa đến, nguy cơ tự nhiên thì giải quyết. Michael như vậy vừa nói, Cổ Đinh đoàn người rộng mở trong sáng. Thế nhưng, nếu như chúng ta đối với thế lực khác xuất thủ nói, không chỉ có chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thì ngay cả nhân loại trận doanh đều bị liên lụy đi. Bị hứa lệ sắc mặt có chút hơi nói. Không cần chúng ta xuất thủ, chỉ cần cái này di chỉ trong những vong linh đó xuất thủ là được. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Thấy bị hứa lệ hay là một bộ mờ mịt biểu tình, một bên Hải Hoàng rốt cục nhịn không được kế tục giải thích nói, buồn à. Chúng ta có thể dẫn đạo vong linh tiến nhập đều thế lực lớn đóng quân khu vực, để vong linh công kích bọn họ, chúng ta ở một bên trốn đi xem kịch vui là được. Chương 853, tổn thất thảm trọng thần tộc. Ở mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Cổ Đinh cùng bị ủa lệ hai người bình chia làm hai đường. Cổ Đinh mang theo Hải Hoàng, một đường thẳng đến thần tộc chỗ tụ tập địa, mà bị ủa lệ còn lại là mang theo Michael, một đường thẳng đến chủng tộc tụ tập địa. Hải Hoàng một đường đều ở dẫn dắt đến lưỡng đội nhân mã đi trước. Hiện tại thả chậm tốc độ. Các ngươi tiền phương 1.500 km thao túng, chính là hiện nay chủng tộc lớn nhất tụ tập điểm. Hải Hoàng âm thanh rõ ràng địa truyền vào rồi bị hứa lệ cùng mắc cờ trong thai, mà các ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng, đại khái 800 km thao túng, có một vong linh tụ tập điểm, dẫn đầu vong linh khô lâu có thứ 9 danh sách thiên thần chiến lược. Minh Bạch. Bị hứa lệ cùng mắc cờ hai người lập tức chuyển hướng, hướng phía vong linh tụ tập điểm chạy như bay đi. Được rồi, các ngươi hiện tại mau muốn đi vào những... Này vong linh dò xét phạm vi rồi, lập tức thu liễm khí tức, không nên lại kế tục thâm nhập rồi. Hải Hoàng tinh tưởng tính toán lấy những này số liệu. Bị hứa lệ cùng mắc cờ hai người nghe vậy lập tức ngừng cước bộ, đồng thời cầm tự thân khí tức gáp chế tới rồi cực hạn. Vị trí này không sai biệt lắm rồi, Michael, có thể bắt đầu hành động. Hải Hoàng rất nhanh cho ra chỉ lệnh. Michael gật đầu, hai tay kết giới thủ ấn bắt đầu rất nhanh bốc ra, một cái hắc sắc mèo con dáng dấp tiểu thú rất nhanh ngưng tụ thành hình. Đồng thời mấy người có nhảy thì tiêu thất ở tại xa xa. Chỉ chốc lát qua đi, vong linh tụ tập điểm trong truyền đến phẫn nộ rít gào. Lúc, một đạo bóng đen theo tụ tập điểm trong bay nhanh thoát ra, mà chạy đi phương hướng, thình lình chính là chủng tộc tụ tập điểm chỗ phương hướng. Bóng đen thoát ra chỉ là chỉ chốc lát, mấy trăm chỉ vong linh khô lâu dâng ra, hướng phía bóng đen đuổi theo. Michael, của ngươi kết giới tiểu thú về phía trước chạy vội 500 km, thời gian có thể tán đi rồi, nơi nào cũng đã tiến nhập chủng tộc dò xét phạm vi. Hải Hoàng âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Chỉ chốc lát qua đi, hắc sắc tiểu thú ở Hải Hoàng chỉ định khu vực tiêu thất. Một đám vong linh khô lâu đang ở truy đuổi trong, phát hiện hắc sắc tiểu thú đột nhiên không gặp. Càng phát ra phẫn nộ đứng lên. Bọn họ kế tục hướng phía tiền phương truy kích đi, hiển nhiên không dự định đơn giản buông tha mục tiêu. Nhưng lúc này, trung tộc đại quân đã phát hiện những này vong linh khô lâu xông vào. Lúc song phương đại chiến hết sức căng thẳng, vong linh khô lâu rất nhanh bị đoàn diệt. Trung tộc đại quân lược có tổn thất, nhưng là tổn thất không lớn. Dẫn đầu vậy chỉ thứ 9 danh sách thiên thần khô lâu. Bị trung tộc qua dồn đơn độc chém giết, bất quá chiến đấu rằng có hơn 1 giờ. Để cổ đinh bọn họ thấy được trung tộc hiện nay chiến lực, cũng không có cổ đinh bọn họ trong tưởng tượng cường. Qua dồn chiến lực chỉ thứ 9 danh sách trình độ, phòng trừng thâm nguyên ma tộc cả sệ dẹt cùng lên sắp thắt trong cùng hắn chiến lực tương đương. Hải Hoàng thấy được chiến đấu toàn bộ quá trình, cho ra loại này phán đoán. Nếu như chỉ là loại này chiến lực, bọn họ muốn sấm tăng địa, đoạt chìa khóa, chỉ sợ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cổ đinh lắc đầu nói. Chớ quên, mấy người đỉnh tộc đàn cùng đánh thủ đoạn đều rất mạnh. Trung tộc vạn độc trung trận. Thần tộc trung cực thẩm phán, thâm nguyên ma tộc thiên ma phủ xuống đều là phi thường cường đại cùng đánh thủ đoạn, uy lực có thể so với nhân tộc đứng đầu trận pháp. Hải Hoàng cũng không dám khinh thường mấy người đỉnh tộc đàn. Bất quá dựa theo hiện nay bọn họ biểu hiện ra ngoài chiến lược đến xem, ta hoài nghi, thâm nguyên ma tộc trước sấm táng địa thời gian, hay dùng hôm khác ma phủ xuống. Bằng không lấy thực lực của bọn họ, không quá khả năng giết chết táng địa thủ hộ giả, đạt được táng địa chìa khóa. Cổ đinh cho ra loại này suy đoán. Dựa theo quỷ hiểm theo như lời, táng địa thủ hộ giả đều cùng hắn không sai biệt lắm, vậy nên đều là đệ thập danh sách chút thành tiểu thao túng chiến lược. Loại này chiến lược đủ để thanh lý rơi thâm nguyên ma tộc lần này tiến nhập di chỉ mọi người. Ngươi nói không sai, bọn họ hiện tại chiến lược biểu hiện, đích sắc không đủ để thanh lý rơi táng trong đất thủ hộ giả. Hải Hoàng đối với loại này dự đoán biểu thị tán thành. Lập tức nên chúng ta rồi, phía trước còn có 2.300 km thao túng, chính là thần tộc địa bàn. Thần tộc 90% đã ngoài chiến lược đều tụ tập ở chỗ này. Hải Hoàng đột nhiên cho ra nhắc nhở. Thứ 9 danh sách thiên thần chiến lực vong linh phỏng trừng đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, có đệ thập danh sách không? Cổ đinh cười xấu xa lấy hỏi. 2 giờ đồng hồ phương hướng. 3.000 lục bách km thao túng, có một cái thứ 9 danh sách tử thị lãnh địa, bên trong có một cái đệ thập danh sách toán linh. Cái này tụ tập điểm tương đối khổng lồ, có 1.000 nhiều chỉ vong linh, số lượng cùng thần tộc nhân số không sai biệt lắm. Hải Hoàng do xét kết quả rất nhanh thì biểu hiện rồi đi ra. Như vậy đệ nhất đẩy công kích thì tuyển chúng nó đi. Cổ đinh lập tức làm ra quyết định. Tiến nhập tử thị lãnh địa trước. Cổ đinh cùng Hải Hoàng hai người triệt để thu liễm rồi khí tức. Chỉ chốc lát qua đi, cổ đinh ý chí chiếu hình ăn mặc quần áo hắc bào xuất hiện. Tại nơi rộng thùng thình hắc bào che đậy dưới, hoàn toàn trồng liên tục một giống cây tộc đều phân không ra, lại thêm không chỉ nói kiểm rồi. Cổ đinh để ý chí chiếu hình trong người trước dạo qua một vòng, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì kẽ hở lúc này mới để ý chí chiếu hình lý khai. Hắc bào ý chí chiếu hình mấy người có nhảy thì tiêu thất ở tại hai người đường nhìn phạm vi. Chỉ chốc lát qua đi, tử thị chỗ trong lãnh địa phát ra phẫn nộ rít gào. Một đạo bóng đen theo bọn họ lãnh địa trong thoát ra, tử thị mang theo nhất bang vong linh đuổi theo. 1.200 km thao túng, có thể thu hồi ý chí chiếu hình rồi. Hải Hoàng đồng thời còn phóng ra một người chiếu hình, mặt trên biểu hiện rồi ý chí chiếu hình chỗ thật khi vị trí, cùng với hẳn là đến điểm. Chỉ là chỉ chốc lát, ý chí chiếu hình thì đến rồi mục đích địa. Đuổi theo đi tử thị cùng một chúng vong linh đều mắt mở trừng trừng nhìn hắc sắc áo choàng nhân tiêu thất không gặp. Nhưng rất nhanh, thần tộc khí tức hấp dẫn bọn họ chú ý. Thần tộc, bọn họ thể chất đối với hắc ám sinh vật nhất khắc chế, tối lọt vào hắc ám sinh vật cứu hận. Sở dĩ, chỉ là một đinh điểm thần tộc khí tức giật tràn đến, để tử thị cùng oán linh cảm thụ được rồi thần tộc tụ tập trong đất thần tộc tồn tại. Tử thị lúc này rít gào lấy mang theo đội ngũ, hướng phía thần tộc tụ tập địa trùng kích đi. Tử thị đái linh vong linh sinh vật xuất hiện, để thần tộc có chút trở tay không kịp. Lúc này đây đại quy mô trùng kích cùng vừa không lâu vong linh khô lâu đối với chủng tộc trùng kích hoàn toàn bất đồng, chỉ là trong nháy mắt, thần tộc thì lâm vào khổ chiến. Một đêm thời gian trôi qua, thần tộc tử thương quá bán, vậy chỉ vì thủ tử thị tuy rằng bị Instac trong đánh chết, nhưng hắn nỗ lực rồi thảm trọng đại giới, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng vô pháp khôi phục đến đỉnh chiến lược. Cuối cùng hay là còn lại thần tộc liên thủ sử dụng trung cực thẩm phán, oanh giết vậy chỉ đệ thập danh sách toán linh. Mới xoay rồi bại cục. Vong linh đại quân thật đúng là đáng sợ, chỉ là một trận chiến này, thần tộc không sai biệt lắm thì mất đi sấm táng địa tư cách rồi. Cổ đinh thấy được chỉnh tràng chiến tranh kinh qua, ngay cả hắn chưa từng ngờ tới, một trận chiến này sẽ làm thần tộc tổn thất thảm như vậy trọng. Đối với chúng ta mà nói vị tất là xấu sự. Hải Hoàng nhưng như trước bảo trì lãnh tĩnh. Hiện tại bọn họ nhân số chỉ còn lại có không được 500, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi đánh táng địa chủ ý rồi. Ta để bị ủa lệ bọn họ cho chủng tộc đến một lần lợi hại điểm. 6. Khái khái. Ngày hôm qua bổ lại thêm, ngày hôm nay là không kịp làm cho bất định. Ngày mai có chút việc, phỏng chừng không thời gian viết chương 3, nhưng ta còn là tận lực thử xem đi. Nếu như thực sự không được, bổ lại thêm chỉ có thể phóng tới hậu thiên rồi. Chương 854, Lý Đức tính kế. Sáng sớm hôm sau, thần tộc cùng chủng tộc bị tập kích chuyện tình thì có không ít thế lực đã biết. Tại đây di chỉ trong, ngoại bộ thông tin tuy rằng bị chặt đứt, nhưng không ít tộc đàn đều có bản thân liên hệ phương thức. Hải Hoàng tự nhiên bắt tới rồi những này mọi nơi truyền lại tin tức. Thần tộc đêm khuya bị tập kích, tổn thất quá bán chiến lược. Chủng tộc đêm khuya hai lần gặp tập, vẫn lạc số lượng quá bán. Hai người tiêu đề dưới, kể lại miêu tả rồi thần tộc cùng chủng tộc đêm khuya bị tập kích toàn bộ quá trình, hơn nữa trên cơ bản cùng sự thực tương xứng. Tuyên bố hai cái tin tức tuy rằng là bất đồng nhân, nhưng bọn hắn hẳn là chân thực mắt thấy rồi chiến đấu toàn bộ quá trình. Hai cái tin tức một khi truyền lại ra, di chỉ trong đều thế lực lớn nhất thời sôi sùng sục một mảnh, hầu như mọi người đều nghị luận đều. Thần tộc cùng chủng tộc hai đại đỉnh tộc đàn đồng thời bị tập kích, cũng quá kinh khủng rồi. Di chỉ mở ra thời gian đã qua rồi hơn phân nửa, nên sẽ không là bởi vì là mở ra thời gian duyên cớ, những này vong linh sinh vật thay đổi rồi hành động hình thức đi. Xem ra sau đó muốn cự ly vong linh tụ tập điểm lại thêm xa một chút mới an toàn. Nhân loại trận doanh, liên bang chính phủ thành viên tụ tập địa. Lý Đức nhìn trước mắt hai cái tin tức chiếu hình, trên mặt biểu tình lược hiện dại ra, tựa hồ ở suy tư về cái gì. Mấy ngày hôm trước vừa cân cổ đinh bọn họ trò chuyện nói táng địa chuyện tình, thần tộc cùng chủng tộc đêm qua đã bị vong linh tập kích rồi. Rốt cuộc là cổ đinh bọn họ gây nên, hay là chỉ là vừa khớp. Lắc đầu, cầm tạp niệm vải ra rồi đầu, Lý Đức suy tư luôn mãi. Hay là không đến cho cổ đình gửi đi tin tức, hỏi chuyện này. Lý Đức đại nhân, thần tộc cùng chủng tộc trước sau bị tập kích. Ma tộc lại ở trước táng địa hành trình gặp bị thương nặng. Chúng ta nhân loại trận doanh, tại đây di chỉ trong vòng rốt cuộc đệ tứ đại thế lực rồi, nên sẽ không lọt vào công kích đi. Đưa ra vấn đề này chính là Bối Vân Khoa, hắn ở đã trải qua nỉ ạ chuyện kiện, tổn thất rồi nhất bang top 3 thành viên lúc, hành sự muốn so với trước đây cẩn thận nhiều lắm. Bây giờ còn không quá xác định rốt cuộc xảy ra cái gì. Chỉ có thể để tuần tra thủ vệ nhân số gấp bội. Càng thêm cẩn thận một điểm. Lý Đức điểm ấy cũng không phải quá mức lo lắng. Kỳ thực, đối với chúng ta mà nói, vị tất không phải một người tin tức tốt. Trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm, đúng là đã từng cùng cổ đình từng có cùng xuất hiện yêu nghiệt trại tập trung bộ tạp cái vui. Tóc nàng cùng móng tay nhan sắc như trước là nàng tiên minh đặc điểm, thuộc về đặt ở trong đám người mặc dù không xem mặt đều có thể liếc mắt nhận rõ đi ra cái loại này. Thân tộc cùng chủng tộc đã bị lần này đả kích. Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng sẽ không đi đánh táng địa. Nguyên bản táng địa số lượng sẽ không nhiều. Nếu như tam đại đỉnh tộc đàn cũng không có tổn hao, phỏng chừng không tới phiên chúng ta. Mà hiện tại, cơ hội tới, chúng ta có thể nhân cơ hội tranh đoạt một bả chìa khóa, đem tiến nhập hệ loạt táng địa quyền chủ động nắm giữ trong tay tự mình. Tập cái vui lời nói để không ít người ý động. Nhân tộc một chỗ trú điểm, ngoại trừ liên bang chính phủ nhất bang thành viên ở ngoài, còn có tự do liên minh ạ lì ản sơ, thợ săn xào huyệt chờ thế lực. Lý Đức ở liên bang chính phủ hy vọng, đối với bọn họ mà nói không đến quá lớn tác dụng. Mỹ nữ cái này đề nghị không sai. Lần này xác thực là thiên ban cho cơ hội. Dòng binh công hội một gã mập mạp bật người phụ họa theo đuôi nói. Kỳ thực ta hoài nghi lần này thần tộc cùng chủng tộc gặp công kích, chính là bởi vì bọn họ muốn đánh táng địa, cướp giật chìa khóa. Sau đó bị người hạ hát thủ. Lý Đức không chút hoang mang địa mở miệng nói. Nếu như chúng ta đánh táng địa, vô cùng có khả năng chúng ta sẽ trở thành kế tiếp công kích mục tiêu. Không thể nào nghe được Lý Đức lời nói, những người khác đều hướng phía hắn nhìn đến. Ngươi nói như vậy, có cái gì căn cứ? Tập cái vui như mày. Không đến căn cứ, chỉ là suy đoán. Lý Đức lắc đầu cười nói. Ta chỉ là nghĩ, thân tộc cùng chủng tộc đồng thời gặp công kích. Không có khả năng chỉ là giản đơn vừa khớp, có rất đại khả năng những vong linh đó sinh vật là bị người hướng dẫn. Nếu như thật là vong linh xuất hiện bạo động, có lẽ gì chỉ xuất hiện có chút không biết biến hóa. Như vậy gặp công kích hẳn là không ngừng là bọn hắn hai người chủng tộc, còn lại rất nhiều thế lực đều tao ương. Sở dĩ bởi vì hướng dẫn khả năng tính là cực đại. Lý Đức lời nói để không ít người đều trầm mặc, hắn phiên phân tích đích xác rất có đạo lý. Dám đối với thần tộc cùng chủng tộc âm thầm xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ thâm nguyên ma tộc rồi tự do liên minh ạ lì ạn sở trong, một người thấp giọng nói thầm nói. Làm ra loại này hướng dẫn hành vi, ta cá nhân nghĩ khả năng tính lớn nhất là tối không hy vọng thần tộc cùng chủng tộc song chìa khóa thế lực. Lý Đức cũng không có trực tiếp vạch hướng dẫn người thân phận, trên thực tế, hắn một phen phân tích, để chính hắn càng phát ra khẳng định rồi dẫn đạo vong linh công kích thần tộc cùng chủng tộc chính là cổ đinh đoàn người. Nhưng ở đây tất cả mọi người không biết cổ đinh bọn họ mới là tối không hy vọng có người đánh táng địa, cướp giật chìa khóa. Nói như vậy, cũng chỉ có Thâm Nguyên ma tộc rồi. Bọn họ đánh táng địa lúc, tổn thất thảm trọng, nhưng là không hy vọng thần tộc cùng chủng tộc dễ dàng thu được táng địa chìa khóa, cho nên mới tới như vậy vừa ra. Không thể không nói, Thâm Nguyên ma tộc đùa chiêu thức ấy xác thực hung ác. Thợ săn trong xảo huyệt, một gã thanh niên cũng là nhíu mày nói. Lý Đức điểm ấy không giải thích cái gì, mục đích của hắn chỉ là muốn cho mọi người buông tha đánh táng địa. Thế nhưng, chúng ta cứ như vậy buông tha chìa khóa tranh đoạt không? Tập cái vui còn là có chút không cam lòng. Ta không kiến nghị tiến táng địa chủ phải có ba nguyên nhân. Lý Đức trầm ngâm rồi một chút, mới mở miệng giải thích nói. Đệ nhất, lấy Thâm Nguyên ma tộc lần này đội ngũ thực lực, đều tổn thất thảm trọng mới thu được chìa khóa. Chúng ta nhân loại trận doanh bình quân thực lực xa không bằng Thâm Nguyên ma tộc, tiến nhập táng địa, tỷ lệ tử vong chỉ biết càng cao. Đệ nhị, dựa theo hiện nay đích tình huống đến xem, muốn đánh táng địa thế lực, vô cùng có khả năng sẽ lọt vào không biết thế lực dẫn đạo vong linh công kích. Thần tộc cùng chủng tộc đều là vết xe đổ, đều tử thương quá bán, lấy chúng ta thực lực, nếu như thực sự tao ngộ vong linh đại quân trùng kích, tử nhân chỉ biết càng nhiều. Đệ tam, chúng ta mặc dù thực sự muốn xuất thủ, không nên là hiện tại xuất thủ. Nếu như chúng ta xuất thủ, mặc dù cuối cùng chiếm được chìa khóa, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thần tộc cùng chủng tộc khẳng định sẽ ở trước tiên đến đây tranh đoạt, bởi vì đối với bọn họ đến nói đối phó chúng ta, xa so với đối phó táng trong đất thủ hộ giả dễ nhiều lắm. Lấy chúng ta tình huống hiện tại, mặc dù xong chìa khóa, căn bản có lẽ nhất chìa khóa. Nếu như thực sự muốn xuất thủ, cũng chỉ có thể chờ mấy đại đỉnh tộc đàn đều được đến chìa khóa lúc. Nghe được Lý Đức Phiên phân tích, không ít nguyên bản hăng hái tăng vọt mọi người, cũng đều trầm mặc xuống phía dưới. Thế nhưng, hiện tại cự ly táng địa đóng, chỉ còn lại có cuối cùng đã hơn 2 tháng. Mà tam đại đỉnh tộc đàn bởi vì tổn thất thảm trọng, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không hội công đánh táng địa. Như vậy chờ đợi nói, chúng ta lúc nào tài năng đánh táng địa, tranh đoạt chìa khóa. Đưa ra cái này nghi vấn, là thợ săn xảo huyệt cả ca luôn, hắn từ trước đến nay là tính nôn nóng. Nếu như cuối cùng thực sự còn có chìa khóa ở táng địa giữa không đến bị lấy ra, vậy tất cả mọi người không có biện pháp tiến nhập hẹn đoạt táng địa. Tất cả mọi người không chiếm được gì đó, không tính là của chúng ta tổn thất. Huống hồ, ta cá nhân nghĩ, theo tộc khác đàn trong tay cướp giật chìa khóa, muốn so với chúng ta trực tiếp sấm táng địa dễ nhiều lắm. Toàn bộ di chỉ trong, cũng chỉ có tam đại đỉnh tộc đàn chúng ta không thể trêu vào. Huống hồ, tộc khác quần công đánh táng địa lúc, thực lực còn có thể bị tiến thêm một bước suy yếu. Đối với bảo tồn rồi thực lực chúng ta mà nói, thu hoạch táng địa chìa khóa không phải lại thêm dễ không? Các ngươi nghĩ? Lý Đức khỏe môi hơi vung lên. Hắn giang tươi cười, lúc này nhưng để không ít người đều có chút sợ. Chương 855, đỉnh tộc đàn rất đúng vững. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Hải Hoàng thời khắc đều giám thị lấy đều thế lực lớn hướng đi. Mà mấy ngày nay trong thời gian, thứ nhất tin tức không biết theo địa phương nào truyền đi ra, dẫn đạo vong linh sinh vật công kích thần tộc cùng chủng tộc, là Thâm Nguyên ma tộc. Tin tức này tự nhiên truyền tới rồi tam đại đỉnh tộc đàn trong hai. Thần tộc cùng chủng tộc biết tin tức này lúc, rất là tức giận, tuy rằng vẫn không đến chứng cứ, nhưng bọn hắn kỳ thực ngay từ đầu thì có chút hoài nghi vong linh sinh vật đột nhiên xuất hiện, khả năng cùng Thâm Nguyên ma tộc có quan hệ. Hiện tại bị người công khai yêu sách đi ra, tuy rằng hay là không đến xác thực chứng cứ, nhưng này thì tại chúng quanh truyền bá tin tức cho ra đoán rằng cũng rất có đạo lý, làm cho phải tín phục. Thần tộc cùng chủng tộc sau khi xem xong, càng phát ra nghị sự tình chính là Thâm Nguyên ma tộc làm. Mà Thâm Nguyên ma tộc, đang nhìn đến thì tin tức lúc, cũng là trong cơn giận dữ. Vô duyên vô cớ đã bị nhân khấu rồi bô đi địa, hoàn toàn thì chưa làm qua chuyện tình, dĩ nhiên bị người nói xấu đến bản thân tộc đàn trên người. Quả thực để cho bọn họ không thể nhịn. Nếu như để ta biết tin tức là ai tạo giao, ta nhất định phải để hắn muốn sống không được. Cả sệ dẹt nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn làm Thâm Nguyên ma tộc lần này tiến nhập di chỉ đầu lĩnh, vốn có đánh táng địa thì ngoài ý muốn ăn giảm nhiều, làm cho cả tộc đàn tổn thất thảm trọng. Hiện tại lại bị nhân nói xấu, càng làm cho nhân nhịn không được. Hơn 10 năm ánh sáng ở ngoài, Hải Hoàng cầm hình ảnh chiếu hình đi ra đồng thời nhưng cũng là cười trộm. Tin tức cũng không biết là ai phóng xuất đi, không chỉ có giúp chúng ta đánh hiểm hộ, còn để Thâm Nguyên ma tộc để chúng ta lưng hát qua. Cũng không có thể trách người khác, chuyện này tuy rằng là chúng ta làm, chúng ta nhưng vẫn đều từ một nơi bí mật gần đó, ngoại trừ chúng ta bản thân ở ngoài, không mấy người ngoại nhân biết. Hơn nữa dựa theo lẽ thường đến xem, Thâm Nguyên ma tộc hiểm nghi đích xác lớn nhất. Cổ Đinh nhìn nhịn không được cười nói. Tin tức cũng không biết là. Phân tích còn cố gắng có đạo lý. Nhìn thân tộc cùng chủng tộc phản ứng, phỏng chừng bọn họ muốn tìm Thâm Nguyên ma tộc phiền toái. Hải Hoàng lại phóng xuất rồi thần tộc cùng chủng tộc tụ tập địa chiếu hình, trong tấm hình đều là một đám người nói nhau nhau lấy muốn tìm Thâm Nguyên ma tộc báo thủ. Nhiều như vậy năm không đến giáo huấn đám kia rơi xuống tên, bọn họ lần này dĩ nhiên dùng loại này ti tiện thủ đoạn, để chúng ta nhân tổn thất quá bán. Lần này tuyệt đối không thể nuông chiều bọn họ. Phải trừng phạt nghiêm khắc. Một gã tư dực thiên sứ vẻ mặt phẫn uất nói. Những người khác trên mặt cũng đều là oán giận biểu tình. Chuyện này, hiện nay tất cả đều chỉ là dự đoán mà thôi, cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh chính là Thâm Nguyên ma tộc nhân làm. Kim sĩ Enstak trong cũng lắc đầu. Enstak trong đại nhân, ngài quá thiện lương rồi. Đánh lén chúng ta chuyện này, ngoại trừ Thâm Nguyên ma tộc vậy bằng tên, toàn bộ di chỉ trong, cũng không có thế lực khác dám làm rồi. Ngoại trừ bọn họ, không có khả năng có người khác. Mặt khác một gã tư dực thiên sứ đứng dậy, đồng dạng là vẻ mặt oán giận biểu tình. Ta biết, tuy rằng không đến chứng cứ, nhưng ta cũng sẽ mang theo mọi người tìm Thâm Nguyên ma tộc tại chỗ chất vấn chuyện này, để cho bọn họ cho chúng ta một người thỏa mãn trả lời thuyết phục. Enthak trong cũng biết, mọi người phẫn nộ phải có một phát tiết khẩu, một mặt áp chế không phải biện pháp. Mà mặt khác một bên, chủng tộc tụ tập trong đất cũng là không sai biệt lắm chẳng cảnh. Qua dồn đại nhân, chúng ta đều đã thấy được vậy thì tin tức, lần này tập kích sự tình của chúng ta là Thâm Nguyên ma tộc gây nên. Mong muốn qua dồn đại nhân có thể mang theo chúng ta báo thủ, tộc nhân tiên huyết không thể bạch lưu. Một gã hình người trùng tộc người thứ nhất đứng dậy. Thỉnh qua dồn đại nhân đái lĩnh chúng ta báo thủ. Còn lại trùng tộc cũng đều theo hô. Thâm Nguyên ma tộc lần này thật là thật to gan. Qua dồn nhìn hết tin tức lúc, rất là phẫn nộ. Ta sẽ dẫn mọi người đi lấy một người thuyết pháp. Nếu như Thâm Nguyên ma tộc không thể cho chúng ta thỏa mãn trả lời thuyết phục, chúng ta đây thì giết sạch bọn họ ba. Giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ. Giết sạch bọn họ một đám trùng tộc đều theo la lớn. Xem ra ta tin tức phóng xuất đi, thật đúng là nâng tới rồi không sai hiệu quả. Lý Đức nhìn truyền lại trở về tin tức, khỏe môi hơi vung lên. Cổ Đinh, không biết ngươi biết lúc có thể hay không cảm tạ ta. Lần này không chỉ có giúp các ngươi tìm người chịu tội thay. Hơn nữa lại giúp các ngươi kéo dài rồi tam đại đỉnh tộc đàn lần thứ hai đánh táng địa thời gian. Tam đại đỉnh tộc đàn mâu thuẫn cùng nhau, chí ít lại muốn vài ngày thời gian tài năng giải quyết. Người thứ tư tháng lập tức sẽ quá khứ. Cổ Đinh lúc này còn không biết, giá họa cho Thâm Nguyên ma tộc tin tức, kỳ thực là Lý Đức một tay bày ra. Cho hay lên sân khấu rồi. Vừa vài ngày thời gian trôi qua, Hải Hoàng đột nhiên phóng ra hình ảnh chiếu hình. Vẻ mặt hưng phấn mà hướng về phía Cổ Đinh hô. Cái gì cho hay? Cổ Đinh hộc ra trong miệng vệ sinh khẩu khí tươi mát cây cỏ, cầm đầu cùng nhau đến. Tần số nhìn chiếu hình trong, Thâm Nguyên ma tộc cứ điểm đã bị thần tộc cùng chủng tộc hai người chủng tộc đại quân tiếp cận. Rất hiển nhiên, thần tộc cùng chủng tộc là thương lượng hảo một lên. Thâm Nguyên ma tộc ở kinh qua táng địa một dịch lúc, nhân số cũng đã dưới rơi xuống không được 400. Mà thần tộc cùng chủng tộc, mặc dù tao ngộ rồi cùng vong linh đại quân chiến đấu, nhân số cũng đều còn đều tự có 500 nhiều, ở nhân số trên, chiếm rất lớn ưu thế. Thần tộc bên này, hền thác trong cánh hơi rung động dưới, chậm rãi bay tới rồi trong hư không, nghiêm túc ngự khí truyền lại ra. Cả xe dẹt, ra đi. Mặt khác một bên, trung tộc dễ gì ở cũng là phía sau lưng hai cánh chấn động, đồng dạng xuất hiện ở tại trong hư không. Hắn ngự khí lại thêm không khách khí. Cả xe dẹt, đi ra cho ta. Các ngươi hô to gọi nhỏ cái gì? Đây chính là ta Thâm Nguyên ma tộc tụ tập điểm. Cả xe dẹt kỳ thực sớm thì cảm ứng được rồi lưỡng đội nhân ma đến. Chỉ là vẫn không nghĩ hảo đối sách. Nhưng hiện tại bị như vậy khiêu chiến, hắn cũng không có thể không được rồi. Cả CZ, chúng ta cần một lời giải thích. Ta thần tộc huynh đệ bọn tỷ muội không thể uổng mạng. Hệ thắc trong lạnh lùng nói. Cả CZ, ta chủng tộc cần một người thỏa mãn ăn nói, bằng không, chỉ có thể huyết tẩy các ngươi tụ tập điểm. Ta biết các ngươi vì sao mà đến, nhưng chỉ sợ ngươi môn đều phải thất vọng mà về rồi. Chúng ta căn bản không có dẫn đạo quá vong linh công kích các ngươi. Vậy thì tin tức hoàn toàn là đúng, chúng ta Thâm Nguyên ma tộc nói xấu. Ta căn bản không cần với các ngươi giải thích cái gì. Qua dồn cùng Ngân Sắc Thác trong thể mệnh lệnh ngữ khí để cả xệ dẹt rất là phẫn nộ. Đã làm chuyện tình, vì sao không chịu thừa nhận? Ngân Sắc Thác trong ngữ khí tiệm lãnh. Chính là, các ngươi Thâm Nguyên ma tộc lúc nào trở nên như vậy không có can đảm rồi. Qua dồn khiêu khích ý tứ hàm xúc càng sâu. Chưa làm qua chính là chưa làm qua, ta vì sao muốn thừa nhận chúng ta chưa làm qua chuyện tình? Tin tức rõ ràng thì là có người cố ý muốn đem bô đi để hướng trên đầu chúng ta khấu. Cả xệ dẹt hướng về phía hai người phản giống quá khứ. Nghe thế dạng lo lắng 10 phần phản bác, hai người trầm mặc xuống phía dưới. Chỉ chốc lát qua đi, hẹn thắc trong lần thứ hai mở miệng, ngươi nếu nói các ngươi chưa làm qua, ngươi có chứng cứ không? 3. Có việc xuất môn, dạng sáng tài năng trở về, chương 3 bổ lại thêm muốn phóng tới ngày mai rồi. Chương 856, làm cho ngoài ý liệu chứng cứ. Ta. Bị hỏi chứng cứ, cả xệ dẹt tựa hồ muốn nói điểm cái gì, nhưng đúng là vẫn còn tuyển trạch rồi trầm mặc. Một bên một gã thâm viên ma tộc nhịn không được đứng ra nói, cả sệ dẹt đại nhân, ngày đó buổi tối không phải có. Câm miệng, ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi đem câm điếc. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị cả sệ dẹt cắt đứt. Xem ra của ngươi vị này đồng bạn biết chút cái gì, nếu như thực sự có thể chứng minh các ngươi thâm viên ma tộc thuần khiết, vì sao không cho hắn nói ra? Hay là nói, hắn vừa chỉ là cố ý đem nói phân nửa, làm cho chúng ta nghĩ đến ngươi môn thực sự có chứng cứ. Hẹn thác thảo luận lấy lại nhìn một chút những người khác phản ứng. Tựa hồ có không ít người muốn nói, rồi lại ngại cho cả sệ dẹt ở đây, không dám nói lời nào. Chứng cứ không đến, tin hay không tùy các ngươi. Muốn động thủ, ta thâm viên ma tộc sẽ không sợ hãi các ngươi. Cả sệ dẹt mắt lạnh nhìn về phía rồi hẹn thác trong. Đây chính là chính ngươi thừa nhận. Nếu không đến chứng cứ, vậy chớ trách chúng ta không khách khí rồi. Qua dồn nói xong, hướng về phía hẹn thác trong dơ dơ lên cằm. Đồng loạt ra tay. Giết sạch bọn họ. Chờ một chút. Ngay đại chiến hết sức căng thẳng thời gian, một người giọng nữ đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người hướng phía cái kia âm thanh đầu nguồn nhìn qua khứ, hô đỉnh dĩ nhiên là thần tộc một gã thiên sứ. Nàng cánh chấn động, theo thần tộc trận doanh trong bay ra, ngăn ở rồi tam phương thế lực trung ương vị trí. Của nàng xuất hiện, để cả sệ dẹt sắc mặt kịch biến. Ta có thể chứng minh, thâm nguyên ma tộc nhân ngày đó đều vẫn đãi tại đây một chỗ tụ tập điểm, không có ly khai. Tứ Dực Thiên Sứ hướng về phía Instat trong cùng qua dồn hai người nói. Bội ngươi, không cần nói nữa. Cả sệ dẹt vội va hô. Instat trong nhưng không để ý đến cả sệ dẹt ngăn cản, đôi mắt trong lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngươi thế nào đến chứng minh điểm này? Bởi vì ta ý chí chiếu hình vẫn cùng với cả sệ dẹt bội ngươi rốt cục nói ra rồi chân tướng. Ta không quá minh bạch Instat trong nhưng hay là vẻ mặt nghi hoặc, trên thực tế thần tộc đội ngũ trong Thiên Sứ đều nghĩ có chút kỳ quái. Còn có cái gì không rõ? Hùng tính cùng thư tính tương hỗ hấp dẫn, hai người bọn họ cùng một chỗ còn có thể làm gì, đương nhiên là chế tạo hậu đại rồi. Qua dồn nghe đến đó nhịn không được nở nụ cười, chủng tộc tuyệt đại đa số thành viên ở loại chuyện này trên đều phi thường am hiểu. Điều đó không có khả năng, chúng ta thiên sứ là không đến giới tính. Ngoại hình chỉ là sinh ra thời gian tự hành tuyển trạch, thân thể bản chất đều chỉ là năng lượng tập hợp thể, trong cơ thể cũng không có sinh sản hệ thống. Hèn thác trong nghĩa chính ngôn từ địa sữa đúng nói. Hắn nghĩ qua dồn theo như lời quả thực hoang đường. Cần có hay không sinh sản hệ thống không quan hệ. Chỉ là ta gặp ái tình. Bội ngươi cười khổ nhìn về phía rồi hắn sắc thắt trong. Bội ngươi. Ngươi thế nào thì ngu như vậy. Cả sệ dẹt một cái lắc mình xuất hiện ở tại bội ngươi bên người. Không có việc gì, nói ra rồi, trái lại dễ dàng rồi. Bội ngươi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là như vậy nói, ngươi sẽ thấy không thể quay về thần tộc rồi cả sệ dẹt rốt cục nói ra rồi hắn trước không chịu nói ra làm chứng cứ nguyên nhân. Không thể quay về, vậy không quay về rồi. Bội ngươi nói. Nhìn về phía rồi như trước bị vây trong lúc kinh ngạc đến sắc thắt trong. Ta cùng tát tát, là 3 vạn nhiều năm trước nhận thức. Vậy một lần, ta tham dự đối với hắn đuổi bắt. Đang tham dự đuổi bắt, có 16 nhân, ngoại trừ ta ở ngoài, tất cả đều thân tử. Lúc đó, ta đã cho ta chết chắc rồi, nhưng hắn duy độc buông tha ta. Vậy một lần lúc, ta chuyên tâm tu hành, thực lực tiến bộ thần tốc. Nhiều qua đi. Ta lần thứ 2 nghe được hắn hành tung, vì vậy ta một mình đi trước, muốn giết hắn, là đồng bạn môn báo thủ. Kết quả trận chiến ấy, ta như trước thua ở rồi trên tay hắn, hơn nữa bị bại triệt để. Tất cả chán trường dưới, ta chuẩn bị ly khai muôn đời vực sâu, lại bị ma vật nhìn chăm chú trên. Liên tiếp nửa tháng thời gian, ta đều ở bị ma vật truy sát trong quá trình vượt qua. Muôn đời trong vực sâu. Chúng ta năng lượng không thể theo ngoại bộ song bổ sung. Ta dự trữ năng lượng nguyên tiêu hao hầu như không còn. Ngay chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời gian, hắn đánh chết rồi vậy chỉ ma vật, cầm ta cứu đi ra. Tại nơi lúc, hắn một đường mang theo ta ly khai muôn đời vực sâu. Nhưng chúng ta cùng một chỗ ở chung rồi hơn 1 tháng. Tại nơi hơn 1 tháng trong thời gian, ta đối với hắn cái nhìn chậm rãi đổi mới. Ta nguyên tưởng rằng, thâm nguyên ma tộc, đều là thập ác bất xá hạ đẳng sinh vật. Bởi vì chúng ta từ nhỏ đã bị như vậy giáo dục. Nhưng cùng hắn ở chung vậy đoạn trong thời gian, ta nhìn thấy rồi hắn bắt học. Tuyệt đại đa số muôn đời trong vực sâu giống, hắn đều nhận thức, biết này giống đặc tính, nhược điểm, sinh trưởng hoàn cảnh. Ta thấy được hắn thiện lương, cùng ta từ nhỏ bị cáo chi thị sát hoàn toàn bất đồng, hắn chỉ liệp sát này thành niên mãnh thú, theo không công kích vị thành niên ấu thể. Ta lại thêm thấy được hắn kiên trì cùng ôn nhu, ở cùng hắn đồng hành vậy đoạn thời gian, ta đã từng nhiều lần nếm thử ám sát hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ phát giận, thậm chí cũng không hạn chế của ta tự do, đối với của ta xuất thủ rất có chừng mực. Ta từ trên NG, người hắn thấy được rất nhiều tính chất đặc biệt, cùng ta sở hữu biết đến thâm nguyên ma tộc hoàn toàn bất đồng, thậm chí có chút tính chất đặc biệt là đáng giá để ta học tập. càng là lý giải hắn, ta lại càng nghĩ trước đây phiến diện đều là sai lầm. Hơn nữa, cùng với hắn, ta có thể cảm giác được trước nay chưa có dễ dàng cảm, ở trước mặt hắn, ta không cần che giấu bản thân. Của ta ưu điểm cùng khuyết điểm, tốt thôi, hắn đều có thể thản nhiên tiếp thu. Hắn là người thứ nhất cho ta loại cảm giác này nhân. Sau lại ngạo mạn mạn biết, nguyên lai loại cảm giác này, chính là ái tình. Bội ngươi nhàn nhạt kể ra lấy, một bên cả sệ dẹt cầm thật chặt tay nàng. Ngươi có hay không nghĩ tới, thân là thiên sứ cùng thâm nguyên ma tộc hôn cùng một chỗ, đây là phản bội thần tộc hành vi. Bội ngươi nói xong lúc, ẻn thắc trong rốt cục mở miệng. Ta cho rằng ái tình là không hạn chủng tộc. Bội ngươi nhưng như trước kiên trì. Chuyện của ngươi, ta không có cách nào tiến hành bình phán, nhưng ta sẽ như thực chất tiến hành đăng báo, chờ mặt trên đại nhân cho ra trả lời thuyết phục. Trước đó, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Ẻn thắc thảo luận nói, nhưng ngươi vừa nói ngươi có thể chứng minh thâm viên ma tộc không đến đối với chúng ta động thủ, nhưng có cái gì chứng cứ? Ta có ngày đó tần số nhìn ghi lại, ngày đó buổi tối chúng ta cùng chủng tộc bị tập kích thời gian, thâm viên ma tộc đang ở vây giết một cái đệ thập danh sách thiên chính là thần cấp ma thi bội ngươi nói, cầm tần số nhìn chiếu hình rồi đi ra. Vậy chỉ ma thi nhục thân cường độ rất cao, mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều, thâm viên ma tộc mới đưa nó cọ sát tử. Cầm tần số nhìn mau vào lấy sau khi xem xong, Ẻn thắc trong cùng qua dồn rốt cục tin nàng theo như lời. Nếu như là như vậy nói, vậy ngầm dẫn dắt đến vong linh công kích chúng ta, rốt cuộc là ai? Ẻn thắc trong rất là không giải thích được. Qua dồn cùng cả sệ dẹt cũng là vùng xung quanh lông mày nhíu lại. Ta cá nhân kiến nghị, tra một chút nói xấu thâm viên ma tộc đầu nguồn tin tức đến từ chính đâu. Phòng trường này tin tức khởi xướng nhân mặc dù không phải dẫn đạo vong linh công kích nhân, cũng có thể cùng bọn họ có quan hệ. Bội người đưa ra kiến nghị. Cái này chủ ý không sai. Cả sệ dẹt chờ ba người hầu như đồng thời mở miệng. 6. Nói một chút, tại đây quyển sách đặt ra trong, thiên sứ là không đến giới tính phân chia. Bọn họ chỉ là tự hành tuyển trạch ngoại hình, sở dĩ ngoại nhân xem ra có nam có nữ, trên thực tế là không đến tính sinh vật khác, bọn họ trong cơ thể không đến sinh sản hệ thống. Về phần thiên sứ là thế nào bị dựng dục đi ra, sau đó viết đến thần tộc vị diện giới thiệu thời gian sẽ nhắc tới. Chương 857, Kết Minh. Tam đại đỉnh tộc đàn mâu thuẫn lúc đó giải quyết, nguyên bản Hải Hoàng còn dự định cầm bội ngươi quay chụp tần số nhìn tiến hành sửa chữa, dẫn phát tam phương chiến tranh, lại bị Cổ Đinh ngăn lại. Cổ Đinh hoàn toàn là nhìn ở bội ngươi cùng cả sệ dẹt tái tình cố sự trên, mới làm ra loại này quyết định. Nhưng Hải Hoàng nhưng cũng hoàn toàn xóa đi rồi Lý Đức chế tạo lời đồn thời gian lưu lại dưới nhỏ bé vết tích, để lời đồn đầu nguồn trở nên không tích có thể tìm ra, hơn nữa chế tạo rồi rất nhiều giả đầu mối. Tam đại đỉnh tộc đàn tìm tòi mấy ngày, đúng là vẫn còn không có thể tìm được một người xác thực kết quả, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuyển trạch buông tha. Mà lúc này, 4 tháng thời gian đã qua đi, cự ly di chỉ đóng, còn có cuối cùng 2 tháng thời gian. Đến tận đây, bị đánh xuống tới táng địa như trước chỉ Cổ Đinh đoàn đội cùng thâm viên ma tộc song chìa khóa vậy hai người. Tam đại đỉnh tộc đàn không đến xuất thủ, còn lại đều thế lực lớn tựa hồ cũng đều rất có an ý không đến xuất thủ, hẳn là cũng là sợ hãi cướp giật xuống tới lúc, lọt vào cướp giật. Nhưng Cổ Đinh bọn họ không vui vẻ vài ngày, thần tộc đột nhiên suốt đêm lao tới một chỗ táng địa, tốn hao rồi 3 ngày thời gian, cầm nó đánh rồi xuống tới. 500 nhiều thần tộc thành viên, kinh cái này mở dịch, lần thứ 2 tổn thất quá bán, chỉ còn lại có hơn 200 nhân. Thần tộc theo táng địa đi ra ngày thứ 2 buổi tối, chúng tộc xông vào rồi một chỗ táng địa, cũng là 2 ngày 2 đêm lúc, mới từ táng trong đất đi ra. 500 nhiều chúng tộc, còn lại cũng chỉ có 180 nhiều chỉ. Tất cả, đều ở Hải Hoàng quan sát dưới. Bất quá, lưỡng thế lực lớn hành động đều phi thường đột nhiên, không đến bất luận cái gì tiếng gió thổi sớm để lộ ra đến. Cổ Đinh cùng Bì Ưỡn Lệ hai người muốn phá hư, đều chưa kịp. Hiện tại tổng cộng đã khai quật rồi 4 thanh chìa khóa, còn có 5 đem. Thần tộc cùng trùng tộc hai lần hành động đều quá đột nhiên, bọn họ hẳn là sợ lần trước bị vong linh công kích chuyện tình phát sinh, sở dĩ không đề cập tới trước lộ ra rồi, hoàn toàn đánh chúng ta cái trở tay không kịp. Hải Hoàng cũng có chút phiền muộn. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai đại đỉnh thế lực đánh táng địa, nhưng bất lực, không thể ngăn cản. Bất quá, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, thần tộc cùng chủng tộc, hiện tại hẳn là không có gì năng lực đánh kế tiếp táng địa đi. Bọn họ 500 nhiều người đều tổn thất rồi một nhiều hơn phân nửa. Hiện tại còn lại 200 nhân, lại đi vào phòng trừng không ai có thể phát ra. Bị hứa lệ ngược lại là có chút yên tâm xuống tới. Tam đại đỉnh tộc đàn cướp giật chìa khóa khả năng tính đã không lớn hơn rồi, bọn họ đã đều tự bắt được rồi một bả. Thu được rồi tiến nhập hẹn hoạt táng địa tư cách, bọn họ không đến quá lớn cần phải mạo hiểm gió to đem nữa cướp giật đệ nhị đem. Thế nhưng cũng không có thể thả lỏng đối với bọn họ cảnh giác, hay là muốn kế tục nhìn chằm chằm. Michael thì càng thêm cẩn thận một ít. Đánh một lần chí ít muốn tổn thất hơn 200 nhân, có thể miễn cưỡng phù hợp đánh táng địa điều kiện chỉ nhân loại trận doanh rồi. Nhưng Lý Đức chiếm được của ta cảnh cáo, hơn nữa lấy hắn tính cách, hẳn là không quá khả năng chủ động đi đánh táng địa. Cổ Đinh đã ở lo lắng lấy còn lại khả năng. Dựa theo hiện nay loại tình huống này đến xem. Hiện tại không đến đơn cái thế lực nguyện ý đi đánh táng địa, tam đại đỉnh tộc đàn tao ngộ đều đã xảy ra trước mắt, ai cũng không dám cái này mạo hiểm. Bất quá, không bài trừ đều thế lực lớn cùng tộc đàn liên hợp. Dù sao gì chỉ trong còn lại 2.800 nhiều người, bỏ tam đại đỉnh tộc đàn còn lại hơn 700 nhân, còn có 2.000 nhiều. Còn lại những người này, đã cũng đủ cấu thành chí ít 5 đánh táng địa đội ngũ. Michael nói tiếp, nhìn chằm chằm các loại thế lực, nếu có liên hợp dấu hiệu, bật người cho chúng ta biết. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng nói, vẫn thần đảo di chỉ, nhân loại trận doanh chỗ địa. Lý Đức đang nấu xong một chén cây cà phê chậm rãi uống. Một gã liên bang chính phủ thành viên một đường tiểu chạy tới. Lý Đức đại nhân. Tên kia một thân quân trang thanh niên vừa lên đến thì kính rồi một người tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Chuyện gì? Lý Đức nhíu mày đầu, mấy ngày nay hắn đều quá tương đối nhàn nhã đi chơi. Từ định ra rồi không vào táng địa, cướp giật thế lực khác chìa khóa kế hoạch lúc, còn lại mấy thế lực lớn thành viên đối với hắn tôn kính rồi rất nhiều, trên cơ bản không có gì tìm hắn phiền phức chuyện tình phát sinh. Hải tộc, bán thu tộc chờ tộc đàn phái người tới, nói là muốn thương thảo kết minh chuyện tình. Kết minh? Lý Đức nhíu mày. Hắn đại khái biết mấy người tộc đàn là làm gì tới. Ta đã biết, ta lập tức quá khứ. Chờ tên kia đưa tin viên ly khai, Lý Đức cũng không có lập tức đứng dậy, mà là không nhanh không chậm địa cầm cây cà phê uống xong, lúc này mới theo trên châu ngồi ly khai. Kết minh. Ha ha. Chỉ là muốn mượn lấy chúng ta nhân tộc chiến lực, đánh táng địa mà thôi. Lý Đức cười cười, chậm rãi hướng phía đến lúc dựng phòng tiếp khách đi đến. Chờ Lý Đức cất bước tiến nhập phòng tiếp khách thời gian, bên trong đã ngồi đầy người. Nhân tộc đều thế lực lớn đại biểu mọi người ở, mà hải tộc, bán thu tộc còn lại mấy người nhất lưu tộc đàn đại biểu cũng đều ở. Trong phòng, ầm ĩ tiếng một mảnh, bán thu tộc vậy bang nhân đang ở phách bàn trứng mắt, dáng vẻ bệ vệ rất là kiêu ngạo. Ngươi tiểu tử này chính là liên bang chính phủ đại biểu. Bán thu tộc một gã ngưu đầu nhân trong lỗ mũi phun lấy vũ khí, hướng về phía Lý Đức hô. Lý Đức chỉ là nhìn hắn một cái, không đến phản ứng, mà là trực tiếp đi tới thủ tọa vị trí ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi ý đồ đến chúng ta đã rất rõ ràng rồi, cảm tạ các ngươi thật là tốt ý, chúng ta tạm thời còn không dự định cùng bất luận cái gì thế lực kết minh. Sở dĩ, chư vị hay là mời trở về đi. Không đợi đối phương mở miệng nói cái gì, Lý Đức trực tiếp từ chối chấm dứt minh yêu cầu. Nếu như không có gì sự tình khác nói, ta còn có việc muốn mang Lý Đức nói xong lúc đứng lên đến, thì chuẩn bị ly khai. Nhưng Lý Đức âm thanh lại bị cắt đứt. Tiểu tử, ta vừa hỏi ngươi nói. Tên kiêm lưu đầu nhân nhịn không được theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, dùng ngón tay lấy Lý Đức nói. Đệ nhất, ta không tất muốn trả lời vấn đề của ngươi, ngoại trừ liên bang chính phủ trong của ta thượng cấp quan trên, ta không đến nghĩa vụ trả lời bất luận kẻ nào vấn đề. Đệ nhị, ta ngồi ở vị trí này, đã biểu lộ thân phận của ta, cung cấp cho đã cho ngươi đáp án. Ngươi nhìn không ra đến, đó là của ngươi lý giải năng lực có chuyện. Đệ tam, ngươi câu hỏi thái độ, cũng không phải bình thường hỏi người hẳn là có thái độ. Hơn nữa, của ngươi thái độ để ta rất không sướng, sở dĩ ta cũng không muốn trả lời vấn đề của ngươi. Ngưu đầu nhân nghe được sửng sốt một trận, sau đó rốt cục nổi giận, tiêu ngạo tiểu tử, ta thì thay của ngươi thượng cấp quan trên giáo huấn một chút ngươi. Ngưu đầu nhân một tiếng bạo giống, trong tay nắm cự phủ hướng về phía Lý Đức tấn công rồi quá khứ. Lý Đức một tay giơ lên, một cây đầu ngón tay vương, một đạo hắc sắc chỉ kính tiêu bắn ra, cùng vậy cự phủ đánh ở tại cùng nhau. Cự phủ trên, trong nháy mắt bị xuyên thấu một đạo nắm tay động khẩu lớn nhỏ. Ngưu đầu nhân trong miệng phun huyết, thân hình bay ngược rồi đi ra ngoài. Chỉ là một kích, thì bị thương nặng rồi chiến lực có thể so với đệ thất danh sách thiên thần cấp ngưu đầu nhân khác. Điều này làm cho ở đây, bao quát liên bang chính phủ thành viên ở bên trong tất cả mọi người mục trường khẩu đốc. Chỉ bằng ngươi thực lực, cũng muốn giáo hơn ta. Khẩu khí lớn điểm đi. Lý Đức hai tay phía sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía rồi ngưu đầu nhân chỗ phương hướng. Chương 858, tin tức xấu. Như vậy đơn giản thì trấn áp thôi đệ thất danh sách ngưu đầu nhân, chí ít cần thứ 9 danh sách chiến lực, điều này làm cho ở đây mọi người nhìn về phía Lý Đức nhãn thần đều hơi có chút kiêng kỵ đứng lên. Còn có người muốn xuất thủ giáo huấn của ta không? Lý Đức quay đầu nhìn về phía rồi hải tộc chờ mấy thế lực lớn đại biểu. Lý Đức tiên sinh, đây là hiểu lầm. Hải tộc nhân người thứ nhất mở miệng xin lỗi, những người khác bật người tùy tiếng cười làm lành phụ họa. Chúng ta lần này đến, không đến ý tứ khác. Chỉ là mong muốn cùng các ngươi nhân loại trận doanh kết minh, như vậy thì không đến mức tương hỗ trong lúc đó tứ cố vô thân. Hải tộc tên kia đại biểu nhân là tiểu hồ tử trung niên, hắn rõ ràng là căn người soi đời, chi nói sao tránh nặng tìm nhẹ địa nói. Các ngươi tìm tới cửa đến kết minh, chẳng lẽ không đúng bởi vì muốn đánh táng địa không? Lý Đức một ngữ nói toạc ra rồi người đích thực thật mục đích. Hắc hắc. Cái này nha. Đánh táng địa không phải mục đích, chỉ là kết minh lúc thuận lợi làm chuyện tình. Hải tộc tiểu hồ tử trung niên cười khan vài tiếng. Nếu như các ngươi mục đích không phải đánh táng địa, vậy còn kết minh làm gì? Tam đại đỉnh tộc đàn hiện tại đều thu được rồi chìa khóa, hơn nữa chiến lược suy yếu, căn bản không có khả năng có thời gian cùng tinh lực khi nhục còn lại các tộc thế lực. Ở phi liên kết dưới tình huống, các ngươi đều tự đều an toàn địa sống qua hơn 4 tháng, còn lại 2 tháng căn bản không cần kết minh cũng có thể bình yên vượt qua đi. Lý Đức lần thứ 2 chạc phá đối phương lời nói dối. Cái này, Lý Đức tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, đã sớm nghe nói Lý Đức tiên sinh là liên bang chính phủ người nhiều mưu trí, một chút thì thấy rõ sự tình bản chất. Ta đây cũng không dùng che lấp cái gì, chúng ta kết minh. Xác thật là vì đánh táng địa. Chỉ đánh rồi táng địa, chúng ta tài năng thu được chìa khóa, song tiến nhập hệ loạt táng địa tư cách. Nhưng chúng ta hiện tại mấy người tộc đàn kết minh. Như trước không đến quá lớn nắm chặt, sở dĩ lo lắng tới rồi các ngươi nhân tộc thế lực. Chỉ cần các ngươi khẳng thêm vào kết minh, thu được chìa khóa lúc, tiến nhập hệ loạt táng địa danh ngạch khẳng định phân cho các ngươi nhân tộc một phần, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Hải tộc tiểu hồ tử kế tục du thuyết lấy, muốn khuyên phục Lý Đức. Đánh táng địa nguy hiểm quá lớn, tam đại đỉnh tộc đàn đánh kết quả các ngươi thấy được. Mặc dù là ở chuẩn bị chu toàn dưới tình huống, thần tộc cùng chủng tộc hay là tổn thất rồi hơn 300 nhân. Chúng ta nhân tộc lần này tiến nhập di chỉ danh ngạch chỉ 200. Tổn thất không dậy nổi. Các ngươi hay là mời trở về đi. Lý Đức một ngụm phủ quyết rồi đối phương đề nghị. Lý Đức tiên sinh, chúng ta cực đại tộc quần danh ngạch thêm đứng lên, hiện tại đã vượt qua 500. Nếu như hơn nữa các ngươi nhân tộc, chính là thất bách. Mặc dù tổn thất 300 nhân, còn có 400 nhân chữ hàng. Nếu như bình quân than xuống tới, các ngươi nhân tộc tổn thất thì hơn 80 nhân mà thôi. Hải tộc tiểu hồ tử kế tục khuyên nhủ. Ngươi nghĩ 200 nhân tổn thất 80 nhân toán ít không? Lý Đức hỏi ngược lại, không cần nhiều lời rồi, chúng ta nhân tộc là sẽ không tham dự đánh táng địa, muốn đánh táng địa, các ngươi mặt khác tìm những người khác đi. Không đánh táng địa, thế nào thu được táng địa chìa khóa? Không đến táng địa chìa khóa, người nào sẽ chủ động phân cho các ngươi tiến nhập hệ loạt táng địa danh lạch? Lý Đức tiên sinh, lẽ nào các ngươi nhân tộc đối với hệ loạt táng địa bảo tàng không có hứng thú? Hải tộc tiểu hồ tử hư lạnh một tiếng, hắn nghĩ Lý Đức là giả thanh cao. Chúng ta có thể hay không bắt được tiến nhập hệ loạt táng địa danh lạch, thì không cần các ngươi cho chúng ta quan tâm rồi. Lý Đức vung tay lên nói, chúng ta chủ ý đã quyết, ngươi cũng không tất nhiều tốn nước miếng rồi. Tiễn khách. Bị hoanh đi ra hải tộc chờ đại biểu đều vẻ mặt oán giận, dẫn đầu tên kia hải tộc tiểu hồ tử càng là vẻ mặt hồ nghi, nhân tộc rốt cuộc có cái gì chủ ý. Không đánh táng địa, thế nào thu được tiến nhập hệ loạt táng địa danh lạch? Dên, bọn họ khẳng định là dự định chờ những người khác đạt được chìa khóa lúc. Cương Thịnh trở lại đi cấp giật, cho nên mới vẫn án binh bất động. Tồn trữ thực lực. Mặt trong Đức đánh thổ huyết tên kia ngưu đầu nhân khập khiêng theo sát ở mấy người phía sau, nghe được tiểu hồ tử vấn đề này, hừ lạnh một tiếng. Cấp giật. Tiểu hồ tử nghe được ngưu đầu nhân lời nói, trong lòng nhất thời cả kinh. Vẫn thần đảo di chỉ mặt khác một chỗ vị trí, cổ đinh, bị hứa lệ còn có hải hoàng ba người đang xếp bằng ở một khối đá lớn trên, xa xa nhìn mạch cờ cùng một chỉ đệ thập danh sách thiên chính là thần cấp sát ma chiến đấu. Có tin tức tới. Hải hoàng đột nhiên bắn ra rồi một người tần số nhìn chiếu hình. Hải tộc gần nhất liên hợp rồi còn lại mấy người nhất lưu thế lực, ra mọi là chuẩn bị liên thủ đánh táng địa rồi. Bọn họ ngày hôm nay vừa tìm được rồi Lý Đức bọn họ. Lại bị Lý Đức oanh rồi đi ra. Ngoại trừ bọn họ, thế lực khác có động tĩnh không? Cổ Đinh gật đầu, hỏi. Tạm thời còn không có ở ngoài sáng nét mặt kết minh, không ít thế lực còn đều bị vây quan vọng trạng thái. Bọn họ rất nhiều người khả năng cũng muốn chờ có người thứ nhất ăn con cua, nếu như không có vấn đề, bọn họ lại tiến hành nếm thử. Dù sao hiện tại cự ly gì chỉ đóng còn có 2 tháng, thời gian coi như sớm. Hải Hoàng đoán được này chỉ quan vọng thái độ lòng người. Bất quá. Nếu như đệ nhất bang kết minh nhân thành công thu được rồi chìa khóa, phía lại kết minh nhân khả năng sẽ tượng mọc lên như nấm như nhau toát ra đến. Hải Hoàng bổ sung nói, cái này nhưng thật ra thực sự, hiện tại đại bộ phận nhân lo lắng chính là, kết minh đội ngũ, chiến lực có thể hay không so với tam đại đỉnh tộc đàn chiến lực nhược rất nhiều. Dù sao thần tộc cùng chủng tộc làm tốt vạn toàn chuẩn bị dưới tình huống, đều tổn thất rồi hơn 300 nhân. Mà trước thâm nguyên ma tộc ở không đến nhiều lắm chuẩn bị dưới tình huống, càng là tổn thất rồi lục hơn 100 nhân. Nếu như người thứ nhất kết minh đội ngũ, tỷ lệ tử vong không cao, đồng thời thành công thu được rồi chìa khóa. thế lực khác khẳng định sẽ noi theo bọn họ kết minh hành vi. Cổ Đinh cũng biết, hiện tại rất nhiều thế lực quan vọng nguyên nhân. Chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Bị ủa lễ hỏi. Chuẩn bị đối với người thứ nhất kết minh đội ngũ xuất thủ. Chỉ cần người thứ nhất kết minh đội ngũ ra vấn đề, này còn bị vây quan vọng trạng thái nhân, cũng rất mới có thể sẽ buông tha cho kết minh tìm cách. Cổ Đinh rất nhanh có chủ ý. Vài ngày thời gian rất nhanh quá khứ, Cổ Đinh trên mặt biểu tình nhưng không thoải mái. Hiện tại cái gì tình huống? Bọn họ đã du thuyết rồi 15 người tộc đàn, chỉ 8 tộc đàn đáp ứng rồi thêm vào, hợp thành 800 nhân đích kết minh. Hẳn là dùng không được bao lâu, bọn họ sẽ động thủ. Hải Hoàng vẫn không đến thả lòng quan sát. Bị du thuyết thành công mấy người thế lực, hay là không đến cùng hải tộc bọn họ tụ tập cùng một chỗ không? Cổ Đinh nhíu mày. Không đến, dựa theo hiện nay đích tình huống đến xem, bọn họ hẳn là cố ý phân tán ra, chờ thật đang chuẩn bị đánh thời gian lại trực tiếp tụ tập đến táng địa bên ngoài. Phòng trưng là trước thần tộc cùng trùng tộc bị công kích chuyện kiện để cho bọn họ cẩn thận bắt đi. Hải Hoàng lời nói không có thể như vậy cái gì tin tức tốt. Nói như vậy, chúng ta thì không có biện pháp xuất thủ. Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ nói. Bọn họ là 8 thế lực, chúng ta đây không bằng bình phân 4 lộ, trước dẫn đạo vong linh giải quyết hết 4 người thế lực. Sau đó quá vài ngày lại giải quyết mặt khác 4 người. Bị ủa lệ đưa ra như vậy kiến nghị. Không được, như vậy sẽ bại lộ chúng ta nhân số lượng. Nếu như lý bọn họ ở, có thể đem 8 thế lực đồng thời giải quyết, có thể làm như vậy. Thế nhưng phân 2 nhóm, rõ ràng sẽ làm cho biết, chúng ta nhân số hữu hạn. Như vậy thân phận của chúng ta bại lộ nguy hiểm muốn lớn hơn nhiều. Cổ Đinh trực tiếp phủ quyết rồi cái này đề nghị. Cổ Đinh nói đúng, tình nguyện không ra tay, cũng không có thể bại lộ thân phận của chúng ta. Một ngày thân phận của chúng ta bại lộ, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tam đại đỉnh tộc đàn đều ra tay với chúng ta, hơn nữa Lý Đức bọn họ đều mới có thể sẽ đã bị liên lụy. Hải Hoàng tán thành Cổ Đinh ý kiến. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bị ủa lễ hỏi. Một chữ, chờ. Cổ Đinh trầm giọng nói. 6. Buổi sáng bản thân cạo tóc thời gian, muốn sách mới đặt ra nghĩ đến nhập thần, đã quên thêm thước xếp đi tới, kết quả đẩy tử xuống phía dưới, đỉnh đầu chính giữa trực tiếp thấy ra đầu rồi. Ta sửng sốt một chút mới phản ứng đến, sau đó thẳng thắn cho bản thân đẩy cái đầu bóng lượng. Sau đó ngày hôm nay cả ngày đều nghĩ cả người không tốt lắm rồi, hợp tô bằng hữu còn để ta nghìn vạn lần không nên đi ngân hàng, đặc biệt không nên ở có xe chở tiền thời gian đi. Xem ra ngày mai muốn cho bằng hữu giúp ta mua cái mũ trở về. Bằng 011 không có biện pháp xuất môn rồi. Chương 859, dục dịch đều thế lực lớn. Hải tộc chờ 12 thế lực lớn ở Hải Hoàng quản chế dưới, chia làm rồi 12 cái đội ngũ đi trước rồi một chỗ táng địa. Táng địa phụ cận khu vực, vong linh sinh vật cũng không dám tiếp cận, Cổ Đinh bọn họ không có cách nào ở chỗ này an bài tập kích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng địa nhìn bọn họ tụ tập đứng lên tiến nhập táng địa. Hải tộc tập kết đội ngũ, mãi cho đến 5 ngày lúc mới từ táng địa trong đi ra. Nguyên bản 800 nhân đích đội ngũ chỉ còn lại có không được 200 người, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Đoàn người đi ra lúc, cũng không có hướng ra phía ngoài bộ tiết lộ bản thân đoàn người rốt cuộc có hay không thông quan táng địa, bắt được chìa khóa. Thấy theo táng địa đi ra mọi người chiếu hình, Cổ Đinh chỉ là một phen thoáng quan sát, sẽ biết kết quả, xem ra bọn họ táng địa chìa khóa đã tới tay. Làm sao thấy được? Một bên bị ủa lệ nhưng không hiểu. Rất đơn giản, 800 nhân đi vào, đi ra còn không đến 200 người. Nếu như bọn họ không đến sông qua táng địa, là trốn tới, như vậy trên mặt biểu tình hẳn là có kinh khủng, hơn nữa sẽ cấp tốc ly khai táng địa phụ cận khu vực. Nhưng những này đi ra nhân, trên mặt tuy rằng không đến nhiều lắm vui sướng tình, nhưng rõ ràng cũng không có sợ hãi cùng kinh khủng, hơn nữa bọn họ còn đang táng địa ngoại dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục. Như vậy duy nhất giải thích chính là, táng trong đất thủ hộ giả đã bị giết rồi, bọn họ cũng không lo lắng thủ hộ giả đuổi theo ra đến. Cổ Đinh giải thích nói, cự ly táng địa đóng còn có một bán nguyệt thời gian, nếu như bọn họ xong chìa khóa tin tức truyền ra đi, hẳn là rất nhanh thì có thế lực khác tập kết đứng lên, đánh còn lại này táng địa, cướp giật chìa khóa. Michael nhíu mày, hải tộc đám người này xong chìa khóa, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đây là đệ ngũ đem chìa khóa, còn lại cuối cùng 4 thanh. Nếu như không ra dĩ ngăn cả nói, một người bán nguyệt thời gian, cũng đủ thế lực khác thu hoạch còn lại 4 thanh chìa khóa rồi. Hải Hoàng cầm thế lực tập kết cùng trên đường tiêu hao thời gian đều quên đi vào, thời gian là cũng đủ. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn cướp đoạt chìa khóa không? Bị ủa lễ hỏi. Hiện tại loại tình huống này, phải đoạt. Michael trên mặt biểu tình cũng không thoải mái, không chỉ có muốn cướp, hay nhất đối với hải tộc bọn họ cái này hợp lại hiểu ra đội ngũ tiến hành đại quy mô đả kích. Thế nhưng, đệ nhị đem chìa khóa chúng ta cầm không có gì dùng đi. Bị ủa lệ đã có chút không hiểu. Chìa khóa không phải chủ yếu mục đích. Đả kích bọn họ mới là. Chỉ bị thương nặng bọn họ đội ngũ, tài năng giết gà dọa khỉ cho này đang ở quan vọng thế lực nhìn, để cho bọn họ thận trọng lo lắng có muốn hay không sấm táng địa. Michael giải thích nói. Bản thân sấm táng địa thì gặp phải trọng tổn thất lớn, nếu như xông qua táng địa lúc. Lại lọt vào tập kích đã đánh mất táng địa chìa khóa. Sẽ làm này quan vọng người lo lắng, bản thân mặc dù xong chìa khóa, có đúng hay không cũng sẽ lọt vào tập kích. Chìa khóa bị người đoạt đi, bằng tất cả đều bạch bận việc rồi, nhưng lại có tổn thất thật lớn. Loại kết quả này, hẳn là tất cả mọi người không muốn thấy. Cổ Đinh bổ sung nói, chúng ta hiện tại tiểu ra phát đi, phòng trừng không dùng được vài ngày, bọn họ khôi phục không sai biệt lắm rồi sẽ ly khai táng khu vực. Đến lúc đó chờ bọn hắn phân tán mở, sẽ tương đối phiền phức. Hải hoàng vẫn đều ở quản chế lấy hải tộc chờ người hướng đi. Táng địa ngoại vi, hải tộc kết minh mà thành đội ngũ đang khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đều tự chữa thương. Lúc này đây đánh táng địa, bọn họ có thể nói là tổn thất thảm trọng. 800 nhân tiến nhập táng địa, đi ra chỉ không được 200 người, tỷ lệ sống sót còn không đủ 25%. Nhưng, bọn họ đúng là vẫn còn thành công liên thủ đánh chết rồi táng địa thủ hộ giả. Chiếm được hẹn loạt táng địa chìa khóa. Hải Sấy Lờ làm hải tộc tuổi trẻ đệ nhất nhân. Là lần này hải tộc đội ngũ đội trưởng, cũng là lần này kết minh đội ngũ đầu lĩnh nhân, cũng là một người thập phần hiểu được mượn hơi nhân tâm vai. Cảm tạ mọi người kết minh, lần này chúng ta có thể thành công đoạt được táng địa chìa khóa, ở đây mỗi một vị, thậm chí ở táng trong đất vẫn lạc mỗi một vị đều có lấy không thể xóa nhòa công hiến. Lúc này đây chiếm được chìa khóa, cung cấp cho chiếm được tiến nhập hẹn loạt táng địa danh ngạch, chúng ta tạm thời còn không biết danh ngạch cụ thể sẽ thế nào phân phối. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Nếu như danh ngạch số lượng vượt qua mọi người ở đây nhân số. Như vậy ở đây tất cả mọi người có tư cách vào nhập táng địa. Nếu như danh ngạch số lượng nhỏ ở đây nhân số, chúng ta hải tộc cũng sẽ không có sở hữu thiên vị, sẽ cho cùng từng thế lực phân phối tương đồng danh ngạch, ta hải tộc không ngoại lệ. Sẽ không nhiều thủ một người danh NG. Cơ hờ, thỉnh mọi người hạn nhưng yên tâm. Ngoại trừ danh ngạch phân phối chuyện tình ở ngoài, ta còn muốn nói một việc chính là kết minh. Chúng ta lần này đánh táng địa tiến hành rồi kết minh. Mọi người tương hỗ trong lúc đó có thể rốt cuộc sinh tử chi giao. Ta cá nhân nghĩ, ta có thể tượng tín nhiệm ta hải tộc các huynh đệ như nhau, tín nhiệm thế lực khác các huynh đệ. Sở dĩ, ta mong muốn, chúng ta ở tiến nhập hẹn loạt táng địa lúc, còn có thể kế tục bảo trì kết minh quan hệ. Bởi vì mọi người cũng biết, tam đại đỉnh tộc đàn hôm nay bảo lưu nhân số cũng không ít. Nếu như chúng ta phi liên kết, tiến nhập táng địa lúc làm theo ý mình, sợ rằng rất nhanh sẽ bị tam đại đỉnh tộc đàn tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó. Táng trong đất bảo tàng, sợ rằng sẽ toàn bộ trở thành tam đại đỉnh tộc đàn vật trong bàn tay. Ta tin tưởng, đây là ở đây các vị cũng không muốn nhìn đến chuyện tình. Đúng là bởi vì kết minh, chúng ta mới có năng lực đánh hạ táng địa, thu được táng địa chìa khóa. Nếu như không đến kết minh, chúng ta bất luận cái gì một người thế lực, tiến nhập táng địa đều đối mặt toàn quân bị diệt kết quả. Sở dĩ, chỉ kết minh rồi, chúng ta mới có thể cường đại, chỉ kết minh rồi, chúng ta tài năng chiến thắng vượt qua tưởng tượng loại cường đại địch nhân. Hải Sấy Lờ lời nói phi thường có kích động tính, nguyên bản chữa trị thương thế tất cả mọi người ngừng lại, kiên trì nghe hắn diễn thuyết, tuyệt đại đa số nhân trên mặt đều lộ ra tán thành vẻ. Còn lại ít bộ phận nguyên bản dự định lúc đó thoát ly kết minh đội ngũ, chờ táng địa mở ra thời gian đơn độc hành động, đang nghe hết Hải Sấy Lờ lời nói lúc, cũng đều lâm vào trầm tư. Chúng ta đồng ý kế tục kết minh. Bán thu tộc nhân người thứ nhất ngày ra. Chúng ta đồng ý kế tục kết minh. Sau đó thế lực khác cũng đều trước sau biểu thị tán thành. Vẫn thần đảo, thế lực khác tụ tập trong đất, các loại nghị luận tiếng cũng không đoạn truyền đến. Hải tộc đái lĩnh còn lại 11 cái tộc quần công đánh táng địa tin tức sớm cũng đã truyền ra, nhưng đều thế lực lớn đều đang chờ đợi lấy kết quả. Bởi vì chỉ cần hải tộc kết minh thành công đánh xuống tới táng địa, như vậy thì ý nghĩa, thế lực khác cũng đều có thể lấy kết minh phương thức đánh táng địa, song táng địa chìa khóa. Mà song táng địa chìa khóa, thì ý nghĩa thu được tiến nhập hẹn loạt táng địa danh lạch. Đều thế lực lớn tiến nhập vẫn thần đảo di chỉ. Ngay từ đầu mục đích cũng đều là vì tranh đoạt hẹn loạt táng địa tàng bảo. Mà táng địa chìa khóa, còn lại là tranh đoạt tàng bảo tư cách, tự nhiên là tất cả mọi người mong muốn xong. Không đến hải hoàng cự ly xa tra xét năng lực, đều thế lực lớn cũng chỉ có thể dựa vào còn lại phương thức tiến hành các loại tìm hiểu. Hải tộc chờ thế lực ở một phen trao đổi lúc, cầm đã thu được táng địa chìa khóa tin tức rất nhanh truyền lại rồi đi ra ngoài. Sở dĩ muốn truyền lại ra tin tức này, cũng là mong muốn thế lực khác mau chóng đánh còn lại táng địa. Sớm đi bắt được cựu đem chìa khóa, mở ra hẹn loạt táng địa. Đều thế lực lớn rất nhanh lục tục nhận được rồi hải tộc kết minh thành công tin tức, bọn họ bắt đầu dục dịch đứng lên. 6. Xin lỗi, phía trước có một chỗ lo lắng không chu toàn, trước viết 8 thế lực tập kết thành 800 nhân, không đến lo lắng đến đều thế lực lớn ở di chỉ trong tổn hao. Viết một chương thời gian đột nhiên nhớ tới vấn đề này, sở dĩ ta cầm hải tộc kết minh thế lực cân nhắc thay đổi vì 12 cái, cũng không phải một chương lỡ bút, phía trước chương và tiết ta sau đó bất thời giờ cũng sẽ tiến hành thay đổi. Chương 860, cướp giật chìa khóa. Hải tộc chủ động công bố ra thu được táng địa chìa khóa tin tức, để không ít thế lực đều dục dịch. Tuyệt đại bộ phân thế lực lo lắng đều là cùng thế lực khác kết minh, đánh còn lại táng địa. Nhưng là có một chút thế lực lo lắng chính là, theo hải tộc ở đây cướp giật chìa khóa. Thì như nói cổ đinh bọn họ. Cổ đinh đoàn người ở hải tộc kết minh thế lực đi ra táng địa không bao lâu, tiểu ra phát hướng phía bọn họ chỗ vị trí chạy đi. Hiện tại toàn bộ di chỉ trong còn chữ hàng nhân số chỉ 3.000 nhiều một chút, bỏ tam đại đỉnh tộc đàn 900 nhiều, nhân loại bên này 100 năm, còn có hải tộc kết minh vậy 200 người, còn lại chỉ 1.000 thất hơn trăm. Nữa rơi số ít không muốn kết minh sấm táng địa thế lực, tối đa chỉ có thể lại kết minh thành hai đội ngũ, đối với táng địa tiến hành thảo phạt. Hải hoàng dọc theo đường đi cầm hiện tại còn thừa nhân số công tác thống kê lên. Còn lại chìa khóa còn có 4 thanh, giả thiết còn thừa nhân có thể kết minh thành hai cổ thế lực lớn. Còn có 2 thanh chìa khóa bị vây không người tranh đoạt trạng thái. Bất quá, vì mở ra hẹn loạt táng địa, còn lại thế lực phòng trừng sẽ lần thứ 2 tập kết đứng lên, đánh cuối cùng 2 người táng địa. Hải Hoàng nói tiếp, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, muốn cho đều thế lực lớn buông tha đánh táng địa, rất khó. Cổ Đinh trên mặt biểu tình cũng có chút nghiêm túc, nhưng chúng ta phải tận khả năng ngăn cản bọn họ. Có mấy người thế lực tựa hồ ôm cùng chúng ta cùng loại tìm cách, đang theo lấy hải tộc chỗ địa chạy đi. Hải Hoàng đột nhiên cười nói, muốn cướp chìa khóa đi. Cổ Đinh cũng không làm sao lắc đầu. Đánh táng địa muốn chết người nhiều như vậy, những người này không muốn tiến táng địa, mà là trực tiếp cướp giật chìa khóa có thể lý giải. Bị Hứa Lệ cũng cười nói, có mấy người thế lực so với chúng ta cận rất nhiều, bọn họ hẳn là sẽ so với chúng ta sớm hơn chạy tới. Chúng ta muốn xuất thủ không? Hải Hoàng hỏi. Tới rồi bên kia hơn nữa, nếu có người đang chúng ta trước động thủ, không có gì bất hảo. Cổ Đinh điểm ấy nhưng thật ra nhạc thấy ngoài thành. Sáng sớm hôm sau, nhóm đầu tiên muốn cướp giật chìa khóa thế lực thì đến rồi hải tộc kết minh nơi rừng chân phụ cận. Nhóm đầu tiên đến cái này thế lực là nhất lưu tộc đàn giữa trọng dân tộc thổ. Trọng dân tộc thổ, tập quán ở chính mình siêu cấp trọng lực hoàn cảnh tinh cầu trên sinh tồn, cá thể thân cao đều tương đối thấp bé, chỉ một thước thao túng. Nhưng không thể bởi vì bọn họ thân cao mà coi khinh bọn họ, bởi bọn họ trường kỳ ở cao cường trọng lực dưới sinh hoạt. Bọn họ tộc nhân các đều cả người cơ thể cấu kết, lực lớn vô cùng. Nhưng trọng dân tộc thổ cũng không phải cái loại này chỉ trường cơ thể, không dài đầu góc chủng tộc. Tương phản, bọn họ bình quân chỉ số thông minh cũng không so với nhân loại thấp, ở đại vũ trụ hải lý thuộc về quy cao sinh vật. Nguyên nhân chính là có đầu góc. Hơn nữa chiến lược không thấp, sở dĩ bọn họ trước tiên nghĩ tới cướp giật táng địa chìa khóa. Trọng dân tộc thổ 80 hơn thành viên giấu kín ở cự ly hải tộc kết minh tụ tập địa không xa địa phương, kiên trì cùng đợi thám tử hồi báo. Chỉ chốc lát, một gã da thịt ngăm đen, cả người bùn đất trọng dân tộc thổ thành viên chạy trở về. Cái gì tình huống? Mang đội tên kia lỗ hổng hồ trọng dân tộc thổ vội vã hỏi. Bọn họ nhân số rất nhiều, có 180 nhiều, tuy rằng đều mang theo thương, nhưng nếu như thực sự động thủ, chúng ta lấy không được nhiều lắm chỗ tốt. Thám tử rất nhanh cho ra bản thân tra xét kết quả, đồng thời cho ra bản thân cho ra kết luận. 100 bắt hơn 10 người, nhân số nhiều lắm. Lão đại, chúng ta muốn buông tha không? Một bên một gã cổ đồng nhan sắc da thịt trọng dân tộc thổ hỏi. Hiện tại khẳng định là không thể ra thủ. Bằng không, chìa khóa không cấp được, nói không chừng chúng ta mọi người đáp đi vào. Mang đội tên kia lỗ hổng hồ trọng dân tộc thổ là đầu bóng lượng, chỉ trên nót giữ lại một vòng tóc, buộc thành một người cánh tay phẩm chất bím tóc. Mái tóc còn tạng không làm mấy, hôi không chuẩn mất thu một mảnh. Nhìn không ra nguyên bản phát sát rồi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chờ. Khẳng định không ngừng chúng ta một người thế lực nghĩ tới trực tiếp cướp giật chìa khóa. Chờ thế lực khác ra tay trước rồi, chúng ta sẽ tìm cơ sẽ ra tay. Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ rình sau. Lỗ hổng hồ trên mặt lộ ra giả dối dáng tươi cười. Lão đại anh Minh. Một bên cổ đồng bị phu trọng dân tộc thổ một cái vỗ ngông ngựa rồi bắt đầu. Không quá nhiều lâu, người thứ hai thế lực chạy tới. Lần này tới là cự giác tộc. Cự giác tộc là đề loại tộc đàn, bọn họ không đến ngũ chỉ chân. Kỳ lạ nhất là bọn hắn trên đỉnh đầu đều dài hơn rồi đủ loại sừng. Những nay sừng có các loại hình dạng, các loại nhan sắc, thậm chí ngay cả số lượng đều có sở hữu bất đồng. Có người nói bọn họ trên đỉnh đầu những nay sừng có vô kiên bất tồi đặc tính, hầu như là không thể hư hao. Cự giác tộc thám tử rất nhanh hồi báo rồi kết quả, bọn họ dò xét kết quả cùng trọng dân tộc thổ cũng không có quá lớn khác nhau. Bọn họ rất nhanh tuyển trạch rồi cùng trọng dân tộc thổ như nhau đợi. Đương nhiên, bọn họ kỳ thực cũng không biết trọng dân tộc thổ tồn tại, mà trọng dân tộc thổ lại biết bọn họ tồn tại. Chết tiệt, bang tên ngồi trồm hổm bắt đi. Lỗ Hồng hô trọng dân tộc thổ nổi giận mắng. Chính là, một đám người nhát gan, dĩ nhiên trốn đi xem kịch một bên cổ đồng bị phu trọng dân tộc thổ tựa hồ không có ý thức đến, bản thân đem bản thân tộc đàn cùng nhau mạ tiến vào. Lỗ Hồng hô quay đầu lại nộ trừng hắn liếc mắt lúc, không nói thêm cái gì. Xa xa Hải Hoàng quan sát tới rồi như vậy một màn, cũng hiểu được có chút buồn cười. Không quá nhiều lâu, người thứ ba thế lực chạy tới, là bạo ngược viên tộc. Bọn họ đến lúc, tựa như điên rồi như nhau trực tiếp chạy hào rồi hải tộc kết minh tụ tập địa. Chỉ còn hơn 70 người thế lực, một lao tới dọa hải tộc bọn họ vừa nhảy, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện đối phương số lượng cũng không nhiều, lúc này mới điều chỉnh rồi trạng thái. Rất nhanh, bạo ngược viên tộc đã bị trấn áp, dù sao song phương số lượng chênh lệch quá lớn. Mà ngay bạo ngược viên tộc gần bị đồ hạn thời gian, người thứ tư thế lực chạy tới, là câu lũ quỷ tộc, bọn họ rất nhanh phát động rồi công kích. Cự giác tộc thấy thế, cũng không lại ẩn giấu, mà là gia nhập đối kháng hải tộc kết minh trận doanh. Câu lũ quỷ tộc cùng cự giác tộc thêm vào, để trang diện bắt đầu hỗn loạn cả lên. Hai người tộc đàn thêm đứng lên thì có cận 150 nhân, hơn nữa nguyên bản bạo ngược viên tộc còn lại hơn 20 chỉ, tổng cộng số lượng cùng hải tộc kết minh thành viên số lượng cũng như. Hải tộc kết minh thành viên số lượng đến tận đây cũng vô pháp chiếm đến nhận chức gì ưu thế rồi. Hiện tại chúng ta nhân số cùng các ngươi hầu như nhau, không nên kế tục từ chối, đối với ngươi ta song phương đều không có lợi. Cự giác bộ tộc trong, một gã đỉnh đầu lấy tứ giác trung niên cất bước ra, hướng về phía hải tộc hô. Ngoan cố chống lại, chỉ có thể cho các ngươi tổn hao binh lực. Trái lại cầm chìa khóa giao ra đây, như vậy song phương cũng không có tổn thất. Ngươi nói quả thực là mông nói, cái gì gọi không tổn thất. Táng địa chìa khóa, nhưng là chúng ta dùng lục hơn 100 danh huynh đệ mệnh đổi lấy. Các ngươi nếu như thực sự muốn táng địa chìa khóa, bản thân đánh táng địa đi. Hải Sấy Lờ lập tức phản bác nói. Xem ra các ngươi là không muốn giao ra đây rồi. Tứ giác trung niên trầm giọng quát dẹp đường. Ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Hải Sấy Lờ nổi giận mắng. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 861, KCZ. Đem cổ đinh bọn họ đến mục đích địa thời gian, hải tộc kết minh tụ tập điểm đã loạn làm một đoàn. Tam thế lực lớn bao vây tiếu trừ hải tộc liên minh ạ lì ản sơ, quanh thân còn có mấy người thế lực vây xem, cùng đợi chim sẻ rình sau. Cổ đinh đoàn người tránh được mọi người cảm giác khu vực, xuất hiện ở tại cách đó không xa, chỉ là quan vọng lấy. Không nhiều lắm sẽ, hải tộc liên minh ạ lì ản sơ tổn thất nhân thủ cũng đã quá bán, chỉ còn lại có không được 90 người. Mà mặt khác tam thế lực lớn, thêm đứng lên đồng dạng chỉ còn lại có hơn 80 nhân. Song phương như trước không đến ngừng tay xuống tới thế. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức chấn áp toàn trường. Cổ đinh đoàn người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, bọn họ tự nhiên biết người đến là ai, Hải Hoàng sớm thì cáo chi cổ đinh bọn họ người kia hướng đi. Bất đồng cho còn lại đội ngũ mênh mông quần quận, trong hư không chỉ xuất hiện rồi một đạo nhân ảnh. Vậy một đạo nhân ảnh cái đầu rất cao lớn, trên đỉnh đầu trường lấy một đống loan sừng, diện mục nhìn qua có chút dữ tợn. Cầm chìa khóa trực tiếp giao ra đây đi. Người nọ âm thanh hướng phía tây phương gột rửa mà đến, mang theo đừng cự tuyệt uy thế. Hắn xuất hiện, để ở đây không ít người sắc mặt kỳ biến, thì ngay cả mấy người giấu giếm quanh mình, còn không có xuất thủ thế lực thành viên, trên mặt cũng đều tràn ngập rồi kiên kỵ. Cả CZ, các ngươi thâm viên ma tộc rõ ràng đã có chìa khóa, vì sao còn muốn cướp giật chúng ta? Hải Sấy Lờ cao mày mà hỏi thăm. IT. Lý do rất đơn giản, chúng ta thâm viên ma tộc hiện nay là còn thừa nhân số tối đa thế lực. Nếu như một bả chìa khóa có thể tiến 200 cái danh ngạch nói, thế lực khác đều có thể đi vào trong đó. Nhưng ta thâm viên ma tộc sẽ có phân nửa nhân tạp ở bên ngoài. Sở dĩ, chúng ta cần hai thanh chìa khóa. Cả sệ dẹt như vậy giải thích nói. Không thể trở thành ngươi cướp đoạt lý do, nếu như tộc khác đàn đều chỉ có thể thu được 200 cái danh lạch, mà các ngươi có 400 cái, ngươi nghĩ như vậy công bình không? Hải Sấy Lờ nói chất vấn nói. Không có gì công bình không công bình. Một bả chìa khóa 200 cái danh lạch nói, như vậy có hai thanh chìa khóa cầm 400 cái danh lạch, không phải rất bình thường chuyện tình không? Cả sệ dẹt cười lạnh nói. Xem ra, cái chuôi này chìa khóa ngươi là không phải tranh đoạt không thể rồi. Hải Sấy Lở cũng biết bản thân không chịu có thể khuyên phục cả sệ dẹt rồi. Thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi chỉ có một nhân. Khó khăn phải không, ngươi cho rằng bản thân một người xuất thủ là có thể chấn áp chúng ta ở đây mọi người. Thử xem nhìn chẳng phải sẽ biết rồi. Cả sệ dẹt phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn vậy mang theo hắc ám thuộc tính cuồng bạo khí tức bắt đầu điên cuồng theo trong cơ thể hiện lên đi ra. Hướng phía dưới mang tất cả đi. Vậy cổ hơi thở vừa ra, không ít người sắc mặt đều càng phát ra khó khăn thoạt nhìn. Đây là đệ thập danh sách thiên thần chiến lực cũng có người nhận rõ phát ra cả sệ dẹt khí tức cường độ. Quá mạnh mẽ rồi, hoàn toàn không kém gì táng trong đất tên kia thủ hộ giả. Một gã hải tộc thành viên nhịn không được sợ hãi than nói. Cả sệ dẹt đi bước một theo trong hư không dẫm trận tại chỗ xuống tới, giống như đi xuống một cái thật dài cầu thang. Mà hắn mỗi một bộ bước ra, trên người hắn khí tức uy áp sẽ thẩm thấu một phần đi ra, ở đây mọi người cảm thụ được áp lực sẽ để thăng chia ra. Chờ hắn hai chân đặt chân mặt đất thời gian, trên người hắn uy áp để thăng tới rồi đỉnh. Ở đây mọi người, có thể vững vàng đứng thẳng ở tại chỗ. Đã không nhiều lắm rồi. Tuyệt đại đa số mọi người bị uy áp chân áp sủi lơ rồi xuống phía dưới. Cả sệ dẹt ánh mắt nhìn quét lấy mọi người, cuối cùng rơi vào rồi bên cạnh cách đó không xa một gã đã sủi lơ hải tộc trên người. Hắn một bả kiềm nổi lên người nọ áo, đưa hắn nhắc tới rồi trong hư không. Người, nói cho ta biết, chìa khóa ở người nào trên người. Ta không biết. Tên kia hải tộc hiển nhiên không quá nguyện ý bán đứng hải sợi lờ. Nếu không biết, giữ lại ngươi vô dụng. Cả sệ dẹt nói. Thiện tay một trường phách về phía rồi đối phương trong ngực. Tên kia hải tộc trong ngực trong nháy mắt sụp đổ rồi xuống phía dưới, bảy lỗ chảy máu. Ngã xuống đất không dậy nổi. Cả sệ dẹt nhìn không liếc hắn một cái, ánh mắt rời đi dưới, rơi vào rồi mặt khác một gã hải tộc trên người. Hắn một bước ra, đã xuất hiện ở tại tên kia hải tộc trước người, lần thứ hai nhắc tới rồi tên này hải tộc áo. Nói cho ta biết, táng địa chìa khóa ở trong tay ai? Ta thực sự không biết tên kia hải tộc liều mạng lắc đầu. Vẻ mặt kinh khủng biểu tình. Trả lời sai lầm. Cả sệ dẹt lanh quát một tiếng, tiện tay một trường chém ra, xét qua rồi tên kia hải tộc cổ. Tại hạ trong nháy mắt, tên kia hải tộc đầu quẳng dựng lên, sau đó ngã nhào mặt đất. Cả sệ dẹt ánh mắt lưu chuyển. Tại hạ trong nháy mắt đường nhìn lần thứ hai tập trung rồi một gã hải tộc nhân, một tay nhắc tới rồi đối phương áo. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không có lập tức đối với tên kia hải tộc nhân vấn đề, mà là hướng về phía những người khác hô. Xem ra cái kia trong tay có chìa khóa tên, căn bản là không đem các ngươi tính mệnh để vào mắt. Bằng không, hắn đã sớm cầm chìa khóa giao ra đây rồi. Nếu là như thế này, ta cũng chỉ có thể giết các ngươi nói cho ta biết chìa khóa ở người nào trong tay mới thôi. Cả sệ dẹt nói, một ngón tay giơ lên, hướng phía trong tay tên kia hải tộc nhân đích cái chán điểm đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, mọi người không phải sợ, vây giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, hải tộc hải sấy lờ người thứ nhất hướng phía tạp tắt kẹt sở vọt đến, những người khác như nhau, theo vọt bắt đầu. Không biết tự lượng sức mình. Cả sệ dẹt cầm trong tay tên kia hải tộc tung, mắt lạnh nhìn về phía rồi tấn công tới được mấy người. Bày binh bố trận. Hải sấy lờ đột nhiên một tiếng quát lớn. Còn lại xông tới được nhân vị trí lập tức xảy ra biến hóa, rất nhanh cầm cả sệ dẹt vây ở trong đó. Các ngươi thật cho rằng, loại này diễn xiếc là có thể vây không ta. Cả sệ dẹt cả tiếng cười. Nguyên bản đánh hải tộc liên minh ạ lì ạn sở tam thế lực lớn, cũng đều rời khỏi rồi chiến trường, tuyển trạch rồi quan vọng. Vậy trận pháp, chỉ vây khốn rồi cả sệ dẹt một phút đồng hồ không được, đã bị cả sệ dẹt lấy một cây trường kích phá giải. Cả sệ dẹt trường kích huy động dưới, quỷ dị chấn động truyền lại ra. Hải sấy lờ mấy người hầu như ở cùng trong lúc nhất thời đều nhận lấy bị thương nặng, trận pháp nhất thời bị phá trừ. Nhìn trường kích trên đạo văn phức tạp trình độ, cổ đinh liếc mắt thì nhận rõ ra can trường kích là một bả thứ phẩm chủ thần binh. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, chìa khóa ở trong tay ai? Nếu như không ai có thể đáp bắt đầu vấn đề này, không chỉ có các ngươi hải tộc, còn có cùng các ngươi hải tộc kết minh thế lực khác thành viên, ta đều toàn bộ giết sạch, một người không để lại. Cả sệ dẹt trường kích kích tiêm để ở rồi hải sấy lờ bên cạnh một gã hải tộc thành viên cổ trên. Trước theo ngươi bắt đầu. Nói cho ta biết, chìa khóa ở trong tay ai. Hải sấy lờ tự nhiên biết cả sệ dẹt cũng không phải hù dọa bản thân đoàn người, mà là hắn thực sự dám làm như thế. Ngươi không cần hơi bọn họ rồi, chìa khóa ở trong tay ta chỉ chốc lát trầm mặc qua đi. Hải sấy lờ đúng là vẫn còn tuyển trạch rồi thẳng thắn. Hắn nói, theo chữ vật không gian trong lấy ra một khối hình lập phương. Cả sệ dẹt một tay thì hái được quá khứ, tỉ mỉ quan sát một phen lúc này mới gật đầu nói, không sai, thứ này là thật. 6. Bổ lại thêm đưa lên. Chương 862, tiên phát chế nhân. Cả sệ dẹt cướp đi táng địa chìa khóa lúc, cũng không có lại hơi những người khác, mà là rất nhanh ly khai. Quanh mình vây xem thế lực khác cũng đều tuyển trạch rồi thối lui, cũng không có nữa mơ ước cả sệ dẹt trong tay vậy đem táng địa chìa khóa. Dù sao cả sệ dẹt bản thân chiến lực đã đến rồi đệ thập danh sách. Hơn nữa trong tay hắn chính mình thứ phẩm chủ thần khí, có thể dùng hắn bản thân thực lực vô hạn tiếp cận cho táng địa thủ hộ giả. Muốn theo hắn trong tay đoạt được chìa khóa, độ khó không thua gì đánh bại táng địa thủ hộ giả. Hơn nữa, chính yếu một điểm, cả sệ dẹt phía sau còn có thâm nguyên ma tộc chỗ dựa. Thâm Nguyên ma tộc không chỉ có là tam đại đỉnh tộc đàn một trong, càng là hiện nay Di chỉ trong còn thừa nhân số tối đa thế lực, cả Sệ Dẹt càng là Thâm Nguyên ma tộc lần này táng địa hành trình người cầm đầu, đắc tội hắn cung cấp cho đắc tội Thâm Nguyên ma tộc, mà đắc tội Thâm Nguyên ma tộc không có thể như vậy cái gì sáng suốt hành vi. Cổ Đinh bọn họ đồng dạng tuyển trạch rồi thối lui. Bọn họ mục tiêu theo ngay từ đầu sẽ không là táng địa chìa khóa, mà là đả kích hải tộc kết minh thế lực. Mà hôm nay hải tộc kết minh thế lực tổn hao quá bán, hơn nữa chìa khóa bị đoạt, bọn họ cũng không có rồi xuất thủ cần phải. Nhưng kết quả này, kỳ thực cũng không phải Cổ Đinh bọn họ muốn. Bởi vì cả Sệ Dẹt nói xong giành mạch từng câu, hắn tranh đoạt đệ nhị đem chìa khóa, chỉ là bởi vì Thâm Nguyên ma tộc nhân số quá nhiều, hắn lo lắng một bả chìa khóa thiếu dùng. Sở dĩ, hắn cũng không quá khả năng xuất thủ nữa cướp giật đệ tam đem chìa khóa. Hơn nữa, Thâm Nguyên ma tộc chính mình hai thanh chìa khóa chuyện tình, mặt khác hai đại đỉnh tộc đàn thần tộc cùng chủng tộc rất nhanh thì sẽ biết, bọn họ cũng không quá khả năng cho phép Thâm Nguyên ma tộc nữa tranh đoạt đệ tam đem chìa khóa. Thế lực khác khẳng định cũng biết điểm này, sở dĩ bọn họ sẽ không hề cố kỵ địa tập kết đội ngũ, đánh thắng địa. Cùng Cổ Đinh bọn họ nguyên bản dự định đi ngược lại. Cổ Đinh bọn họ nguyên bản là dự định dẫn đạo vong linh sinh vật công kích bọn họ, nói như vậy, thế lực khác sẽ có sở hữu lo lắng, bản thân tập kết đội ngũ xong chìa khóa lúc, có thể hay không đồng dạng lọt vào vong linh sinh vật công kích. Lần này hành động, theo nào đó trình độ bắt đầu nói, rốt cuộc thất bại Cổ Đinh lắc đầu cười khổ. Kỳ thực theo cả Sệ Dẹt hướng phía cái này phương hướng bay nhanh đến, ta thì đoán được sẽ là loại kết quả này. Hải Hoàng cũng có chút bất đắc dĩ. Dựa theo hiện nay đích tình huống đến xem, còn lại những thế lực đó, hẳn là rất nhanh tụ tập kết đứng lên. Đánh tăng địa. Michael biểu tình cũng có chút nghiêm túc. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ rồi. Cổ Đinh trên trán lược hiện lo nghĩ. Thời gian còn lại tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dựa theo hiện nay đích tình huống đến xem, đều thế lực lớn hay là mới có thể đánh hạ cửu đại tăng địa. Đoạt được sở hữu táng địa chìa khóa. Cả Sệ Dẹt cướp đi hải tộc liên minh ạ lì ản sở táng địa chìa khóa chuyện tình rất nhanh truyền ra rồi, đều thế lực lớn đều là một mảnh trách cứ có tiếng. Thân tộc cùng chủng tộc càng là cường liệt khiển trách loại này hành vi, đồng thời liên hợp phát ra thông chi, nếu như Thâm Nguyên ma tộc có nữa loại này hành vi, chắc chắn lọt vào bọn họ liên thủ thảo phạt. Đối với những này trách cứ có tiếng, Thâm Nguyên ma tộc cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ, mà là triệt để yên lặng rồi xuống phía dưới. Vẫn thần đảo Di chỉ trong, thời gian một ngày đêm thiên quá khứ. Ngày này, Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến. Lấy điệp dực tộc dẫn đầu liên minh ạ lỷ ạn sờ đạt thành rồi, bọn họ thậm chí còn liên hợp rồi không ít nhị lưu tộc đàn, tổng cộng có hơn 800 nhân. Mặt khác, trọng dân tộc thổ cũng đang ở tập kết mặt khác một chi đội ngũ, phỏng chừng mấy ngày nay cũng sẽ thành công liên minh ạ lỷ ạn sờ. Lý Đức hay là không đến thêm vào bất luận cái gì đội ngũ không? Cổ Đinh tương đối lưu ý vấn đề này. Đúng vậy. Song phương thế lực tìm khắp quá hắn, bị hắn cự tuyệt. Hải Hoàng gật đầu. Điệp Dực tộc chuẩn bị đánh cái nào táng địa? Cổ Đinh hỏi tiếp nói. Tuy rằng còn không có công bố, nhưng dựa theo đều kết minh thế lực tiến lên lộ tuyến có thể làm ra phán đoán. Hải Hoàng nói cầm địa đồ chiếu hình rồi đi ra. Địa đồ trên. Điệp Dực tộc cùng ngoài kết minh thế lực tiến lên lộ tuyến đều bị Hải Hoàng dùng hư tuyến tiêu ký ra, mà sở hữu hư tuyến đầu cùng là một người lóe ra điểm đỏ, đó chính là Điệp Dực tộc chuẩn bị đi trước táng địa. Bọn họ còn có vài ngày có thể tề tiểu. Cổ Đinh hỏi. Chỉ cần 3 ngày. Chúng ta tài năng ở bọn họ trước chạy tới không? Cổ Đinh hỏi tiếp nói. Có thể, chúng ta cự ly tương đối cận, toàn lực phi hành nói. Một ngày đêm bán có thể đến, mạn một điểm chỉ cần 2 ngày. Hải Hoàng gật đầu nói. Chúng ta đây hiện tại tiểu ra phát. Cổ Đinh nói, đầu tàu gương mẫu liền xông ra ngoài. Hải Hoàng chờ người bật người theo bắt đầu. Không phải nói. Táng địa phụ cận vong linh sinh vật vô pháp tới gần không? Chúng ta hiện tại cản quá khứ, là chúng ta tự mình động thủ không? Bị ủa lệ nhịn không được hỏi. Táng địa phụ cận tuy rằng vong linh sinh vật vô pháp tới gần. Nhưng chúng ta có thể tiên phát chế nhân, ở táng địa ngoại vi triệu tập vong linh sinh vật, ngăn cản bọn họ lối đi. Cổ Đinh nói ra rồi mục đích của chính mình. Biện pháp này không sai, thế nhưng vong linh thông thường sẽ không ly khai bản thân tụ tập điểm lâu lắm, trừ phi Michael nói còn chưa nói xong, đã bị Cổ Đinh tiếp trở lại. Trừ phi có cũng đủ hấp dẫn bọn họ gì đó tồn tại. Cổ Đinh cười nói. Ngươi muốn dùng người chết chi tâm. Hải Hoàng lập tức minh bạch Cổ Đinh theo như lời là vật gì vậy. Không sai, tử thị người chết chi tâm, vừa lúc là hầu như sở hữu vong linh sinh vật đều tha thiết ước mơ gì đó. Ta mấy ngày nay liệp sát vong linh thời gian, cố ý liệp sát rồi mấy chỉ tử thị. Cổ Đinh hiển nhiên khoảnh khắc chưa từng nhàn rỗi. Người chết chi tâm xác thật là vô số vong linh sinh vật muốn xong gì đó. Bởi vì chỉ cần chiếm được người chết chi tâm, bọn họ có thể tiến hóa thành là chân chính tử thị, thống ngự còn lại vong linh sinh vật. Bất quá, vong linh chi tâm giá trị xa xỉ, nếu như cầm bán đấu giá, có thể bán ra tốt giá cả, dùng ở loại địa phương này người không cảm thấy có điểm lãng phí không? Không có còn có thể lại tiến hành liệp sát, nhưng hẹn hoạt táng địa một ngày mở ra, đó chính là tai họa thật lớn. Cổ Đinh lắc đầu cười nói, một ngày đêm bán thời gian trôi qua, Cổ Đinh đoàn người sớm chạy tới Điệp Dực tộc đi trước táng địa ở ngoài. Lúc này, Điệp Dực tộc liên minh ạ lì ản sờ đội ngũ, một người cũng không có chạy tới. Cổ Đinh theo chữ vật không gian trong lấy ra một viên người chết chi tâm, thắt ở lòng bàn tay trong. Vậy một viên chỉ ngón cái khổ huyết sắc cầu hình tinh thể ở không được địa ra bên ngoài giật tán lấy hắc sắc vũ khí, tản ra vô cùng vô tận hắc ám khí tức. Cổ Đinh thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi hóa thành rồi một cái tử thị dáng dấp, thì ngay cả người khí tức cùng tử thị độc nhất vô nhị. Sau đó một ngón tay điểm hướng về phía trong tay viên này người chết chi tâm, người chết chi tâm trong nháy mắt như là bị cái gì kích phát, hắc sắc vũ khí phóng lên cao, giống như một đạo hắc sắc quang trụ, thẳng phá vân tiêu. Cùng lúc đó, tử vong khí tức phảng phất vô sắc sóng gợn giống nhau, hướng phía bốn phương tám hướng một vòng quyển đắng đi. Theo sóng gợn một vòng quyển đẩy ra, phu cận vô số vong linh sinh vật đều ngẩng đầu nhìn phía hắc vụ vọt lên phương hướng, sau đó một đường quần quận mà đến. 3. Ngày hôm nay chương 3 bổ càng là làm cho bất định, ngày mai lại bổ đi. Đệ nhị lại thêm phòng trừng cũng muốn đến rạng sáng rồi, mọi người không tất phải chờ tới quá muộn. Chương 863, Điệp Dực tộc tuyển trạch. Điệp Dực tộc, tên này nơi phát ra cho bọn họ phía sau cánh, tựa như hồ điệp cánh loại nhiều màu sặc sỡ. Hơn nữa, Điệp Dực tộc bất đồng cho đại vũ trụ hải lý rất nhiều chủng tộc, các nàng chỉ thư tính, hơn nữa từng thành viên đô thiên sinh tướng mạo đẹp như tiên. Do vì đơn tính sinh vật, các nàng hậu đại dựng dục phải dựa vào cho một loại tên là hoa điệp cây thực vật. Chỉ cần ăn tươi loại này thực vật quả thực, các nàng ở 3 năm trong vòng sẽ sự đẻ trứng, sau đó ở lúc vừa đến 2 năm trong thời gian cầm tờ dưỡng ấp trứng đi ra. Đang bởi vì, nay loại dựng dục phương thức cùng dựng dục thời gian hạn chế, điệp dực tộc số lượng vẫn không nhiều lắm. Nhưng bởi vì, nay dạng thì xem điệp dực tộc, chính là lầm to rồi. Điệp dực tộc số lượng tuy rằng ít, nhưng các nàng cũng đại vũ trụ hải lý xứng đáng cái tên nhất lưu tộc đàn. Thậm chí bài dành tương đương dựa vào trước. Không nên nhìn điệp dược tộc cô nương mỗi người xinh đẹp siêu quần, thì cho rằng các nàng chỉ là lớn lên đẹp, không có gì thực lực. Trên thực tế, điệp dược tộc tuy rằng mỗi người đều là mỹ nữ, nhưng mỗi người đều chiến lược phi phàm, thuộc về nhan giá trị cùng chiến lược song cao điện phạm. Đúng là bởi vì như vậy, các nàng tài năng tại đây gì chỉ trong thăng bằng đủ cân, đồng thời tổ chức nâng khổng lồ kết minh đội ngũ. Kết minh đội ngũ ở chiếm được táng địa tọa độ lúc, rất nhanh hướng phía một chỗ táng địa bay nhanh mà đến. Mà điệp dược tộc nhưng cũng là kết minh đội ngũ trong, cự ly táng địa gần nhất. Bọn họ chỉ dùng rồi 2 ngày thời gian, thì chạy tới táng địa phụ cận. Nhưng bọn hắn chạy tới thời gian, nhưng thấy được kẻ khác khiếp sợ một màn. Vô số vong linh sinh vật tại triều lấy tiền phương táng địa ngoại vi khu vực tụ tập quá khứ. Trong đó đủ một ít thứ 8 danh sách thậm chí thứ 9 danh sách thiên chính là thần cấp cường đại tồn tại. Mà những này vong linh trước phó sau dũng đi địa phương, có một đạo hắc sắc vũ trụ phóng lên cao. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi? Đi ả nạ cao mày, nàng hoàn toàn không rõ vì sao sẽ phát sinh loại chuyện này. Đi ả nạ chính là lần này gì chỉ hành trình. Điệp dực tộc mang đội nhân, thực lực của nàng cũng là điệp dực tộc giữa cực mạnh. Mà lúc này đây đánh táng địa kết minh, nàng xuất lực tối đa. Nhưng thấy trước mắt phát sinh một màn, nàng có chút há hốc mồm. Đặc biệt tiền phương vong linh sinh vật tụ tập vị trí, phóng lên cao vậy một cái hắc sắc vũ trụ, làm cho một loại bất tường cảm giác. Nhiều như vậy vong linh sinh vật đều hướng phía cùng một cái phương hướng tụ tập quá khứ, hẳn là cùng vậy hắc sắc cây cột có quan hệ. Bên cạnh một gã điệp dược tộc nhịn không được nói. Vậy hắc sắc cây cột nên sẽ không là cái gì dị bảo phát sinh đi. Có người nhịn không được hỏi. Mặc dù thật là cái gì dị bảo. Hiện tại quá khứ cũng là muốn chết. Cái kia phương hướng cũng không biết đã tụ tập rồi nhiều ít chỉ thứ 8 danh sách cùng thứ 9 danh sách vong linh sinh vật. Đi á nạ phát ra một tiếng hừ lạnh, nàng là rất có tự mình hiểu lấy nhân. Biết vật gì vậy bản thân có thể cầm, vật gì vậy không thể cầm. Phía trước đã đi không thông rồi, chúng ta nhiêu đi, nhìn còn lại phương hướng có hay không có thể đột phá điểm đi ạ nạ quả đoán tiến hành rồi lấy hay bỏ. Nàng đái lĩnh đội ngũ. Rất nhanh hướng phía bên trái nhiêu đi đi. Một đường nhiêu được rồi cân nhắc mấy giờ, đi ạ nạ bọn họ cự ly táng địa càng ngày càng xa, bởi vì các nàng phát hiện, còn lại phương hướng vong linh sinh vật tựa như hành hương giống nhau, đang không ngừng hướng phía cái này phương hướng chạy tới. Như vậy xuống phía dưới không được. Chúng ta sớm muộn sẽ vô pháp tách ra những này vong linh sinh vật. Khu vực này vong linh sinh vật số lượng sợ rằng đã đều biết nghìn rồi, nhưng lại đang không ngừng tăng nhanh. Chúng ta lại không thể công kích, Bằng không chiến đấu năng lượng ba động rất nhanh sẽ đưa tới chu vi còn lại vong linh sinh vật. Đi ả nạ bên trái tên kia nữ tử rốt cục để nhịn không được mở miệng, nàng là lần này di chỉ hành trình phó đội trưởng, Đức Ni Tư. Đi ả nạ cao mày trầm mặc chỉ chốc lát. Một lát qua đi mới có chút không cam lòng địa cho ra tân mệnh lệnh, lui lại. Đội trưởng, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy. Lẽ nào muốn buông tha không? Trong đám người cũng có âm thanh hỏi. Không phải buông tha, chỉ là tạm thời lui lại. Hiện tại loại tình huống này, khu vực này quá nguy hiểm, kế tục đái xuống phía dưới, rất mới có thể sẽ bị những này vong linh sinh vật phát hiện. Đến lúc đó, mấy nghìn chỉ vong linh sinh vật đánh bắt đầu. Chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đi á nạ bất đắc dĩ địa giải thích nói. Ta đồng ý đội trưởng chính là sách lược, trước tiên lui ra khu vực này. Ở bên ngoài quan vọng một trận đi. Những này vong linh sinh vật không có khả năng vẫn tụ tập ở chỗ này, vong linh sinh vật đều có hồi sao đặc tính. Bọn họ ly khai bản thân nguyên bản tụ tập điểm không có khả năng lâu lắm. Đức Ni Tư đứng ở Đi Ả Nạ bên này. Đức Ni Tư lời nói, cuối cùng cũng trấn an ở mọi người. Đi Ả Nạ không do dự, trực tiếp mang theo bản thân đội ngũ rất nhanh ly khai khu vực này. Ở các nàng vừa đến thời gian, Hải Hoàng đã đem các nàng tần số nhìn chiếu hình rồi đi ra. Thấy Điệp Dực tộc buông tha cho kế tục thâm nhập, đồng thời lui đi ra, xa xa cổ đình trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Các nàng tuyển trạch rồi rời khỏi đến, rất sáng suốt tuyển trạch. Hải Hoàng cũng là cười nói. Nếu như không lùi đi ra, các nàng rất nhanh sẽ bị những này vong linh sinh vật phát hiện, đến lúc đó phỏng chừng không vài người có thể sống sót. Nhưng các nàng nếu tuyển trạch rồi rời khỏi đến, tuy rằng không có sở hữu tổn thất, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng vô pháp đi qua miếng ngăn cản khu. Michael gật đầu nói. Một khối người chết chi tâm khiến cho bạo loạn, chí ít sẽ duy trì liên tục một vòng. Đến lúc đó ở còn lại mấy người táng địa ngoại vi tiến hành loại này thiết trí. Chúng ta chí ít có thể kéo dài 4 người cuối tuần thời gian. Hơn nữa mỗi lần đánh táng địa cần vài ngày thời gian, hẳn là không sai biệt lắm rồi. Hải Hoàng nghĩ loại này phương pháp hay là được không? Vậy như vậy làm đi. Cổ Đinh phát hiện loại này phương pháp dùng để kéo dài thời gian hiệu quả không sai. Táng địa ngoại vi, theo thời gian trôi qua, tụ tập thế lực càng ngày càng nhiều rồi. Ngoại trừ Điệp Dực tộc kết minh thế lực ở ngoài, còn có một chút đến đây quan vọng. Bọn họ cũng sẽ không theo tùy Điệp Dực tộc cùng nhau tiến nhập táng địa. Chỉ là thấu cái náo nhiệt, muốn nhìn Điệp Dực tộc liên minh ạ lì ạn sơ lúc có đúng hay không có thể thành công đánh xuống tới táng địa, thu được táng địa chìa khóa mà thôi. Nhưng thấy táng địa ngoại vi vong linh sinh vật đầy khắp núi đồi tụ tập cùng một chỗ chẳng hướng, cũng đều trừng lớn hai mắt. Trời ạ, ở đây sợ là có trên vạn chỉ vong linh sinh vật đi. Trung gian vậy căn hát sắc cây cột là vật gì vậy? Nhìn qua những này vong linh tựa hồ đều là hướng về phía thứ gì mới tụ tập tới được đi. Thì ngay cả thứ 8 danh sách. Thứ 9 danh sách thiên chính là thần cấp vong linh đều có không ít. Nếu như tùy tiện đi sớm, sợ rằng Điệp Dực tộc liên minh ạ lì ạn sở sẽ toàn quân bị diệt đi. Đoàn người nghị luận đều, Điệp Dực tộc nhân sắc mặt vẫn bảo trì ngưng trọng trạng thái. Đội trưởng, đều đã qua đi một ngày đêm rồi, liên minh hiện tại quân nhân không sai biệt lắm đều đến đông đủ rồi. Nhưng ở đây vong linh sinh vật không chỉ không đến rời đi, trái lại như cũ ở tụ tập, hơn nữa hiện tại số lượng, hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống lại. Chúng ta là tiếp tục chờ xuống phía dưới, còn không bằng trực tiếp đổi một người táng địa, hiện tại hoàn toàn không biết những. Này vong linh sinh vật lúc nào tài năng tán đi. Phó đội trưởng Đức Ni Tư đề nghị nói. Chờ một chút xem đi. Để mọi người thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Đi á nạ như trước tuyển trạch rồi kiên trì. Chương 864, thất đem chìa khóa. Liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua, táng địa chu vi tụ tập nhân càng ngày càng nhiều. Thì ngay cả trọng dân tộc thổ nhân mang theo tập kết tốt đội ngũ chạy tới xem náo nhiệt. Không chỉ có các tộc tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, phụ cận vong linh sinh vật số lượng cũng là chỉ tăng không giảm. Trong đám người nghị luận đều, Điệp Dực tộc lần này vận khí thật không phải giống nhau xoa, dĩ nhiên tuyển như vậy một người táng địa. Ở đây dĩ nhiên khác thường trong bảo khố xuất thế, đưa tới nhiều như vậy vong linh sinh vật, đáng tiếc vong linh sinh vật số lượng nhiều lắm, dị bảo đã định trước không có duyên với chúng ta. Những này vong linh sinh vật cũng không biết lúc nào mới có thể tán đi, Điệp Dực tộc nhân thế nào không lo lắng đổi lại táng địa tiến hành đánh. Điệp Dực tộc trong, cũng có người phát ra cùng loại âm thanh. Đội trưởng, đã qua đi 3 ngày rồi, những này vong linh sinh vật hay là không đến bất luận cái gì phải lì khai dấu hiệu. Như vậy tiếp tục chờ xuống phía dưới không phải biện pháp, nếu như 3 ngày trước thì rời đi chiến địa, đi trước một người táng địa, hiện tại không sai biệt lắm cũng có thể tới rồi. Phó đội trưởng Đức Ni Tư rõ ràng đối với Đi Ả Nạ quyết sách có chút bất mãn, 3 ngày trước nàng cũng đã đề nghị quá, trực tiếp thay đổi lộ tuyến, đi trước một người táng địa, nhưng Đi Ả Nạ không đến tiếp thu. Hiện tại 3 ngày quá khứ, những này vong linh sinh vật như trước chút nào không đến phải lì khai dấu hiệu. Đi á nạ bản thân cũng là sắc mặt khẽ biến, nàng nguyên tưởng rằng những này vong linh sinh vật tụ tập sẽ không lâu lắm. Bởi vì bình thường dưới tình huống, vong linh sinh vật có hồi xào hiệu ứng, mặc kệ ly khai rất xa, chúng nó sẽ theo thói quen trở lại nguyên bản tử vong vị trí. Hiện tại loại tình huống này, hoàn toàn ở của nàng ngoài ý liệu. Lẽ nào bởi vì vậy hắc sắc vũ trụ tồn tại, để hồi xào hiệu ứng tiêu thất? Đi á nạ trong lòng thầm hỏi bản thân, nhưng nàng như trước hay là không quá cam tâm địa cho ra chỉ lệnh. Ngày hôm nay đợi lát nữa cuối cùng một ngày đêm, nếu như còn là như thế này, sáng mai chúng ta đi kế tiếp táng địa. 800. Thấy điệp dực tộc loại này tuyển trạch, vây xem không ít người đều là lắc đầu, bọn họ cũng đều biết đi ạ nạ chỉ là ngại cho mặt mũi, sở dĩ muốn nhiều chờ một ngày đêm. Trên thực tế, hướng ở đây tụ tập vong linh sinh vật số lượng còn đang tăng, tuy rằng tăng tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng rõ ràng những này vong linh sinh vật ngắn hạn 1-2 ngày bên trong là không có khả năng tán đi. Nghe được đi ạ nạ nói như vậy, Đức Ni Tư cùng điệp dực tộc còn lại thành viên cũng không có lại nói thêm cái gì, kỳ thực chậm trễ nữa một ngày đêm cùng trước khác nhau cũng không đại. Làm lĩnh đội đi ạ nạ đã hồi tâm chuyển ý, cũng đã vậy là đủ rồi. Thời gian chia ra một giây quá khứ. Đi ạ nạ ngày này nhưng quá tương đối dày vò, nàng trước quyết định xác thực để nàng tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, nàng không đợi những người khác câu hỏi, trực tiếp hướng về phía kết minh thế lực hô, không nên chờ nữa. Chúng ta trực tiếp đi kế tiếp táng địa. Điệp dực tộc kết minh thế lực rất nhanh ở mọi người nhìn kỹ dưới ly khai. Cho hay nhìn được rồi, chúng ta cũng nên đi. Trọng dân tộc thổ rất nhanh mang theo đội ngũ ly khai, hướng phía một người táng địa chạy đi. 3 ngày qua đi, điệp dực tộc chạy tới người thứ 2 táng địa. Lúc này đây, bọn họ cuối cùng cũng thuận lợi tiến nhập táng địa trong vòng. Mà mặt khác một bên, trọng dân tộc thổ ở ngày thứ 4 đến rồi mặt khác một chỗ táng địa ngoại vi, đến táng địa thời gian, bọn họ trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ dĩ nhiên gặp cùng điệp dực tộc trước tao ngộ như nhau đích tình huống. Hắc sắc vũ trụ phóng lên cao, mấy nghìn chỉ vong linh sinh vật liên tục tụ tập đến. Cái này tự nhiên là cổ đinh bọn họ làm cho, sở dĩ lần này tuyển trạch trọng dân tộc thổ làm mục tiêu. Kỳ thực chỉ là bởi vì có hai người táng địa chính hảo đều ở cái này gọi phương hướng trên. Cổ đinh bọn họ vì rất tốt làm cho phá hư, vung tha cho điệp dực tộc tuyển trạch vậy một chỗ táng địa, ngược lại tuyển trạch rồi mặt khác hai người táng địa. Chúng ta đi kế tiếp táng địa. Mang đội lỗ hổng hồ quyết định thật nhanh nói, hắn biết chờ đợi là không kết quả. Một ngày đêm qua đi, trọng dân tộc thổ rốt cục đến đệ nhị chỗ táng địa, nhưng bọn hắn xa xa sẽ thấy lần thấy được vậy phóng lên cao hắc sắc vũ trụ. Chết tiệt, rốt cuộc cái gì tình huống? Lỗ hổng hồ nhịn không được nổi giận mắng. Chờ đội ngũ hơi chút gần một ít, bọn họ phát hiện, tình huống nơi này đồng dạng là vong linh sinh vật khắp nơi trên đất tụ tập. Lão đại, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một bên cổ đồng bị phu trọng dân tộc thổ bất đắc dĩ hỏi. Còn có cuối cùng một chỗ táng địa. Cách nơi này đại khái cần một vòng lộ trình, hơn nữa không biết có hay không phát sinh loại tình huống này. Lỗ hổng hồ tương đối đau đầu, hắn không nghĩ tới bản thân hội ngộ đến so với điệp dực tộc lại thêm vướng tay chân chẳng huống. Hai ngày hắn nghe được tin tức, có người nói điệp dực tộc đã tiến nhập một người táng địa. Đúng lúc này, một gã phụ trách tin tức xử lý trọng dân tộc thổ một đường tiểu đã chạy tới, trong miệng lo lắng địa hô, lao đại, lao đại. Hô cái gì hô? Lỗ hổng hồ nổi giận nói. Lão đại, là tin tức tốt, trước điệp dực tộc muốn đánh cái kia táng địa. Hiện tại những vong linh đó sinh vật đều bắt đầu lục tục rút lui. Rút lui. Lỗ hổng hồ nghe xong sừng sốt, bật người hướng về phía sau mọi người nói, đi, chúng ta đi điệp dực tộc trước coi trọng cái kia táng địa. Cổ đinh hải tặc đoàn một mực quan tâm lấy gì chỉ trong nhất cử nhất động. Chúng ta nếu động điểm tay chân không? Hải hoàng vẻ mặt cười xấu xa nói. Không thể thực hiện được rồi. Cái kia gì chỉ phụ cận bây giờ còn có nhân, chúng ta động tay chân sẽ bị phát hiện. Nếu như bị người biết là chúng ta làm, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cổ đinh nhưng lắc đầu cự tuyệt cái này đề nghị. Cái này gì chỉ trong, bao quát hẹn loạt táng địa ở bên trong, ở đây luôn luôn có 10 người táng địa. Trong đó 9 có dấu chìa khóa, mà hẹn loạt táng địa không đến chìa khóa là vô pháp tiến nhập. Chỉ là chúng ta hiện tại vô pháp phán đoán rốt cuộc người mới là hẹn loạt táng địa. Bị chúng ta đạt được chìa khóa, đã có 5 táng địa. Nói cách khác, bao quát hẹn loạt táng địa ở bên trong, còn có 5 bị sương mù dày đặc bao phủ khu vực đợi thăm dò. Điệp dực tộc hiện tại tiến nhập trong đó một người, trọng dân tộc thổ 3 ngày lúc hẳn là cũng sẽ tiến nhập trong đó một người, còn có 2 người bị vong linh sinh vật vần quanh, còn lại cuối cùng một người. Cuối cùng một chỗ táng địa cự ly chúng ta hiện tại vị trí có điểm xa, chúng ta đi trước vậy một chỗ táng địa chờ đi, nếu như bên này có cái gì tình huống. chúng ta còn có thể đối với vậy cuối cùng một chỗ táng địa động tay chân. Cổ Đinh Viên quyết sách, để Hải Hoàng cùng Mạc Cờ cho ra tán thành ý kiến. Bên này mấy người táng địa cự ly cũng không xa, chúng ta không có gì cơ hội lần thứ hai động tay chân. Đối với xa xa cái kia táng địa động tay chân, đích xác dễ rất nhiều. Mạc Cờ gật đầu nói. Cổ Đinh Hải tặc đoàn sau khi quyết định, lập tức hướng phía xa nhất chỗ vậy một chỗ táng địa chạy đi. Mà mặt khác một bên, ba ngày qua đi, Điệp Dực tộc Liên minh ạ lì ản sơ đội ngũ theo táng địa trong thoát khổ ra, 800 nhiều người đội ngũ, chỉ còn lại có 200 người thao túng, bọn họ cũng thành công theo táng địa thủ hộ giả trong tay cướp được chìa khóa. Mà ngay Điệp Dực tộc theo táng địa trong đi ra ngày thứ hai, trọng dân tộc thổ mang theo bọn họ đội ngũ tiến nhập táng địa. Đồng dạng là ba ngày qua đi, cận 800 nhiều người trọng dân tộc thổ Liên minh ạ lì ản sơ, chỉ còn lại có 210 nhiều người. Bọn họ, bắt được rồi chìa khóa. Đến tận đây, táng địa chìa khóa đã có thất đem có thuộc sở hữu, mà cự ly táng địa đóng, còn lại cuối cùng một tháng. 3. Xin lỗi rồi, ngày hôm nay có chút việc làm lỡ rồi, chỉ canh một. Ngày mai tháng 10 nhất hảo, cũng phải nhìn tình huống tài năng quyết định có thể hay không bổ lại thêm. 11 rồi, chúc mọi người lễ quốc khánh nghỉ dài hạn vui sướng, khiến cho hài lòng. Chương 865, Tam đại đỉnh tộc đàn thông cáo chung. Cự ly vẫn thần đảo di chỉ mở ra, đã qua đi 5 tháng thời gian. Nguyên bản 10000 danh thăm dò người, hôm nay chỉ còn lại có 1700 người thao túng. Bao quát hệ loạt táng địa ở bên trong thập đại táng địa, bị người đánh rơi xuống 7. Cửu đem táng địa chìa khóa, đã có thất đem xuất thế. Nhưng, còn lại 2 thanh chìa khóa thu được nhưng trở thành rồi nan đề. Bởi vì chìa khóa phân bố tình huống là, Thâm Nguyên Ma tộc 2 thanh, Thần tộc 1 bả, Trùng tộc 1 bả, Cổ Đinh Hải tặc đoàn 1 bả, Điệp Dực tộc Liên minh ạ lì ạn sở thế lực 1 bả, Trọng dân tộc thổ Liên minh ạ lì ạn sở thế lực 1 bả. Người ở bên ngoài xem ra, kỳ thực còn thiếu 3 cái chìa khóa, bởi vì không có biết Cổ Đinh bọn họ trong tay có 1 bả. Nếu như không toán Cổ Đinh trận doanh 1 bả chìa khóa, còn lại không đến thu được chìa khóa thế lực, cũng chỉ có nhân loại trận doanh cùng một ít còn sót lại xuống tới nhị lưu tộc đàn. Nhưng hai người thêm đứng lên thì 300 hơn người, căn bản không có đánh táng địa năng lực. Đã thu được rồi chìa khóa thế lực có lẽ liên minh ạ lỷ ản sở thế lực, bọn họ tự nhiên là không muốn đi lần thứ 2 đánh táng địa. Bởi vì phàm là kiến thức qua táng địa thủ hộ giả thực lực, cũng không sẽ nguyện ý cùng táng địa thủ hộ giả tao ngộ lần thứ 2. Hơn nữa ngoại trừ cá biệt thực lực cùng cả sệ dẹt bọn họ cùng như cường giả ở ngoài, những người khác có thể theo táng địa hành trình giữa sống đi ra, kỳ thực đều toán vật khí. Vượt lên trước 70% tỷ lệ tử vong, để cho bọn họ cũng không quá nguyện ý đi nếm thử bản thân lần thứ 2 còn có thể hay không có như vậy vật khí. Di chỉ trong vài ngày yên lặng lúc, Tam đại đỉnh tộc đàn rốt cục tuyển trạch rồi đối với nhân loại trận doanh gây áp lực. Lý Đức nhận được đến từ chính Tam đại đỉnh tộc đàn thông cáo chung lúc, cũng là cao mày. Lại thêm làm cho người ta không nói được lời nào chính là, vậy một phần thông cáo chung còn bị Tam đại đỉnh tộc đàn giải ra, để Di chỉ trong hầu như sở hữu thế lực đều thu được rồi một phần. Vậy một phần thông cáo chung trên nội dung rất đơn giản, đại thể ý tứ chính là, các ngươi nhân loại trận doanh làm lúc này đây Di chỉ hành trình đệ tứ đại thế lực. Lý nên làm gương mẫu đến đánh táng địa, thu được táng địa chìa khóa. Huống hồ, bây giờ còn có 3 cái chìa khóa, thực tế là 2 thanh, còn không có thuộc sở hữu, dẫn đến hệ loạt táng địa chậm chạp không thể mở ra. Nội dung trong còn đường hoàng địa nói, nếu như các ngươi nhân loại trận doanh nhân số thiếu, có thể tìm còn lại trận doanh mượn nhân. Chỉ cần cho ra tương ứng thủ lao là được. Thấy như vậy một phần thanh minh, Di chỉ trong thế lực khác bắt đầu rồi đối với nhân loại trận doanh lên án công khai, đặc biệt trước tìm Lý Đức kết minh. Nhưng lọt vào cự tuyệt mấy người thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân loại trận doanh đứng rồi nơi đầu sóng ngọn gió trên. Chuyện này, Cổ Đinh bọn họ tự nhiên nhìn ở tại trong mắt. Cổ Đinh cũng có thể nghĩ đến, hôm nay Lý Đức đang ở gặp lấy cái dạng gì áp lực. Ngày này, Cổ Đinh rốt cục nhịn không được đẩy thông rồi Lý Đức thông tin số. Vài ngày chưa từng thế nào nghỉ ngơi Lý Đức thấy Cổ Đinh thông tin số đẩy đánh tới được thời gian, do dự một chút. Đúng là vẫn còn tuyển trạch rồi chuyển được trò chuyện. Mấy ngày nay chuyện tình chúng ta đều đã biết, ngươi không sao chứ? Cổ Đinh hỏi. Không có việc gì, ngươi cũng có thể rất rõ ràng, ta không phải cái loại này sẽ bị áp lực gáp suy sụp nhân. Lý Đức đạm nhiên cười nói. Lúc này đây, ta giúp ngươi chia sẻ một điểm đi. Cổ Đinh nói móc ra rồi táng địa chìa khóa. Thấy tần số nhìn chiếu hình trong Cổ Đinh trong tay táng địa chìa khóa, Lý Đức nhưng lắc đầu, không cần, chìa khóa là các ngươi khổ cực thu được. Ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. Ngươi đừng quên. Chúng ta tuy rằng là tinh tế hải tặc, nhưng chúng ta là nhân loại tộc đàn một phân tử. Chúng ta thu được chìa khóa, giao cho nhân loại trận doanh cũng là hẳn là. Huống hồ, chìa khóa có ở nhà hay không chúng ta trong tay khác nhau không lớn. Giao cho các ngươi bảo quản, Nếu như đến lúc đó hệ noạt táng địa thực sự mở ra rồi, chỉ cần cho chúng ta lưu cũng đủ danh ngạch là được. Theo cổ đinh, kỳ thực chìa khóa rốt cuộc là ở bản thân trong tay hay là Lý Đức trong tay không đến quá lớn khác nhau. Hơn nữa, các ngươi chỉ cần bắt được cái chuôi này chìa khóa, nhân loại trận doanh nguy cơ có thể triệt để giải trừ rồi. Tam đại đỉnh tộc đàn, còn có còn lại lên án công khai người, đến lúc đó đều chỉ có thể trái lại câm miệng. Lý Đức nghe xong trầm mặc chỉ chốc lát. Qua một lúc lâu mới gật đầu, ta đã biết, lần này đa tạ ngươi. Nhưng còn có một vấn đề, chúng ta không đến đánh táng địa, trực tiếp thu được chìa khóa, chuyện này sợ rằng hay là sẽ làm thế lực khác nghi vấn. Hơn nữa loại chuyện này cũng không quá khả năng giấu giếm được đi, ngầm nhìn chằm chằm chúng ta con mắt nhiều lắm. Hơn nữa một ngày ta cầm chìa khóa công bố rồi, chúng ta bản thân nội bộ nhân, cũng sẽ nghi hoặc chìa khóa rốt cuộc là từ đâu tới. Cái này cũng không khó giải quyết, diễn vừa ra hí thì tốt rồi. Michael âm thanh theo cổ đình phía sau truyền đến. Ý của ngươi là, tiến các ngươi đánh quá cái kia táng địa. Nghe được Michael nhắc nhở, Lý Đức rất nhanh trước mắt sáng ngời. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng an bài, cổ đinh ngươi cầm cái kia táng địa tọa độ chia ta, chờ ta an bài hảo sẽ với ngươi liên hệ. Cắt đứt trò chuyện lúc, cổ đinh rất nhanh cầm tọa độ cho Lý Đức giàu to rồi quá khứ. Ngày thứ hai, Lý Đức thông tin số đẩy đánh đến. Sự tình đều đã an bài thỏa đáng rồi, cổ đinh, các ngươi cùng chúng ta nhân cùng nhau tiến táng địa đi, ta đã thông chim lì xa rồi. Ba ngày lúc, ở táng địa ở ngoài tập hợp. Đối với Lý Đức an bài, cổ đinh không có nói ra cái gì dị nghị, mà là mang theo Hải Hoàng bọn họ, dựa theo ước định thời gian chạy tới hiện trường. Lý Đức sớm cũng đã tới rồi, nhưng hắn mang đến cũng không phải một cả người loại trận doanh đội ngũ, mà chỉ là vài tên nhân loại trận doanh giữa người mạnh nhất, thêm đứng lên cũng không đến 10 người, trong đó thình lình có cổ đinh nhận thức cả Cạ Lột, Nạ Dồ cùng thích giả sư huynh đệ. Song phương tụ tập cùng một chỗ không quá nhiều lâu, lì xạ tới rồi. Có thể rồi, chúng ta tiến táng địa đi. Thấy mọi người đều đến đông đủ, Lý Đức vung tay lên nói. Chỉ hơn 10 người nhân loại trận doanh đội ngũ, vừa đặt vào táng địa ngoại vì sương mù dày đặc khu vực. Mà ngay Lý Đức bọn họ tiến nhập không bao lâu, sương mù dày đặc ngoại vì hiển lộ ra cân nhắc đạo nhân ảnh. Dĩ nhiên chỉ phải như vậy vài người đi vào, hoàn toàn là tìm tử. Nói lời này, rõ ràng là chủng tộc thám tử. Không nhất định, bọn họ lần này đi vào nhân thực lực đều rất mạnh. Kỳ thực loại này cách làm vị tất là sai, bởi vì đại bộ phận nhân tiến nhập táng địa đều là phá hôi, nhưng lại mới có thể cản trở. Thần tộc thám tử nhưng cho ra không đồng dạng như vậy cái nhìn. Nhân loại, xác thực là rất kỳ lạ tộc đàn. Rất nhiều tộc đàn đều nói bọn họ ích kỷ, nhưng bọn hắn hiện tại loại này hành vi nhưng không ích kỷ. Như vậy một người tiểu đội đi vào, hẳn là chỉ là vì hy sinh tiểu đội, cho hắn thành viên tranh thủ sinh cơ. Thâm Nguyên ma tộc thám tử rất nhanh hiện lộ ra rồi thân hình. Ngầm còn lại thân ảnh đang nhìn đến tam đạo thân ảnh lúc đều ẩn nấp rồi xuống phía dưới. Đợi dựa theo chúng ta ngày hôm qua thương lượng tốt kịch bản đến diễn, ta cho ra nhắc nhở lúc, các ngươi thì bật người phối hợp. Lý Đức ngầm hướng về phía cổ đinh đoàn người truyền âm nói. Chương 866, Hồ Lộng Quá Quan. Lý Đức mang theo cổ đinh bọn họ ở táng trong đất một đường thâm nhập, sương mù dày đặc bao phủ khu vực trong, bọn họ tuy rằng đi cẩn cẩn rực rực, nhưng căn bản không có gặp bất luận cái gì công kích. Cổ đinh sớm ngay sương mù dày đặc trong phóng xuất rồi to con áo mặc đồ, dựa theo trước kịch bản trong viết, để hắn sớm tiến nhập táng địa chỗ sâu nhất. Lý Đức bọn họ tốn hao rồi không ít thời gian mới đi ra sương mù dày đặc khu. Cả Cạ Lột chờ người vừa định thở một hơi, lại bị trước mắt táng địa kinh sợ rồi. Bởi vì trước mắt là một mảnh lành lạnh mai cốt địa, phương viên mấy trăm dặm, mai tất cả đều là các loại sinh vật cốt cách, không ít còn lưu lại lấy sinh tiền khí tức. Lại thêm là có chút cốt cách xếp thành rồi núi nhỏ, càng làm cho nhân nghị chấn động. Mau nhìn, bên kia có cái gì? Cổ đinh dựa theo kịch bản trong lời kịch diễn nói. Mọi người nghe được cổ đinh âm thanh, đều hướng phía cổ đinh ngón tay phương hướng nhìn quá khứ, đó là một gã huyền phù giữa không trung trong thanh sắc cự thi, tản ra vô tận cường đại uy áp. Lúc này, vậy thanh sắc cự thi đóng chặt hai mắt đột nhiên mở, ánh mắt nhìn quét qua ở đây mỗi người loại thành viên. Áo mặt đồ sở dĩ như vậy biểu hiện, cũng là cổ đinh giáo. Hắn vậy cường đại khí tức, hơn nữa uy hiếp thức nhãn thần, để cả Cạ Lột bọn họ đều có chút cực sợ. Người kia chính là táng địa thủ hộ người sao? Thực sự thật mạnh thì ngay cả từ trước đến nay thật mạnh cả Cạ Lột cảm giác được rồi trước nay chưa có áp lực. Các ngươi là tới tìm táng địa chìa khóa đi. Áo mặt đồ trên mặt mang theo cười nhạt, trong tay đột nhiên nhiều ra rồi một bả táng địa chìa khóa. Thấy táng địa chìa khóa, cả Cạ Lột bọn họ con mắt đều bắt đầu có chút chiếu sáng. Muốn chìa khóa? Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đáp ứng một cái điều kiện, có thể cho các ngươi. Áo mặt đồ sắc mặt như trước lạnh lùng. Một bộ rất khốc dáng dấp. Không biết tiền bối có điều kiện gì. Lý Đức rốt cục mở miệng, trên mặt hắn nhìn không ra có chút làm bộ thành phần, phảng phất chính là ở cung khiêm điệu tiến hành hỏi. Rất đơn giản, mang ta ly khai miếng táng địa. Chỉ cần các ngươi có thể làm được, hẹn hoạt táng địa chìa khóa thì về các ngươi. Áo mạt đồ nói, trực tiếp thu hồi rồi táng địa chìa khóa. Người kia nhìn qua thì rất nguy hiểm, Lý Đức. Chúng ta nếu như dẫn hắn đi ra ngoài, hắn sợ rằng sẽ cho bên ngoài mang đến không ít phiền phức. Cạ cạ lột nhướng mày, vội vã hướng về phía Lý Đức hô. Thế nhưng mạnh mẽ cướp giật nhìn qua hoàn toàn không thể thực hiện được, người kia khí tức cường đáng sợ, hẳn là cùng còn lại táng địa thủ vệ người thực lực tương đồng. Chúng ta điểm ấy nhân, phỏng chừng còn chưa đủ hắn bịt hàm răng bên cạnh một người cũng là cao mày. Vị thí chủ chỉ là muốn ly khai táng địa. Thu được tự do mà thôi, ta nghĩ không có gì không thích hợp. Tiểu hòa thượng thích giả cho ra bản thân kiến giải, mấy năm, hắn dáng dấp biến hóa không nhỏ. Nếu như không phải hắn sư huynh nạ rổ biến hóa không lớn, cổ đinh đều có chút không quá cảm nhận thức. Tiểu hòa thượng, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn chỉ là muốn khi gạt chúng ta đưa hắn mang ra miếng táng địa, đến lúc đó hắn hảo lại thêm dễ dàng tiến hành đại khai sát giới. Một bên có người hô. Ta đồng ý của ngươi giao dịch điều kiện. Lý Đức nhưng không có nhiều ít do dự, thì cho ra những lời này. Mọi người nghe xong đều là sửng sốt. Lý Đức, ngươi đáp ứng hắn điều kiện. Sợ rằng sẽ gây thành lỗi lớn. Có người bật người đưa ra phản đối ý kiến. Ngươi có biện pháp khác có thể thu được chìa khóa không? Lý Đức đầu không hồi, trực tiếp hỏi ngược lại. Cái này phản đối âm thanh bật người yếu đi xuống phía dưới. Cũng là ngươi cho rằng, chúng ta nhóm người này nhân có đủ thực lực có thể theo hắn trong tay đoạt được chìa khóa. Lý Đức kế tục truy vấn nói. Phản đối âm thanh triệt để yên lặng rồi xuống phía dưới. Nếu không có dị nghị rồi. Vậy như vậy quyết định đi. Lý Đức nói về phía trước cất bước, đi tới áo mạt đồ trước người không đủ hai thước vị trí mới dừng bước. Ngươi cố gắng có đảm, chìa khóa trước cho ngươi đã khỏe. Áo mạt đồ khỏe miệng dương lên, trong tay hình lập phương táng địa chìa khóa một ngón tay bắn ra, rơi vào rồi Lý Đức lòng bàn tay trong. Tiến của ta tiểu thế giới đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Lý Đức nói. Bên cạnh xuất hiện một đạo lô đen dáng dấp môn hộ. Áo mạt đồ không do dự, trực tiếp chui vào trong đó. Lý Đức lúc này mới xoay người đến. Nhìn về phía rồi phía sau mọi người, khỏe miệng cao tăng lên âng, chìa khóa tới tay, xem ra so với ta trong tưởng tượng giản đơn. Đã vậy còn quá dễ, vì sao những người khác đánh táng địa đều tử người nhiều như vậy cả cạ lột có chút không giải thích được địa thấp giọng nói thầm nói. Phòng chừng là chúng ta vận khí tương đối được rồi. Một bên có người như vậy giải thích nói. Nhưng ngoại trừ loại này giải thích, những người khác nghĩ không ra rất tốt giải thích. Đoàn người rất nhanh dọc theo đường cũ ly khai táng địa, đem mọi người lần thứ hai xuất hiện ở táng địa ngoại vi thời gian, mới quá khứ 2 giờ không được. Lý Đức rất nhanh lần thứ hai mở ra rồi tiểu thế giới, áo mạt đồ thân hình lần thứ hai xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Tiên bối, ta đã cầm ngươi mang ra rồi táng khu vực, chúng ta giao dịch rốt cuộc đạt thành đi. Lý Đức mở miệng dò hỏi. Giao dịch hoàn thành. Áo mạt đồ đạm mạc gật đầu. Băng lanh con ngươi đảo qua ở đây mọi người một vòng lúc, thân hình chậm rãi hóa thành rồi một đạo hư ảnh tiêu thất không gặp. Thực sự đơn giản như vậy. Ta vừa thật đúng là có điểm lo lắng cái kia to con đi ra lúc sẽ đổi ý, sau đó ra tay với chúng ta. Cả cả luật có chút không có ý tứ sở sờ múi. Nhân có thiện tâm, liền có thiện báo. Nạ dồ ở một bên nhàn nhạt cười nói. Canh giữ ở phụ cận chờ tin tức những thế lực đó thám tử rất là kinh ngạc nhìn xuất hiện ở táng địa ở ngoài Lý Đức đoàn người. Trung tộc tên kia thám tử còn lại là không chút khách khí địa quát lớn nói, các ngươi nhân tộc cũng quá không nói tín dự, rõ ràng tiến nhập là táng địa dò xét thủ chìa khóa, dĩ nhiên chỉ là 2 giờ đã chạy ra tới. Này, ngươi chỉ là phụ trách truyền lại tin tức thám tử đi, có cái gì tư cách đối với chúng ta khoa tay múa chân? Cả cả lột mắt lạnh nhìn về phía rồi đối phương. Táng địa chìa khóa chúng ta đã tới tay, cầm tin tức này nói cho các ngươi đều tự tộc đàn đi. Lý Đức nói, bàn tay vừa lộn. Trong tay đã nhiều ra rồi một bả táng địa chìa khóa. Nay cái thám tử thấy chìa khóa vậy trong nháy mắt, đều phảng phất bị điện giật như nhau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích rồi. Thế nào khả năng? Các ngươi mới đi vào 2 giờ, hơn nữa, chỉ tiến vào 12 người thâm viên ma tộc tên kia thám tử là trước tham dự quá táng địa chính phạt, hắn đối với táng địa thủ hộ giả kinh khủng trình độ tương đương lý giải. Sở dĩ nghi Lý Đức bọn họ dùng ít như vậy nhân. Đồng thời dùng như vậy đoạn thời gian thì thu được táng địa chìa khóa hoàn toàn phá vỡ rồi hắn nhận chi. Không có gì không có khả năng, cái chuôi này táng địa chìa khóa, các ngươi hẳn là rất dễ dàng là có thể nhìn ra đến thật giả. Lý Đức nói hai ngón tay cầm táng địa chìa khóa, để những thám tử đó tỉ mỉ chụp được. Chúng ta nhân loại tộc đàn nhiệm vụ đã hoàn thành, về phần còn lại cuối cùng hai thanh táng địa chìa khóa, chúng ta thì bất lực rồi. Lý Đức nói xong, hướng về phía sau nhất bang nhân vung tay lên, chúng ta đi. Chương 867, thần tộc tới chơi. Nhân loại trận doanh thu được đệ thất đem chìa khóa tin tức rất nhanh truyền lại ra, tin tức này khiến cho rồi vô số người khiếp sợ. Bởi vì truyền lại tin tức nhân tinh tường cho thấy, nhân loại trận doanh tổng cộng tiến nhập táng địa chỉ 12 người, hơn nữa 12 người đều hoàn hảo không tổn hao gì theo táng trong đất sống đi ra, thậm chí toàn bộ táng địa thông quan thời gian không được 2 giờ. Di chỉ trong, tuyệt đại đa số thế lực đều đã xông qua táng địa, hầu như tất cả mọi người lý giải táng trong đất thủ hộ giả rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh khủng. Thì ngay cả tam đại đỉnh tộc đàn, cũng là toàn lực xuất kích, hao phí thật lớn khí lực mới đánh chết rồi táng địa thủ hộ giả, đoạt được táng địa chìa khóa. Mà Lý Đức Đái lĩnh nhân loại tiểu đội, dĩ nhiên như vậy dễ thì thu được rồi táng địa chìa khóa, quả thực làm cho nghị không thể tưởng tượng nổi. Đều thế lực lớn trong, cũng là không ngừng có người nghị luận chuyện này. Nhân loại trận doanh rốt cuộc làm như thế nào đến? Táng địa thủ hộ giả lệ hại chúng ta đều kiến thức qua, đều là đệ thập danh sách chút thành tiểu thiên thần đã ngoài chiến lực. Chúng ta đều phải dùng đại quy mô công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp liên hợp xuất thủ, tài năng đánh chết. Nhưng nhân loại trận doanh dĩ nhiên chỉ dùng rồi 12 người, không chỉ có đạt được rồi táng địa chìa khóa, hơn nữa dĩ nhiên đều lông tóc không tổn hao gì sống phát ra. Nghe nói nhân loại trận doanh cái kia lĩnh đội Lý Đức, chính mình dịch người thần thông, hắn hẳn là dùng cái gì đặc thù mưu kế thiết kế rồi táng địa thủ hộ giả đi. Nếu như thật là như vậy, kia Lý Đức còn thật là rất đáng sợ tên. Chúng ta thần tộc đánh táng địa, hao phí cận 3 ngày thời gian, bọn họ nhân loại tộc đàn chỉ 12 người, rốt cuộc làm như thế nào đến 2 giờ thì đánh hạ táng địa. Nhân loại trận doanh lần này chìa khóa thu được thích cổ quái, tổng cộng chỉ 12 người tiến nhập táng địa, hơn nữa tại như vậy đoạn trong thời gian mượn tới rồi táng địa chìa khóa. Lẽ nào trong 12 người, có thể chấn áp táng địa thủ hộ giả cường đại tồn tại? Đối với nhân loại lần này hành động thành công thảo luận tiếng không ngừng ở tộc khác đàn truyền lại lấy, thì ngay cả nhân loại trận doanh bên này, không đến tiến nhập táng địa tất cả mọi người ở len lén thảo luận chuyện này. Cũng có người tượng tiến nhập táng địa nhân tìm hiểu. Nhưng đều bị báo cho biết, lần này táng địa hành trình sở hữu tin tức mặt trong Đức hạ lệnh cấm nói, không thể phụng cáo. Ở đánh hạ táng địa lúc, cổ đinh đoàn đội còn có lì xã đều tuyển trạch rồi một mình hành động, lần thứ hai thoát ly nhân loại trận doanh. Ngay Lý Đức bọn họ trở lại nguyên bản nơi dừng chân ngày thứ hai, thần tộc tiên thác xăm nhân bái phỏng nhân tộc trận doanh. Lý Đức tựa hồ đối với hắn bái phỏng cũng không ngoài ý muốn. Vào phòng tiếp khách, Ấn Thác trong chỉ là ngồi xuống uống một ngụm nước trà, thì nhịn không được cắt vào chính đề. Lý Đức tiên sinh, về lần này táng địa hành trình, các ngươi thu được táng địa chìa khóa chuyện tình, có thể theo chúng ta thần tộc chia sẻ một chút tin tức không? Hiện tại cự ly táng địa đóng, chỉ còn lại có cuối cùng hơn 20 thiên rồi, nếu như bắt không được cuối cùng hai thanh táng địa chìa khóa, lần này di chỉ hành trình, thì quá tiếc nuối. Ngươi nói là đi. Ấn Thác trong thái độ coi như khách khí. Lý Đức nhẹ nhàng nhấp một miệng nước trà, sau đó chậm rãi bông, khỏe miệng hắn hơi vung lên địa nhìn về phía rồi Ấn Thác trong, kỳ thực. Lần này chúng ta thuần túy là vận khí. Vận khí? Nói như thế nào? Ấn Thác trong mở to hai mắt nhìn về phía rồi Lý Đức. Ngồi tại phía dưới hắn này thuộc hạ cũng đều dựng lên cái lỗ thai, rất sợ đổ vào cái gì. Dù sao táng địa hành trình quá nguy hiểm, vạn nhất đổ vào cái gì dẫn đến lúc đó tiến nhập táng địa đã đánh mất tính mệnh, vậy không có lời rồi. Ấn Thác trong tiên sinh, các ngươi hẳn là cũng biết. Trước đây chúng ta chỉ tuyển 12 người tiến nhập táng địa đi. Lý Đức lại đoan khởi rồi chén trà uống một ngụm thủy, sau đó nói tiếp. Kỳ thực lúc đó chúng ta là chuẩn bị làm đội cảm tử đi vào, bởi vì ta biết chúng ta nhân loại trận doanh chỉnh thể thực lực là không đủ để đánh xuống tới táng địa. Để chiến lược thiếu nhân đi vào, hoàn toàn không cần phải, bởi vì bọn họ chỉ biết luôn là phá hôi, còn không bằng cho bọn hắn lưu chút sinh cơ. Như vậy, mặc dù chúng ta tử ở bên trong rồi, không đến thu được táng địa chìa khóa, bọn họ còn có thể chờ táng địa đóng rồi sống ly khai. Vậy lúc, Ấn Thác trong có chút lo lắng mà hỏi thăm. Lúc chúng ta thuận lợi tiến nhập táng địa vậy tàng xương mù dày đặc khu vực, ở xương mù dày đặc khu vực trong, kỳ dị chuyện tình xảy ra, chúng ta dọc theo đường đi căn bản không có gặp đến nhận chức gì công kích. Thập phần thuận lợi thì đến rồi táng địa trung tâm vị trí. Nơi nào là một mảnh bãi tha ma, thi hải chồng chất đầy đất đều là, thậm chí có cốt hải còn xếp thành rồi sơn, đồng thời tản mát ra kinh khủng khí tức. Ngay vậy một mảnh bãi tha ma trong, chúng ta thấy được tên kia thủ hộ giả, là một vị vóc dáng 3 mét nhiều thi quỷ. Chỉ là hắn khí tức, để chúng ta khó có thể nhúc đích. Ít nhất, là đệ thập danh sách thiên thần đã ngoài cường giả. Thế nhưng, hắn cũng không có công kích chúng ta, mà là theo chúng ta đưa ra hạng nhất giao dịch. Chỉ cần chúng ta đưa hắn mang ra táng địa phạm vi, hắn sẽ cầm táng địa chìa khóa giao cho chúng ta. Ta cũng biết, nếu như không đáp ứng hắn điều kiện, chúng ta khẳng định sẽ chết ở nơi nào. Sở dĩ, ta mang theo may mắn tâm tình, Tuyển Trạch rồi đồng ý hắn giao dịch điều kiện. Ta nguyên tưởng rằng, đưa hắn mang ra táng địa lúc, hắn sẽ nuốt lời, đánh giết chúng ta. Lại không nghĩ rằng, hắn thực hiện rồi lời hứa, ở ra táng địa lúc, cũng không có ra tay với chúng ta, mà là trực tiếp ly khai. Lý Đức Phiên giải thích, để thần tộc đoàn người nghe được mục trường khẩu nốc. Thì dễ dàng như vậy. Hệ thác trong có chút không thể tin được trường ánh mắt. Toàn bộ quá trình chính là như vậy một hồi sự. Lý Đức thập phần bất đắc dĩ gật đầu nói, ta không muốn lộ ra, là bởi vì chúng ta biết tộc khác đàn tiến nhập táng địa đều tốn hao rồi rất lớn khí lực mới xong táng địa chìa khóa, mà chúng ta nhưng hoàn toàn là vật khí. Chuyện này nếu như bị tộc khác đàn biết, sợ rằng hiểu ý trong không công bằng, nói chúng ta chìa khóa tới quá dễ. Cái này, hẳn là không thể nào. Hệ thác trong bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tâm lý kỳ thực là đấu kỵ vạn phần. Hắn trả hết nợ tích nhớ kỹ bản thân đánh táng địa thời gian đích tình cảnh, ngay cả bản thân đều thiếu chút nữa bị táng địa thủ hộ giả chém giết, toàn bộ tộc đàn càng là lấy mấy trăm bởi vì đại giới mới chém giết táng địa thủ hộ giả, bắt được chìa khóa. Mà Lý Đức bọn họ đã vậy còn quá dễ mượn tới rồi chìa khóa, xác thực để lòng người rất không công bằng. Thần tộc khác nghe xong lúc cũng là hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, nhân loại tộc đàn lần này còn thật là đi số cấp chó. Dĩ nhiên gặp phải như vậy táng địa thủ hộ giả. Đuổi đi rồi thần tộc nhân, Lý Đức trên mặt biểu tình nhưng không thoải mái, bởi vì hắn biết, chuyện này muốn lúc đó mở quá, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Mà thần tộc ly khai trên đường, một gã tứ dực thiên sứ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi nói, Ê thác trong đại nhân, ngài nghĩ cái kia Lý Đức nói chính là thật vậy chăng? Ta cũng vô pháp xác định, mới có thể là thật, mới có thể là giả. Hắn nói thời gian, ta một mực quan sát hắn, cũng không có nói dối dấu hiệu. Nhưng là không bài trừ hắn là cái thuyết hoang cao thủ, có thể giấu giếm bất luận cái gì cái hở. Nhưng nếu như là giả, ta nghĩ không ra bọn họ cái chuôi này chìa khóa rốt cuộc thế nào tới Ên Thác trong lắc đầu cho ra đáp án. 6. Trước đoạn thời gian có vài ngày con chuột trái kiện thì có chút vấn đề, sau lại không biết thế nào thì tốt rồi một đoạn thời gian. Tối hôm qua rốt cục triệt để cút, mở ra dựa vào tiểu kiện cũng không dùng tốt. Hại ta buổi tối thập điểm bán chạy ra đi mua con chuột. Ta cũng vậy say bất quá cái này con chuột hình như dùng 2 năm nhiều, chất lượng còn cố gắng không sai, cũng coi như sống thọ và chết tại nhà rồi. Chương 868, đệ tử Tam Đại Đỉnh Tộc Đàn cuối cùng thông cáo. Thần tộc Kiến Sắc Thác trong sau khi rời khỏi, Thâm Nguyên Ma Tộc cùng chủng tộc không quá nhiều lâu đến hỏi qua Lý Đức về táng địa chuyện tình, Lý Đức đều cấp cho đồng dạng đáp án. Không đến theo nhân loại trận doanh ở đây xong đáp án, Tam Đại Đỉnh Tộc Đàn tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là lý khai. Vẫn thần đảo di chỉ trong, thời gian một ngày đêm thiên quá khứ, rất nhanh, thì chỉ còn lại có cuối cùng 20 ngày. Nhưng đều thế lực lớn cũng đều lâm vào trầm mặc, không có nguyện ý đem chim đầu đàn đi đánh còn lại táng địa, đi cướp đoạt cuối cùng 2 thanh chìa khóa. Mà cổ đinh hải tặc đoàn trong, Lý Lì Sơ Tuật rốt cục xuất quan rồi. Thực lực của nàng rõ ràng xuất hiện tăng vọt, linh hồn cường độ lần thứ 2 mức độ lớn đề thăng, nhãn thuật uy lực mức độ lớn dâng lên. Vậy ánh mắt mơ hồ để lộ ra tới khí tức. Ngay cả cổ đinh đều nghĩ có chút sấm nhân. Linh hồn cường độ đề thăng tới đệ thập danh sách thiên thần lúc, của ta nhãn thuật ký ức truyền thừa thức tỉnh rồi rất nhiều. Dựa theo hiện tại loại này truyền thừa ký ức đến xem, của ta tổ tiên Mỹ Đô Toa chí ít hẳn là cấp bậc chủ thần cường giả, thậm chí mới có thể là lĩnh chủ cấp bậc cường giả. Lý Lì Sở Tuật theo bản thân huyết mạch đồng tử chỗ thu được tin tức để nàng cho ra loại này phán đoán. Ta có thể cảm giác được, ngươi xác thực biến mạnh rất nhiều, của ngươi trên người thậm chí mơ hồ cho ta một loại nguy hiểm cảm. Bị ứa lệ nói ra rồi bản thân cảm giác. Kỳ thực cổ đinh cũng có đồng dạng cảm giác. Lý Lì Sở Tuật nhưng chỉ là cười nhìn về phía rồi cổ đinh, hiện tại thực lực của ta, hẳn là đủ để tham gia. Táng địa thảo phạt đi. Ân, rất mạnh. Cổ đinh gật đầu nói. Hiện tại táng địa cái gì tình huống? Lý Lì Sở Tuật hỏi tiếp nói. Đã ra thất đem chìa khóa, còn có cuối cùng 2 thanh. Thế nhưng đều thế lực lớn cùng kết minh thế lực đều đã có chìa khóa rồi. Cổ đinh giản đơn địa nói rằng. Còn có bao lâu táng địa sẽ đóng? Lý Lì Sở Tuật kế tục truy vấn nói. 20 ngày. Thời gian thẳng không nhiều lắm rồi, bất quá đều có chìa khóa nói, hẳn là sẽ không có nữa nhân đánh táng địa đi, dù sao cũng là cật lực không lấy lòng sống. Lý Lì Sở Tuật nghe xong cười nói. Không đơn giản như vậy, hẹn hoạt táng địa lực hấp dẫn quá. Những này thế lực vì cuối cùng 2 thanh chìa khóa, khẳng định sẽ tiến hành lần thứ 2 kết minh. Michael lắc đầu nói. Michael đoán được không sai. Tam Đại Đỉnh Tộc Đàn mấy ngày nay một mực nhiều lần tiếp xúc, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả rồi. Một bên Hải Hoàng gật đầu nói. Chúng ta đây hiện tại cái gì dự định? Muốn kế tục làm cho phá hư không? Lý Lì Sở Tuật vẻ mặt cười xấu xa mà hỏi thăm, tại đây miếng gì chỉ trong, của nàng nhãn thuật có thể nói là ứng đối những vong linh đó sinh vật điều kiện tốt nhất lợi khí. Đặc biệt ở hiện tại của nàng nhãn thuật năng lực mức độ lớn để thăng lúc. Nhìn tình huống đi, chúng ta trước đã làm cho rồi không ít phá hư, hiện tại đều thế lực lớn càng ngày càng cẩn thận rồi. Cổ Đinh không hy vọng bị bại lộ đi ra, để cổ Đinh hải tặc đoàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kỳ thực không chỉ là như thế này, Lý Đức thu được chìa khóa vậy chuyện tuy rằng làm được thiên ý vô phùng, nhưng rất nhiều người, đặc biệt tam đại đỉnh tộc đàn hay là có điều hoài nghi. Khả năng kế tiếp hành động, bọn họ sẽ đối với nhân loại tộc đàn có điều nhằm vào. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Một phen thương thảo qua đi, cổ Đinh bọn họ tuyển trạch rồi tạm thời quan vọng. Bởi vì không biết đều thế lực lớn kế tiếp sẽ có cái gì động tác, bọn họ không có biện pháp làm ra tương ứng an bài cùng bố trí. Sáng sớm hôm sau, Hải Hoàng thì triệu tập đang ở liệp sắt vong linh sinh vật cổ Đinh đoàn người, cầm thứ nhất tin tức chiếu hình rồi đi ra. Vậy thì tin tức phát sinh nhân đích ký tên có 3 người, phân biệt là thần tộc Yên Sát Trong, thâm nguyên ma tộc Cả Sê Dẹt, cùng với chủng tộc Qua Dồn. Tin tức nội dung rất đơn giản hơn nữa trực tiếp. Đều đại bạn của thế lực môn, mọi người hảo. Bởi mở ra hẹn loạt táng địa cần. Chúng ta thần tộc, thâm nguyên ma tộc cùng với chủng tộc tạm thời kết thành minh quân. Còn thưa thời gian đã không đủ 20 ngày. Chúng ta cũng chỉ có thể quảng đi di vãng tộc đàn trong lúc đó mâu thuẫn, đến tranh thủ cuối cùng 2 thanh táng địa chìa khóa. Tất cả mọi người rất rõ ràng, không đến cuối cùng 2 thanh táng địa chìa khóa, hẹn loạt táng địa căn bản vô pháp mở ra. Chúng ta lần này di chỉ hành trình sẽ trở nên không hề ý nghĩa. Sở dĩ, chúng ta mong muốn mọi người có thể tạm thời buông dĩ vãng tộc đàn trong lúc đó mâu thuẫn. Cùng nhau cấu thành liên minh ạ lì án sở, đánh còn lại di chỉ. Chúng ta giành mạch từng câu, hiện tại hầu như sở hữu thế lực đều thu được rồi táng địa chìa khóa, hơn nữa đều đối với táng địa thủ hộ giả lòng còn sợ hãi, không muốn lãng phí khí lực lần thứ 2 đánh táng địa. Nhưng lần này vì mọi người cộng đồng lợi ích, chúng ta tam đại tộc quần mong muốn tất cả mọi người có thể thêm vào chúng ta đội ngũ, cộng đồng đánh còn lại cuối cùng 2 người táng địa. Vì bảo chứng lần này kết minh có thể thành công, chúng ta tam đại tộc quần cộng đồng thương thảo rồi mấy ngày, bất đắc dĩ mới làm ra đối với tiến nhập hẹn loạt táng địa tư cách hạn chế. Nếu như cuối cùng có thể thành công thu được cuối cùng 2 thanh chìa khóa, mở ra hẹn loạt táng địa. Như vậy chỉ lần này theo chúng ta tam đại tộc quần kết minh nhân tài có tư cách thu được danh ngạch, tiến nhập táng địa. Mặc kệ các ngươi trong tay có hay không táng địa chìa khóa, chỉ cần không đến tham dự lần này kết minh, sẽ bị cướp đoạt tiến nhập hẹn loạt táng địa quyền lợi. Đã thu được táng địa chìa khóa, đồng thời không hy vọng kết minh thế lực, chúng ta tam đại tộc quần chỉ có thể liên hợp xuất thủ cướp giật các ngươi trong tay táng địa chìa khóa. Ở có cần phải dưới tình huống, chúng ta không bài trừ sẽ đánh chết nên thế lực sở hữu thành viên loại khả năng. Đương nhiên, nếu như xác thực không muốn tiến nhập hẹn loạt táng địa, các ngươi có thể chủ động giao ra táng địa chìa khóa. Chúng ta có thể bảo chứng không đối với các ngươi bất luận cái gì thành viên xuất thủ. Mong muốn mọi người thận trọng lo lắng chúng ta kiến nghị, đồng thời ở trong vòng một ngày cho cùng chúng ta trả lời thuyết phục, chúng ta cục vực Internet ở kế tiếp một ngày đêm trong thời gian sẽ mở ra cho mọi người. Vượt lên trước một ngày đêm không đến cấp cho trả lời thuyết phục, chúng ta thì coi là cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Cuối cùng, chúc mọi người có tốt đẹp chính là một ngày đêm. Nhìn hết tin tức này, cổ Đinh đoàn người cũng có chút không nói gì. Tam đại đỉnh tộc đàn làm như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn đem Dương Cung tiến nhập táng địa danh ngạch. Hơn nữa cầm thế lực khác mạnh mẽ cùng bản thân buộc cùng một chỗ. Phàm là cự tuyệt đề nghị, không chỉ có sẽ mất đi tiến nhập hẹn loạt táng địa tư cách, thì ngay cả táng địa chìa khóa đều bị mạnh mẽ cướp đoạt, lại thêm nghiêm trọng thậm chí sẽ bị giết. Loại này hoàn toàn thuộc về bạo lực uy hiếp hành vi, tuy rằng để rất nhiều người bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp khác. Huống hồ, nếu như không liên hợp lại, muốn bắt được mặt khác 2 thanh chìa khóa căn bản không có khả năng. Bọn họ làm như vậy, sẽ không sợ thế lực khác liên hợp lại không? Lý Lì Sở Tuột sau khi xem xong bĩu môi. Cái này nhưng thật ra không quá khả năng. Michael nghe Lý Lì Sở Tuột nói như vậy, trực tiếp lắc đầu nói. Đệ nhất, hiện tại toàn bộ di chỉ trong chỉ còn lại có 1.100 người, chỉ là tam đại đỉnh tộc đàn thì chiếm thất bách, còn lại chỉ 1.000. 1.000 người người cân nhắc tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế là 5 bẻ 7 mảng, cuối cùng có thể tập kết đứng lên 8-9 bách thì không sai. Hơn nữa so với việc tam đại đỉnh tộc đàn thành viên, thế lực khác thành viên quả thực chính là một đám tạp binh. Nếu như thật đối kháng, tam đại đỉnh tộc đàn thắng dẫn ở 80% đã ngoài. Đệ nhị, tam đại đỉnh tộc đàn 3 gã lĩnh đội, chiến lực đều là đệ thập danh sách thiên thần, xa xa giỏi hơn thế lực khác lĩnh đội trên. Đệ tam, thời gian còn lại đã không nhiều lắm, mọi người kỳ thực đều muốn nhanh lên một chút xong cuối cùng 2 thanh chìa khóa, mở ra táng địa. Tuy rằng đều có sở hữu bất mãn, chỉ mong ý kết minh nhân khẳng định hay là không hề ít, tuy rằng kết minh là cưỡng chế tính. Michael theo như lời 3 điểm giữa, kỳ thực cuối cùng một điểm mới là then chốt. Tam đại đỉnh tộc đàn thì thông cáo chỉ là nâng tới rồi một người cường hóa xúc tiến tác dụng. Hải Hoàng đồng ý mắc cờ cái nhìn. Trên cơ bản tất cả mọi người sẽ tuyển trạch kết minh đi. Cổ Đinh gật đầu nói. Chúng ta đây là tuyển trạch tiến hay là không vào? Bị hứa lệ thì là có chút nghi hoặc địa nhìn về phía rồi Cổ Đinh. Tuy rằng không hy vọng hẹn loạt táng địa mở ra, nhưng dựa theo hiện nay loại tình huống này đến xem, còn lại hai thanh chìa khóa hẳn là rất nhanh sẽ xuất thế, điểm này chúng ta đã không có cách nào ngăn cản rồi. Cổ Đinh đã thấy rõ rồi hiện nay tình thế, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể tuyển trạch tiến nhập trong đó, bằng không đến lúc đó hoàn toàn vô pháp đem khống tình thế phát triển. Chương 869, kinh hiện, sương mù dày đặc hồng mang. Cự ly vẫn thần đảo di chỉ đóng còn thẳng cuối cùng 15 ngày thời gian, một chỗ táng địa ở ngoài, một đám nhân mã tụ tập ở tại cùng nhau, số lượng chừng 1.500 nhiều. Một chi đội ngũ, chính là do Tam Đại Đỉnh Tộc Đàn đái lĩnh, do này đồng ý kết minh thế lực tập kết. Cuối cùng vậy 1.000 thất hơn trăm nhân, có 200 người thao túng tuyển trạch rồi buông tha hẹn loạt táng địa tư cách. So với việc đối với táng địa bảo vật khắc cầu, bọn họ lại thêm mong muốn chính là có thể sống ly khai di chỉ, dù sao đánh táng địa tỷ lệ tử vong rất cao rồi. Nên tới hiện tại hẳn là đều đã đến đông đủ rồi. Ta thì giản đơn nói một chút, tiến nhập táng địa lúc, không nên lung tung di động có lẽ công kích. Cái nào thế lực tham dự phòng ngự, cái nào thế lực tham dự tiến công, nhất định phải nghe theo chúng ta điều lệnh. Bằng không các ngươi vẫn lạc không quan hệ, hại những người khác vẫn lạc, chúng ta là sẽ không dễ dãi như thế đâu. Còn có hai lần táng địa đều cần đánh, chúng ta phải tận khả năng bằng ít tổn thất đến thu được chìa khóa, ta tin tưởng cũng là tất cả mọi người muốn làm đến. Bởi vì tỷ lệ tử vong càng thấp, ở đây mỗi người tồn sống sót khả năng tính lại càng lớn. Nói lời nói, là thâm nguyên ma tộc cả CZ, hắn nói thời gian. Một thân kinh khủng khí tức hoàn toàn thích phóng ra, cường đại áp lực để ở đây mọi người chút nào không dám nghe lậu một câu nói. Cả sệ dẹt nói xong lúc, thần tộc kiên sức thắt trong cùng chủng tộc qua dồn cũng không có lại nói thêm cái gì, mà là trực tiếp dẫn theo bản thân dưới trướng mọi người rất nhanh chui vào rồi sương mù dày đặc vây quanh khu vực. Thế lực khác rất nhanh theo tiến nhập trong đó, mà thâm nguyên ma tộc thì tuyển trạch rồi cái đêm sau, chờ thế lực khác toàn bộ tiến nhập lúc, bọn họ mới cất bước trong đó. Một mảnh sương mù dày đặc khu vực tất cả mọi người muốn theo sát phía trước đường nhìn trong phạm vi có thể thấy nhân, cũng đều muốn đánh nâng tinh thần phòng bị mới có thể xuất hiện đột nhiên tập kích. Tiền phương nguyên sắc thắc trong âm thanh hướng phía gột rửa mà đến, rõ ràng truyền vào rồi mỗi người trong thai. Cổ Đinh Hải tặc đoàn đã xuất quan mấy người đều theo ở tại nhân loại trận doanh trong, về phía trước một đường tiến lên lấy. Ở đội ngũ trong, Cổ Đinh lần thứ hai thấy được một ít lão bằng hữu, mà bọn họ thấy được Cổ Đinh. Người thứ nhất hướng phía Cổ Đinh thấu tới được. Là Cổ Đinh ở yêu nghiệt trại tập trung nhận thức bộ tạp cái vui. Mấy năm thời gian trôi qua, của nàng biến hóa cũng không lớn, hay là như vậy thập màu kịp thắt lưng tóc dài. Thập sắc sặc sỡ móng tay. Cổ Đinh, các ngươi mấy năm biến hóa thật đúng là không nhỏ. Tạp cái vui nói, còn cố ý đánh giá một chút Cổ Đinh cách đó không xa Lý Lý Sở Tuật. Lý Lý Sở Tuật mấy năm xác thật là ở Cổ Đinh đoàn đội trong biến hóa lớn nhất nhân, không chỉ có vóc người trở nên cao gầy rồi. Ngay cả bộ ngực nhỏ đều là nữ nhân bộ tạp cái vui có chút ước ao, tuy rằng tạp cái vui bộ ngực kỳ thực cũng không tiểu. Tạp cái vui, ngươi nhìn qua nhưng thật ra không thế nào biến. Cổ Đinh gật đầu cười nói. Từ lần đầu tiên ở yêu nghiệt trại tập trung trong gặp phải ngươi, ta thì đoán được ngươi không phải vật trong ao. Nhưng ta thực sự không nghĩ tới, ngươi sẽ lớn đến trình độ này tạp cái vui lời nói rõ ràng là tán dương. Cảm tạ. Ta không nghĩ tới ta có thể đi xa như vậy. Cổ Đinh cũng là cười nói. Ta biết các ngươi thực lực không kém, bất quá táng địa thủ hộ giả thực lực không có thể như vậy ngồi không. Tại đây táng trong đất, còn lại gì đó đều là thứ nhì, bảo trụ bản thân mạng nhỏ mới là tối trọng yếu, nghìn vạn lần không đủ tháo vát xuất đầu. Tạp cái vui có vẻ có chút lời nói thấm thía địa nói xong lời nói lúc, mới xoay người lì khai. Mà mặt khác một bên, Cổ Đinh ánh mắt rơi vào rồi tiền phương cách đó không xa Elizabeth trên người, thoáng do dự một chút lúc, Cổ Đinh hay là ra tốc chạy trốn đi ra ngoài. Xuất hiện ở tại Elizabeth bên cạnh. Chúng ta đã lâu không thấy. Cổ Đinh đánh lấy hô. Đúng vậy. Mau 4 năm rồi Elizabeth phát hiện có người theo kịp, đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó thấy được là Cổ Đinh, lúc này mới mỉm cười cười. Nghe nói ngươi giác tỉnh thái cổ huyết mạch rồi, chiến lực trở nên dị thường cường đại. Cổ Đinh cười hỏi. Chiến lực dị thường cường đại câu này là chính ngươi thêm đi. Elizabeth cười trêu chọc nói, sau đó nàng lại nói tiếp, ta thức tỉnh huyết mạch gọi thái âm yêu cơ huyết mạch. Sắc thật là chiến đấu loại hình huyết mạch, cái này ngươi nhưng thật ra không đoán sai. Thái âm yêu cơ nghe thế cái tên gọi, Hải Hoàng rất nhanh tìm được rồi kho số liệu trong đối ứng tư liệu. Thái âm yêu cơ là thái cổ thời đại cực mạnh thư tính yêu vật một trong. Loại này huyết mạch vẫn ổn cư thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng trước thập. Theo nào đó trình độ bắt đầu nói, Elizabeth trong cơ thể chính mình loại này huyết mạch hầu như là nhân loại ở thời đại này sở hữu chính mình cực mạnh huyết mạch. Như vậy một phần tư liệu rất nhanh truyền lại tới rồi cổ đinh trong thai. Cổ đinh thế mới biết, Elizabeth trong cơ thể chính mình loại này huyết mạch rốt cuộc có bao nhiêu sao chân quý. Từ lần trước đấu giá hội trên gặp qua một lần lúc, vẫn chưa từng thế nào nghe được tin tức của ngươi rồi. Mấy năm ngươi đều làm cái gì đi? Cổ đinh hỏi. Ta nhưng thật ra vẫn nghe được các ngươi tin tức. Trở thành nhân loại vũ trụ hải, sau đó bị khóa tiến luyện ngục môn, lại sau đó ngươi vượt ngục phát ra, sau đó tiến nhập đại vũ trụ hải. Ở đại vũ trụ hải lý lại trêu chọc thượng hải tộc Elizabeth che miệng cười nói, sống thoát thoát một đám gây sự tinh. Hắc hắc, cổ đinh cũng không hảo phản bác. Chỉ có thể cười khan một tiếng. Một phen hàn huyên cùng nói chuyện phiếm lúc, cổ đinh rốt cục về tới bản thân đội ngũ. Cả cả luật không biết lúc nào cùng nhau đến, cân bị hứa lệ bọn họ trò chuyện đang hoan. Sương mù dày đặc khu vực đi trước, dọc theo đường đi coi như yên lặng. Nhưng trong lúc đó, cách đó không xa trong đám người truyền đến thê lương kêu thảm thiết. Hét thảm một tiếng, để mọi người nguyên vốn cả chút thả lỏng tâm tình nhất thời lần thứ hai khẩn trương đứng lên. Là vật gì vậy? Không ít người vội vàng hỏi lấy. Là một đạo hồng mang, xuất hiện tốc độ cực nhanh. Trong đám người truyền đến một đạo đáp lại tiếng. Ngay sau đó trong đám người vừa một đạo âm thanh truyền đến, dĩ nhiên vừa một tiếng thẳng hào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Câu hỏi chính là chủng tộc lĩnh đội qua dồn. Bị kéo đi, một người lắp bắp nói. Nghe không rõ, người nói là có ý tứ. Cái gì bị kéo đi? Qua dồn la lớn. Có một đạo hồng mang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu hai người đầu, đánh chết rồi hai người, hơn nữa ngay cả thi thể đều bị đoạt đi rồi. Trong đám người, một người chấn định âm thanh vang lên. Trả lời vấn đề này, là một gã tiểu hồ tử trung niên, hắn hiểu rõ thấy được sự tình kinh qua đồng thời thu rồi xuống tới. Ta làm bản sao rồi, các ngươi nhìn. Tiểu hồ tử trung niên nói cầm bản thân thu tần số nhìn chiếu hình rồi đi ra. Trong tấm hình, một đạo hồng mang hiện lên, chỉ ở trong nháy mắt, một gã thanh niên đầu đã bị vậy hồng quang xuyên thấu quá khứ, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc, hồng mang cuốn trên rồi thanh niên đầu, sau đó mang theo thi thể tiêu thất không gặp. Không quá nhiều lâu, hồng mang lần thứ hai xuất kích, chọn dùng hay là tương đồng thủ đoạn. Hồng mang rốt cuộc là cái gì? Nhìn hết tần số nhìn, cổ đinh đều có chút tò mò đứng lên. Chương 870, thần bí huyết sắc hồ nước. Bởi sương mù dày đặc khu vực đối diện tuyến phạm vi nghiêm trọng hạn chế, cùng với đối xử hắn các loại thăm dò năng lực hoàn toàn phong tỏa, hơn nữa liên tiếp có người tử vong, trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập táng địa tất cả mọi người một mảnh nhân tâm hoảng sợ. Vậy một đạo hồng mang, mọi người cũng không biết là cái gì. Thế nhưng tại đây sương mù dày đặc khu vực trong, lọt vào hồng mang công kích nhân càng ngày càng nhiều, không chỉ có không đến lưu lại một người sống, thậm chí ngay cả một cổ thi thể chưa từng lưu lại.